Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 264, thật là gặp quỷ. Biết được Hồ Nguyệt vô sự, Lâm Tiêu ngược lại cũng yên lòng. Hồ Nguyệt trên người huyết cũng đều là người khác. Hiện trường, bởi vì Huyễn Điệp bị kinh sợ thối lui, Lâm Tiêu cùng Hồ Nguyệt cho thấy thực lực, trấn nhiếp đám người. Không người nào dám ra tay với bọn họ, mà vì tránh cho phát sinh nữa phiền toái, Lâm Tiêu hay lại là mang theo Hồ Nguyệt rời đi đám người vây xem. Bên trong bãi tha ma phi hành đi, mà lúc này Hồ Nguyệt đã là không cần Lâm Tiêu kéo đi. Linh Huyễn Nguyệt Bào thập phân thần kỳ, có thể làm cho được Hồ Nguyệt cũng như Rừng Tiêu một dạng không cần mượn nguyên khí hóa dược là có. Thể lăng không phi hành, Linh Huyễn Nguyệt Bào cũng có ích lợi gì? Nhìn Hồ Nguyệt dưới chân tháng bào, Lâm Tiêu tò mò hỏi. Hồ Nguyệt cúi đầu nhìn một chút chính mình áo khoác, trên mặt mang vẻ hài lòng, cười nói, hắc hắc, vật này chỗ dùng có thể nhiều, nó vừa có thể thúc dục lăng không phi hành, lại có thể huyễn ra ba đạo giả thân, cực lớn trình độ đất che giấu ta khí tức, cho ta thi triển sát thuật mang đến cực kỳ hào phóng liền. Hơn nữa Linh Huyễn Nguyệt Bào phòng ngự cũng thập phần cường đại, cũng có thể khiến cho ta chiến lực tăng lên nhất trọng cảnh giới. Khó trách Vân Liên đều bị ngươi giết chết. Lâm Tiêu cũng không khỏi khen ngợi. Ngay cả nàng đều không nghĩ tới Linh Huyễn Nguyệt Bào ủng có nhiều chỗ tốt như vậy. Để cho Hồ Nguyệt nắm giữ vật này, tương đương với như hổ thêm cánh. Vân Liên bị ám sát, cũng không khó hiểu. Một tên có thể ẩn giấu hình sát thủ nắm giữ như vậy bảo vật. Đây đối với đối thủ mà nói, tuyệt đối là một món chuyện kinh khủng. Chủ yếu nhất là Linh Huyễn Nguyệt Bào bên trong ẩn chứa một loại linh huyễn bí thuật. Đây cũng là Huyễn Điệp muốn nó nguyên nhân. Hồ Nguyệt rất thẳng thắn nói, đối với Lâm Tiêu nàng thì cũng chẳng có gì giấu giếm. Lâm Tiêu nghe đều kinh hãi, hắn chính là tận mắt chứng kiến Huyễn Điệp ảo thuật, công kích thập phân quỷ dị, để cho người khó lòng phòng bị. Linh Huyễn Nguyệt Bào như thế chăng đơn giản, trong đó ẩn chứa bí thuật truyền thừa, nhất định bất phàm, đến lúc đó nếu để cho Hồ Nguyệt phối hợp ảo thuật công kích, lực sát thương kia sẽ tăng lên gấp bội. Tuyệt đối để cho nàng đạt tới tương đối đáng sợ mức độ. Nơi này quả nhiên còn có không tệ cơ duyên. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ tìm. Lâm Tiêu tâm chỉ ý động. Ở phía trước thây phơi khắp nơi mặt đất. Tăng nhanh lục soát tốc độ. Ồ, trời ạ, ngươi mau nhìn nơi đó. Bỗng nhiên, Hồ Nguyệt kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Đưa tay chỉ trước phía dưới. Lâm Tiêu ánh mắt cũng theo Hồ Nguyệt chỉ phương hướng nhìn. Thấy phía trước một màn. Hắn cả người trên dưới lông mang lúc này liền thẳng đứng lên. Nơi đó, chạy nằm một đạo thân ảnh, mặc trên người phong cách cổ xưa quần áo trang sức, cả người âm khí lượn quanh, để cho người khó tin là, lúc này người này, lại cái miệng gặm ăn những thi thể khác. Ta thiên, Lâm Tiêu nhìn đến tê cả da đầu, tâm dạ dày cũng đang lăn lộn. Lúc này, đạo thân ảnh kia tựa hồ nghe được động tĩnh, dừng lại gặm thi thể, nghiêng đầu hướng hai người nhìn tới. A. Hồ Nguyệt la hoảng lên, sắc mặt này, u xanh biếc muốn sáng lên, hai mắt cũng là u xanh vô cùng, trên người không có một chút sinh cơ, nơi nào còn như một người, rõ ràng giống như một cái quỷ vật, hoặc giả nói là một cỗ thi thể. Cáp, a, kia u xanh thi thể thấy hai người, cái miệng cáp ra một hơi thở, cuồn cuộn âm khí từ trong miệng hắn dũng động mà ra. Lâm Tiêu hai người một trận rợn cả tóc gáy, nguyên lực trong cơ thể đều là sôi trào mãnh liệt đứng lên. Chuẩn bị tùy thời động thủ, nhưng mà thi thể kia cũng không có u xanh trên mặt cùng với kia tử khí xâm xâm trong đôi mắt. Phảng phất là lộ ra mờ mịt thần sắc, nhìn một cái hai người liếc mắt, sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác, bắt đầu gặm ăn cỗ thi thể kia. Phảng phất hai người đối với hắn không có cám dỗ, thật là gặp quỷ, Hồ Nguyệt kinh ngạc nói, đây cũng là một cụ biến dị thi khôi, nó khả năng sinh ra linh trí, Lâm Tiêu không khỏi suy đoán, một loại thi khôi. Chỉ có chiến đấu lạc ấn, chỉ có thể chiến đấu, làm sao có loại phản ứng này, cũng nơi nào còn sẽ có ăn uống thức ăn bản năng. Nhìn này là thi khôi dáng vẻ, tựa hồ là có một ít tương đối yếu ớt linh trí. Nếu thật sự là như thế, người chết sinh ra linh trí, đây thật là nghe rợn cả người, này là hẳn rất cường đại, cũng may hắn đối với chúng ta không có hứng thú gì. Hồ Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, nghe vậy, Lâm Tiêu hai mắt đột nhiên sáng lên, đạo. Đi, trước đi qua nhìn một chút. Cái gì? Hồ Nguyệt nhất thời sửng sốt một chút. Nếu như là phổ thông thi khôi, ta lấy nó cũng không có cách nào, nhưng nếu như sinh ra yếu ớt linh trí, ta có thể vận dụng bí thuật, thi triển khống thần, khống chế được này là thi khôi, giống như ban đầu ta khống chế Mỹ Thiên Ma như vậy. Lâm Tiêu nói ra hắn ý tưởng, này là thi khôi dáng dấp mặc dù đáng sợ một ít. Bất quá nếu là có thể đem khống chế, để cho hắn sử dụng, vậy chưa chắc không là một chuyện tốt, ngươi muốn khống chế nó. Nghe vậy, Hồ Nguyệt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lăng một lúc lâu, cũng không biết là khen ngợi hay lại là xem thường mà nói. Thật là ý nghĩ tốt, Lâm Tiêu không nói gì, chợt nhắc nhở Hồ Nguyệt một tiếng, chậm rãi hướng xanh thi khôi đến gần, thấy không phản ứng, Lâm Tiêu trực tiếp liền rơi vào thi khôi ngoài một trường. Nơi này thi khôi nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Tiêu liếc mắt, tựa hồ là một trận mờ mịt, sau đó lại nghiêng đầu trở về gặm ăn thi thể. Hồ Nguyệt, ngươi giúp ta hộ pháp, ta nếm thử thi triển khống nô thuật. Lâm Tiêu hướng về phía Hồ Nguyệt giao phó một tiếng, sau đó bắt đầu thúc dục ra linh lực, hướng tên này thi khôi mi tâm vọt tới. Linh khống sư, đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể khống thần, đối với linh thức so với chính mình yếu người liền có thể thi triển. Lấy Lâm Tiêu bây giờ linh lực cấp bậc, hiển nhiên còn không có đạt tới. Bất quá, thôn thiên linh đế năm đó ở trở thành bát phẩm linh khống sư trước, gặp phải một tên ngủ say vũ thánh, sáng tạo ra lấy yếu khống cường phương pháp. Lâm Tiêu ban đầu chính là lấy loại bí pháp này, ở Mỹ Thiên Ma rơi vào trạng thái ngủ say dưới tình huống, lặng lẽ đem linh lực rót vào trong đó, ngưng tụ thành một cổ tương tự linh thức linh lực dung hợp mai phục ở đối phương trong đầu, đạt tới khống mắt thần. Hơn nữa ở phong gia trong đại chiến, khống chế đối phương đầu, cưỡng ép khống thần, mệnh lệnh nàng vì chính mình ngăn lại phong vân thiên. Mỹ Thiên Ma thực lực quá mức mạnh mẽ, tối đa chỉ có thể khống chế đối phương một khắc đồng hồ. Một khắc thời gian trôi qua, đối phương sẽ thức tỉnh, muốn lần nữa khống chế Mỹ Thiên Ma, nhất định phải ở đối phương thức tỉnh trước mệnh lệnh nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Hơn nữa ít nhất phải hơn nửa tháng thời gian mới có thể lại thi triển một lần. Lúc trước, tình huống nguy hiểm, không kịp để cho Mỹ Thiên Ma lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say chính mình liền chạy đi. Kia Mỹ Thiên Ma nhất định là hoàn toàn thức tỉnh, có thôn thiên linh đế bí pháp, còn có lúc trước thành công kinh nghiệm, nếu là lần nữa thi triển, phải làm có thể càng thuận lợi. Xanh thi khôi mặc dù không có rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng thể chất đặc thù, giống như vật chết, hơn nữa tựa hồ chỉ có một tí tẹo như thế yếu ớt linh trí. Nghĩ đến cũng có thể thi triển kia bí pháp, suy, suy, Lâm Tiêu cẩn thận đem một cổ linh lực dung nhập vào xanh thi khôi trong đầu. Ở nơi nào, hắn quả nhiên phát ra xanh thi khôi trong đầu thi khôi chiến đấu lạc ấn biến mất. Cướp lấy là một vệt rất yếu ớt sinh cơ đang lưu chuyển chậm chậm đến. Chương 265, Hư Thiên Phượng Dực. Lâm Tiêu chậm rãi đem linh lực cùng lục thi khôi đầu dung hợp, cùng kia vẻ sinh cơ dung hợp, thử để cho thi khôi đầu trước mắt tinh thần mình lạc ấn, lấy đạt tới khống mắt thần, lấy bí pháp đối với người chết sinh ra linh trí thi triển. Lâm Tiêu phát hiện quả nhiên có hiệu quả, làm cho hắn bí pháp thuận lợi áp dụng, không có cảnh giác một màn kia linh trí. Nếu không vậy thì đồng nghĩa với thất bại, ngược lại còn sẽ phải chịu thi khôi công kích. Như vậy tập trung tinh lực, hắn cũng không phân được thần tới phòng ngự. Thi triển loại bí pháp này, tương đương với nói là thập phân nguy hiểm. Hắn còn không rõ ràng lắm thi khôi cường đại bao nhiêu. Lâm Tiêu nhắm chặt hai mắt, đứng ở thi khôi cạnh không nhúc nhích. Thi khôi cũng là quỳ phục bất động đứng nguyên tại chỗ. Hồ Nguyệt ngay ở bên cạnh kinh ngạc ngẩn người mà nhìn. Sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, để ngừa có người phá hư. Đợi đến một khắc đồng hồ đi qua sau khi, Lâm Tiêu hai mắt rốt cục thì chậm rãi mở ra đến, trong mắt tinh quang thiểm thước. Như thế nào đây? Hồ Nguyệt lộ ra nồng nặc hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi. Thành công. Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ban đầu Mỹ Thiên Ma cái loại này đáng sợ vũ quân, hơn nữa còn là linh thú, trong đầu nắm giữ linh hạch cũng khống chế được, này là thi khôi, tự nhiên muốn so với khống chế Mỹ Thiên Ma muốn dễ dàng nhiều. Vậy để cho hắn thử một chút, ủng cường đại bao nhiêu thực lực. Hồ Nguyệt liền vội vàng thúc giục, ta cũng muốn nhìn một chút hắn ủng mạnh bao nhiêu chiến lực. Lâm Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười, trong đôi mắt cũng là lộ ra nồng nặc mong đợi. Suy, Lâm Tiêu đầu động một cái, mang theo ý hắn đọc mệnh lệnh linh lực xông ra, rót vào thi khôi trong đầu. Đây cũng là ra lệnh phương pháp, chỉ cần cự ly không xa lắm là có thể khống chế được thi khôi. Ở Lâm Tiêu xuống hoàn toàn mệnh lệnh sau, kia lục thi khôi quả nhiên động, hắn chợt đất đứng dậy, sau đó hắn hướng về phía trước mặt đất, duỗi một cái ra kia chảo tử như vậy năm ngón tay. Duy, năm đạo u lục quang mang, tự lục thi khôi đầu ngón tay bắn ra, u lục quang giống như đến từ âm hàn địa ngục một dạng hiện lên âm hàn vô cùng tử khí. Bắn về phía trước mặt đất, ung ung, một tiếng ầm vang lớn, đại địa đung đưa, phía trước mặt đất phảng phất bị đánh sập một dạng cuồn cuộn cho bụi cuồn cuộn mà ra. Hướng bốn phương tám hướng trăm trượng sôi trào mãnh liệt, Lâm Tiêu hai người đều không khỏi bạo lui ra ngoài. Lực lượng, thập phần cường đại đến ra Lâm Tiêu dự liệu, hắn lại còn có thể đánh ra âm hàn lực. Lực đạo này, đủ để cùng cao cấp vũ vương sánh bằng. Lâm Tiêu vừa mừng vừa sợ, hắn hướng lục thi khôi phát ra thi triển công kích mạnh nhất mệnh lệnh. Vốn tưởng rằng thi khôi chẳng qua là muốn thân thể công kích về phía trước mặt đất đánh đập đi, mà kết quả là trực tiếp thi triển ra âm lực xuất thể. Nắm giữ loại năng lực này, thi khôi tác dụng đem thật to gia tăng, tựa như cùng người một dạng lực công kích không có khác nhau quá nhiều. Nhặt được bảo, Lâm Tiêu mừng rỡ, này bằng với là nắm giữ một tên cao cấp vũ vương bảo tiêu. Hơn nữa còn là đánh không chết bảo tiêu, căn bản cũng không sợ chết. Hồ Nguyệt cũng là trận trận thán phục, người này, ngay cả loại này quỷ vật cũng có thể thu phục, nàng không bội phục cũng không được. Vật chết, thu vào nhẫn chữ vật hẳn không có vấn đề. Lâm Tiêu mở ra một cái nhẫn chữ vật, lấy khống chế linh lực lục thi khôi ngủ say, sau đó đem thu, nhẫn chữ vật, chỉ có thể giả bộ không có hơi thở sự sống vật phẩm. Nếu không thì sẽ đảo loạn bên trong không gian, khiến cho nổ tung, ở thu nhập lục thi khôi sau khi... Nhẫn chữ vật quả nhiên không có bạo nổ vỡ đi ra. Điều này làm cho Lâm Tiêu cũng yên tâm, âm thầm mang theo người này, vừa thuận lợi lại có thể xuất kỳ bất ý. Sau này nếu ai không mở mắt, sẽ để cho hắn thường thường lục thi khôi chỉ ánh sáng. Lâm Tiêu cười hắc hắc, sau đó mừng rỡ mang theo Hồ Nguyệt tiếp tục thâm nhập sâu. Bãi tha ma, thứ tốt còn không ít, nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh sẽ biết có người tới, nhân cơ hội rời đi. Cũng tốt để cho người vô hụt. Quả nhiên, ở Lâm Tiêu hai người vừa mới rời đi không lâu, liền có lần lượt từng bóng người hướng bên này xông lại. Động tĩnh càng lớn, lại càng có thể là lấy được bảo vật. Rất nhiều người đều là người động liền động. Qua không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu hai người giống vậy nghe được động tĩnh to lớn từ phía trước truyền tới. Trận trận âm chi tiếng vang lên, từng đạo chói mắt hào quang óng ánh, từ phía trước chiếu sáng mà tới, bay gần một nhìn. Xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, là mười mấy danh vũ vương cường giả đang chiến đấu, mỗi người dưới chân đều tại đạp nguyên khí hóa dược, trên người khí thế cuồn cuộn, mỗi người cũng liên tiếp thi triển ra tuyệt cường công kích. Thật là sáng chói vũ kỹ làm người ta hoa cả mắt. Tốt không tinh thải, mà ở mười mấy danh vũ vương giữa, có một vật vô cùng dễ thấy, một đôi cánh chim màu đỏ, cái này phe cánh có dài một trượng, toàn bộ vũ vương cường giả đều đang ở tranh đoạt đây đối với phe cánh. Đây đối với phe cánh, không có người có thể bắt vào tay. Mỗi khi có người muốn bắt lúc, liền bị quần khởi công kích. Hơn nữa vậy đối với phe cánh cũng sẽ bị đánh bay. Đánh tới đánh ra, một đám người mặc dù đều liều mạng, nhưng thoáng cái ai cũng không có cướp được. Mà ở những người này chiến đấu vây xem, cũng không thiếu thiên vũ cường giả ở quan sát. Vì tránh cho vũ vương dư âm ảnh hưởng đến, không ngừng di động, trên mặt mỗi người cũng lộ vẻ tham lam, đều đang đợi, nếu như một có cơ hội, bọn họ liền sẽ liều mạng cướp đoạt, đó là hư thiên phượng dực. Lâm Tiêu tầm mắt, định bay tới bay lui kia cánh chim màu đỏ trên. Ánh mắt lộ ra khiếp sợ ánh sáng. Hư thiên phượng dực là một loại cường đại linh thú chủng loại. Hư thiên phượng tộc, lời đồn đãi hư thiên phượng tộc là thần thú phượng hoàng đời sau. Ẩn chứa thần thú huyết mạch, chiến lực kinh thiên, theo cổ thư ghi lại. Thần thú huyết mạch đậm đà hư thiên phượng tộc, có thể lớn lên đến bát giai, cửu giai, có thể cùng vũ thánh vũ đế tranh phong. Hư thiên phượng tộc tuyệt đối là trên đại lục cực kỳ khủng bố linh thú một trong. Hư thiên phượng dực, hiển nhiên là từ hư thiên phượng tộc linh thú sinh ra. Cũng không biết lúc nào, hư thiên phượng tộc bỏ mạng ở nơi này, hoặc có lẽ là hư thiên phượng tộc phe cánh bị một vị nhân loại cường giả luyện thành phi hành công cụ. Dẫn vào nơi này sau khi... gã cường giả kia ngã xuống, hư thiên phượng dực hoàn hảo bảo tồn lại, cùng người trước so sánh, Lâm Tiêu càng tin tưởng người sau. Một đường đi tới, bọn họ bản thân nhìn thấy bao lớn là loài người hài cốt. Linh thú hài cốt rất ít, bị loài người luyện hóa trở thành phi hành bảo vật có khả năng lớn hơn. Nếu là như vậy, Như vậy đối với Hư Thiên Phượng Dực giá trị thì càng thêm phi phàm. Hư Thiên Phượng tộc am hiểu nhất chính là tốc độ, lấy Hư Thiên Phượng Dực là phi hành bảo vật, đó cũng không, lấy nguyên lực thúc dục, liền có thể đạt tới thân mình thực lực khó mà đạt tới tốc độ. Hơn nữa, phẩm giai cao một chút phi hành bảo vật, trừ có thể lấy nguyên lực thúc dục ra, còn có thể đánh vào Vũ Vương Nguyên Đan trợ ẩn nguyên lực hoặc là năng lượng đồ vật. Một khi đánh vào, liền có thể phát huy ra người có thực lực bản thân khó mà thúc dục ra tốc độ. Lấy Hư Thiên Phượng Dực loại này đẳng cấp cao chủng tộc linh thú coi như phi hành bảo vật. Rất hiển nhiên danh cường giả không yếu, tất nhiên sẽ luyện hóa thành phẩm cấp cao bảo vật. Nếu người nào nắm giữ loại bảo vật này, thì đồng nghĩa với ủng có tốc độ cực nhanh, nắm giữ chạy thoát thân thủ đoạn. Đây tuyệt đối là một món vô cùng quý hiếm trọng bảo. Có chút kiến thức người, tự nhiên sẽ liếc mắt liền nhìn ra Hư Thiên Phượng Dực bất phàm. Cho nên một đám người mới có thể giáp thành như vậy. Chương 266, đúng dịp cướp Hư Thiên Phượng Dực. Nhìn vậy đối với Hư Thiên Phượng Dực, Lâm Tiêu hai mắt đại sáng lên, chợt ánh mắt di động hướng chiến đấu đám người, lấy những người này phát ra vung lực lượng đến xem, liền có thể đoán được, những người này thực lực đều tại Vũ Vương sơ giai, mà ở trong đám người này, Lâm Tiêu cũng là tìm tới một cái khuôn mặt quen thuộc. Cùng Ngự Linh đại sư cùng tới ba tên thanh niên Vũ Vương một trong. Một người mặc tử bào thanh niên, người thanh niên này lại nắm giữ Vũ Vương tam trọng tu vi, phát huy ra chiến lực so với thế hệ trước tam trọng Vũ Vương đều mạnh, đang chiến đấu trong đám người là tối cường người nhóm. Nếu là như vậy đóng túi đi xuống, đây đối với Hư Thiên Phượng Dực vô cùng có khả năng rơi vào tử bào thanh niên trong tay. Suy, lúc này, không có cao cấp Vũ Vương trở lên cường giả, chính là cơ hội, Lâm Tiêu không chút do dự đem Lục Thi Khôi lấy ra. Ý thức động một cái, linh lực xông ra, trực tiếp liền ra lệnh, hưu, Lục Thi Khôi bay vọt ra, trên không trung vạch qua một đạo thẳng táp, chạy thẳng tới kia Hư Thiên Phượng Dực bay đi. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, chớp mắt liền bay vào chiến trường, tìm chết, thấy lại một người xuất hiện, tử bào thanh niên giận dữ, uy mãnh tuyệt luân nhất đao trực tiếp chém đi tới, nhưng mà chỉ thấy đạo nhân ảnh này không né tránh, một trường hướng cây đao này miễn cưỡng ngạnh hám, cong, đâm người màng nhĩ kim loại duệ minh tiếng truyền ra, kia tử bào thanh niên phát ra một trận kêu thảm thiết, trường đao rời khỏi tay, cả người xa xa bay rớt ra ngoài. Lục Thi Khôi đánh bay tử bào thanh niên sau khi không có ngừng tay, song trưởng hướng hai bên công kích tới Vũ Vương cường giả đưa ra. Mỗi một bên năm đạo lục sắc quang mang kích phát ra. Hướng hai người công kích đi, lưỡng danh Vũ Vương cường giả mặc dù đánh ra cường đại quyền mang cùng trưởng phong. Nhưng bọn hắn ở đâu là Lục Thi Khôi đối thủ, hai người công kích trực tiếp tan vỡ, kia năm đạo quang mang, thế không thể đỡ. Trực tiếp bắn nhanh ở lưỡng danh Vũ Vương trên người, trực tiếp đem thân thể hai người xuyên thủng, mỗi người năm đạo cửa hang đều có tiên huyết xì ra. Thân thể hai người xa xa bay ngược mà ra, rớt rơi xuống đất, sinh cơ đang chậm rãi biến mất, hai trên mặt người đều mang vẻ kinh hãi. Lục Thi Khôi cực tốc cực kỳ kinh người, đánh chết hai người sau khi, hắn lại xông ngang đánh thẳng, không sợ bất luận kẻ nào công kích, tới gần trước người bọn họ. Một quyền một người, đem từng tên một Vũ Vương cường giả xa xa đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, thủ trưởng ra, đem vậy đối với Hư Thiên Phượng Dực vững vàng nắm trong tay. Một sát na này, một đám người vuốt vết thương, khiếp sợ nhìn vừa mới xuất hiện đạo thân ảnh kia. Ngươi là ai? Tử bào thanh niên tức giận hét lớn. Sát ý cuồn cuộn, sau đó sẽ không thấy rõ Lục Thi Khôi diện mục sau khi. Trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Thi Khôi. Còn lại bị thương Vũ Vương cũng rối rít trợn to hai mắt. Vừa mới đánh lui bọn họ, lại không phải là một người sống, mà là một cụ thi khôi. Một cụ thi khôi lại cũng sẽ theo chân bọn họ cướp đoạt bảo vật. Điều này sao có thể? Mấy thân thể người đều là cương ở nơi đó. Ngay cả chung quanh mắt lom lom thiên vũ cường giả, cũng đều trố mắt nghẹn họng. Một đám Vũ Vương cường giả liều mạng tranh đoạt nửa ngày cũng không có người thuận lợi. Kết quả nhảy ra một cụ thi khôi. Đem Hư Thiên Phượng Dực cho cướp, mà cái thi khôi cũng thật quá mạnh mẽ, tay có thể trấn binh, một quyền đánh bay một tên Vũ Vương, ngay cả hơn 10 người Vũ Vương đều bị đánh bay, lưỡng danh trực tiếp bị đánh chết, bọn họ nơi nào còn có dũng khí dám đi cướp. Thi khôi, các vị, thi khôi không có linh trí, chỉ là theo bản năng, mọi người cùng nhau liên thủ, cũng không tin hắn có thể rất cứng kháng mọi người chúng ta. Tử Bào thanh niên đại uống, hư thiên phượng dực loại bảo vật này, sợ rằng sẽ toàn bộ đại lục lật lên đều không tìm ra mấy cổ. Trước mắt tựu ra hiện tại một đôi, hắn làm sao có thể sẽ buông tha, những người khác cũng có giống vậy ý tưởng, nhưng ở Tử Bào thanh niên lên tiếng sau khi, kia Lục Thi Khôi ánh mắt, đột nhiên xoay người Tử Bào thanh niên, để cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Thi Khôi, chẳng lẽ còn sinh ra linh trí hay sao? Ha ha ha, các vị ngượng ngùng, Thi Khôi là ta nuôi, nắm giữ cao cấp vũ vương chiến lực, nếu như các vị không nghĩ chịu chết lời nói, hay lại là lùi một bước đi. Lúc này, một đạo cười tiếng vang lên, hai người thanh niên bóng người bay về phía Lục Thi Khôi. Lâm Tiêu, Tử Bào thanh niên hai mắt đông lại một cái, khó có thể tin mắt thấy Lâm Tiêu. Khi tiến vào thạch trước cửa, hắn căn bản không đem Lâm Tiêu coi ra gì, hoặc có lẽ là đến bây giờ, hắn đều chưa từng đem Lâm Tiêu coi vào đâu, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cường đại như vậy Thi Khôi, lại bị Lâm Tiêu khống chế được. Tiểu bối, ngươi lại dám ám toán chúng ta. Bên cạnh một tên vũ vương phẫn nộ quát to, Lâm Tiêu không để ý đến mấy người nói chuyện, mà là đưa mắt nhìn chăm chú ở hư thiên phượng dực thượng, mang trên mặt vẻ hưng phấn, hai chân đạp ở hư thiên phượng dực trên, nguyên lực xuyên thấu qua hai chân, rót vào hư thiên phượng dực bên trong, hư thiên phượng dực thượng mơ hồ rung rung, một từng cơn sóng gợn như vậy ba động, từ hư thiên phượng dực thượng dạo dực mà ra. Lúc này, hư thiên phượng dực thượng Lâm Tiêu ánh mắt sáng láng, tóc dài phi dương, cả người tản mát ra khí thế, hoặc giả nói là hư thiên phượng dực mang ra khí thế, để cho người cảm thấy cả người hắn liền muốn đột phá hư không, bay vút lên trời, quả nhiên vẫn có thể dùng. Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một nụ cười, đưa tay đem Lập ở bên cạnh Hồ Nguyệt cũng kéo qua đến, ngoắc tay, đem Thi Khôi thu, sau đó loại khác ý nhị ánh mắt ở trong đám người tảo tảo. Cười nói, các vị, đa tạ, đưa cho ta tốt như vậy bảo vật. Dứt lời, hư thiên phượng dực bỗng nhiên bay ra. Suy, chớp mắt liền hướng xa xa bay ra ngoài. Phảng phất xuyên phá hư không một dạng tốc độ nhanh vô cùng. Lâm Tiêu, một đám người gầm thét. Sau đó rối rít đạp nguyên khí hóa dực. Hướng Lâm Tiêu bay đi phương hướng truy kích quá khứ. Nhưng mà, hư thiên phượng dực tốc độ, ở đâu là bọn họ có thể đuổi theo bì kịp được. Nếu không nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Tiêu bóng người đã sớm theo chân bọn họ kéo ra rất khoảng cách dài. Bằng vào ta nguyên lực, thúc dục hư thiên phượng dực, liền có thể bay ra trung cấp vũ vương tốc độ, nếu là đánh lại vào một ít vũ vương nguyên đan, tốc độ kia liền có thể tùy tiện đến cao cấp vũ vương tài nghệ. Lâm Tiêu chặt chặt cười nói, này bằng với là nhặt được bảo bối, có hư thiên phượng dực, cho dù gặp phải vũ tôn, cũng có thể dùng võ vương nguyên đan để chạy trối chết. Cũng không biết những tên kia cạnh tranh bao lâu, bây giờ sợ rằng mấy tên kia đều phải hộp máu đi. Hồ Nguyệt cũng hưng phấn nói, ha ha, nếu như dùng hư thiên phượng dực cùng Lục Thi Khôi tới cướp bóc, có phải hay không so với chính mình tìm đến được mau hơn một chút? Lâm Tiêu khóe miệng dâng lên một trận cười đễu, ý kiến hay, Hồ Nguyệt biểu thị đồng ý. Suy, nhưng mà ngay vào lúc này, hai người phía trước, không gian phảng phất một mảnh vặn vẹo, ngay sau đó một đám người lớn ngựa từ trong hư không rơi ra tới. Lâm Tiêu không khỏi dừng lại, ánh mắt trước tiên quét nhìn hướng đám người này, thoáng cái nhận rõ những người này sau khi, sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. Những người này lại là cùng bọn chúng cùng tồn tại trọng lực cung khảo nghiệm đám người kia. Để cho Lâm Tiêu cũng khó hiểu, bọn họ vừa xuất hiện liền xuất hiện ở cái địa phương này, chẳng lẽ thông qua thời gian bất đồng, vị trí cũng bất đồng, hoặc là xuất hiện vị trí là ngẫu nhiên hay sao? Hơn nữa, trong đám người này, không chỉ có Thiên Vũ, còn có Vũ Vương cường giả, trừ Liễu Diễm một tên Vũ Tôn không ở tại chỗ. Ban đầu ở vị kia trọng lực mấy phe nhân mã, đều tại trang, còn có một chút khuôn mặt xa lạ. Ở trở nên hoảng hốt sau khi, đám người tỉnh hồn lại, thấy trước mắt có không ít thi thể, cũng như những người khác một dạng nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tiêu, chẳng được bao lâu thời gian, vừa vặn hướng về phía cái phương hướng này Liễu Hạc, thấy đứng ở trong hư không Lâm Tiêu sau khi, thứ nhất lập tức đại uống. Chương 267, một hàng chặt đầu khô lâu nghe vậy. Một đám người rối rít xoay người nhìn về phía Lâm Tiêu. Nhìn thấy Lâm Tiêu bóng người, Liễu gia 7-8 người, tên kia cao cấp võ vương trưởng lão, cùng với kia cùng ngự linh đại sư một nhóm thanh niên áo bào đen, sắc mặt nhất thời liền bạo lệ đứng lên, sát ý cuồn cuộn dũng động mà ra. Không nghĩ tới ngươi lại đang nơi này. Thanh niên áo bào đen Lôi Đình chợt quát lên, ta muốn giết ngươi. Nghĩ đến bị Lâm Tiêu đánh tơi bời đánh mặt hình ảnh, thanh niên áo bào đen liền không nhịn được muốn hộc máu. Nhất thời tức giận mất khống chế, cả người thân hình động một cái, trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu bay lao ra. Nhưng mà lúc này đây, Liễu gia cao cấp võ vương trưởng lão đã là động, tốc độ nhanh hơn hắn, chớp mắt liền vọt tới Lâm Tiêu phụ cận. Bọn chuột nhát, đi chết. Liễu gia trưởng lão cuồn cuộn hét lớn, một trưởng liền hướng Lâm Tiêu cần cổ bắt tới. Cao cấp vũ vương uy áp bao phủ mà ra, nhưng mà hắn chỉ thấy Lâm Tiêu cười nhạt, sau đó một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cuồn cuộn âm khí cuồn cuộn, đạo thân ảnh này một quyền đánh vào Liễu gia trưởng lão trên bàn tay. Liễu gia trưởng lão phảng phất cảm giác mình đánh trên sắt thép một dạng, thủ trưởng bị đánh huyết nhục cũng nổ tung ra, cả người bị đẩy lui hơn 10 trượng cự ly, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Thấy trước mắt một màn, thanh niên áo bào đen còn chưa bay đến Lâm Tiêu phụ cận, cả người liền vội vàng bảo lui ra ngoài. Trong tầm mắt thanh đạo kia xuất thủ bóng người u xanh khuôn mặt, tử khí xâm xâm hai mắt, sau khi mọi người nhất thời lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Ở đâu là cái người sống, rõ ràng là một cụ tử thi, diện mục dữ tợn đáng sợ tử thi. Đó là Thi Khôi. Liễu gia trưởng lão hoảng sợ, trên mặt toát ra nồng nặc kiêng kỵ. Thanh niên áo bào đen kia cũng là sợ hãi, thậm chí sợ bộ kia xanh mặt Thi Khôi một quyền đem cao cấp vũ vương cũng chấn thương, nếu như hắn đi lên sợ rằng sẽ một quyền toi mạng. Lúc này Liễu Hạc thần sắc cũng đều cương ở nơi đó, nghĩ đến Lâm Tiêu hắn cơ hồ cũng tức điên phổi, vừa ra tới liền gặp phải Lâm Tiêu, vốn tưởng rằng có thể báo thù, không nghĩ tới nhưng là như vậy cảnh tượng, ngay cả hắn Liễu gia trưởng lão cũng không làm gì được. Lâm Tiêu không để cho Lục Thi Khôi tiếp tục đánh ra, mà là cười nhìn mấy người, mang trên mặt nồng nặc châm chọc vẻ, nắm giữ hư thiên phượng dực cùng Lục Thi Khôi. Đối mặt mấy người, hắn cũng không sợ, nhìn dưới chân hắn, đó là hư thiên phượng dực. Lúc này, Quý gia gia chủ phun ra một câu nói như vậy, trên mặt lộ ra trịnh trọng thần sắc. Hư thiên phượng dực, bọn họ tự nhiên cũng đã nghe nói qua, như bảo vậy này, làm cho hai mắt cũng bảo sáng lên. Vị tiểu huynh đệ này, không biết có thể hay không mượn hư thiên phượng dực xem một chút. Bên cạnh, Ngọc Phiến môn môn chủ cũng lên tiếng, hướng về phía Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu cười ha ha, không có lý tới, mượn đi xem một chút, còn có thể muốn trở về sao? Hắn lại không phải người ngu. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Vật này ảnh hưởng quá nhiều, như ngươi vậy chứa chấp đến, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Một bên kia, Quý gia gia chủ cũng mở miệng, trên người tản ra uy nghiêm, mang trên mặt một vệt uy hiếp. Lâm Tiêu không đáp, ngược lại lắc đầu một cái, thập phân tiếc rẻ thở dài nói, đáng tiếc a, ở trọng lực cung không có đem các ngươi đánh một trận. Một đám người thần sắc biến hóa lạnh xuống, hừ, bảo vật có lực người có, hư thiên phượng dực không phải là ngươi có thể đủ được hưởng. Liễu gia trưởng lão thần sắc phẫn nộ, giọng âm trầm, hướng về phía những người khác nói, các vị đạo hữu, chúng ta đồng loạt ra tay, một cụ Thi Khôi còn chưa đủ để lấy cản chúng ta. Những người khác rối rít gật đầu. Thi Khôi mặc dù cường đại, nhưng đối mặt bọn hắn ba gã cao cấp vũ vương, còn có chút không đáng chú ý. Ít nhất có chỉ cần một người kéo Thi Khôi, những người khác liền có thể đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Một đám tạp toái, một đám lão cẩu. Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt đồng thời lên tiếng phá mắng. Chợt Lâm Tiêu đem Lục Thi Khôi thu hồi, linh lực động một cái, thúc dục phe cánh, hướng bên phải phương hướng bay tiến lên. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong tay ngũ mai vũ vương nguyên đan lấy ra, đánh vào hư thiên phượng dực trên. Suy, hư thiên phượng dực phảng phất bị kích thích một dạng hồng quang đại thịnh, một cổ hư không rung động đẩy ra, hư thiên phượng dực run lên, dường như muốn đột phá hư không một dạng, lấy càng nhanh chóng độ về phía trước bay bắn qua. Từng con nguyên lực bàn tay trực tiếp vồ hụt, hắn có thể đủ thúc dục hư thiên phượng dực. Nhanh, Quý gia gia chủ khẩn trương, liền vội vàng thúc dục vũ vương đỉnh phong cực hạn lực lượng. Cả người giống như biến thành một tia chớp, hướng Lâm Tiêu bay đi phương hướng truy kích đi. Thấy vậy, khác lưỡng danh cao cấp vũ vương cũng lên đường, rối rít vận dụng trọn đời công lực, lấy tốc độ nhanh nhất truy kích. Ngũ mai vũ vương nguyên đan, cộng thêm chính mình lực lượng thúc dục, Hư Thiên Phượng Dực tốc độ mới có thể cùng cao cấp Vũ Vương tương cận. Nhìn phía sau đuổi theo tới bốn người, Lâm Tiêu Xúc cau mày, cắn răng một cái, ác mà đem 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan lấy ra, đánh vào Hư Thiên Phượng Dực thượng. Suy, Hư Thiên Phượng Dực bộc phát ra hơn ánh sáng sáng ngời. Một trận hư không ba động dạo dực, vèo, một chút, Hư Thiên Phượng Dực chợt tăng thêm tốc độ, giống như một mảnh chùm ánh sáng, xẹt qua chân trời. Cái gì? Phía sau truy kích tới ba người giật mình, Hư Thiên Phượng Dực tốc độ đột nhiên tăng lần, chớp mắt liền từ bọn họ trong tầm mắt biến mất, để cho bọn họ rất căm tức, đồng thời trong mắt lại lộ ra tham lam. Hư Thiên Phượng Dực càng nhanh, liền càng nói rõ bất phàm, ba người đều không cam buông tha, đem hết toàn lực lại hướng trước truy kích đi. Dù sao thực lực bản thân không đủ mạnh, dùng Võ Vương Nguyên Đan thúc dục Hư Thiên Phượng Dực, sớm muộn cũng sẽ có tiêu hao tận thời điểm. Hư Thiên Phượng Dực thượng Lâm Tiêu, thấy Hư Thiên Phượng Dực tốc độ, vừa vui vừa buồn. Vui là Hư Thiên Phượng Dực đánh vào 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan sau khi lại vượt qua cao cấp Vũ Vương tốc độ, cùng mới vào Vũ Tôn tương phản. Bi thương là, đây chính là 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan a, một khoản không nhỏ tài sản, đủ một tên Vũ Vương tu luyện rất nhiều lần. Mặc dù trong tay hắn có lần trước Bành Đô ở trên đấu giá hội vơ vét tới 100 viên Vũ Vương Nguyên Đan, hơn nữa trong tay hắn cùng với từ những người khác tay chung được đến cũng liền hơn 100 mai, đây cũng tính là nhất phương phú hào. Nhưng nếu như dùng là như thế thúc dục Hư Thiên Phượng Dực, chỉ cần hơn 10 lần, hắn tài sản sẽ tiêu hao được một đám mà sạch. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể đem ba gã cao cấp Vũ Vương thoát khỏi, đó cũng coi là thư thái. Ở ba gã cao cấp Vũ Vương biến mất, xa xa đem ba người hất ra sau khi, Lâm Tiêu chính là biến chuyển phương hướng, hướng bên trái bay ra, hướng bãi tha ma sâu bên trong bay vào. Như vậy thứ nhất là có thể đem ba người hoàn toàn hất ra, mà không qua quá lâu thời gian, Hư Thiên Phượng Dực tốc độ chính là hạ xuống, 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan đã là bị tiêu hao sạch sẽ. Bãi tha ma to lớn như vậy, lượn quanh một cái đảo lại bay ra khoảng cách xa như vậy. Nghĩ đến kia ba gã cao cấp Vũ Vương cũng đuổi kịp không tới, Lâm Tiêu liền đem Hư Thiên Phượng Dực thu, lấy linh lực khống đã phi hành, đồng thời bọn họ hai mắt cũng là bén nhọn ở quét nhìn mặt đất. Mà không qua thời gian bao lâu, Lâm Tiêu chính là phát hiện bọn họ càng đi sâu vào, mặt đất khô lâu thì càng nhiều, cho tới sau này trên mặt đất lại không có thi thể, mà là toàn bộ biến thành khô lâu, trên thi thể quần áo huyết nhục toàn bộ thối rữa, lân hỏa u xương trắng ơn ởn. Một trận gió thổi qua, đùng đưa trận trận âm trầm bạch cốt bột, làm cho Lâm Tiêu nhìn cũng trận trận rợn cả tóc gáy. Đột nhiên, ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, phía trước một mảnh khô lâu cốt, đưa tới hắn chú ý. Trên mặt đất, có một hàng 10 trượng cự ly hình người khô lâu hoành bày ở nơi đó. Thập phân chỉnh tề, mỗi một bộ đầu khô lâu cốt, toàn bộ bị chém đứt, phảng phất là bị vũ khí sắc bén gì, cùng đem chặt đứt. Chương 268, Thiên Chu Ma Ti. Ồ, nơi đó có một màu đen quyền bính. Hồ Nguyệt chỉ bên trên nhất bị chém đứt đầu bộ xương khô kia. Sau đó cả người động một cái, thúc dục Linh Huyễn Nguyệt Bào hướng khô lâu kia bay xuống đi. Cẩn thận một chút, Lâm Tiêu cẩn thận đuổi theo. Hồ Nguyệt rơi xuống đất trước, một trường vỗ nhẹ nhẹ ra, sinh ra một đạo nguyên lực kích ở màu đen kia quyền bính thượng. Không thấy được quyền bính có bất kỳ phản ứng nào, nàng đưa tay liền đem kia quyền bính nắm trong tay. Suy, đang bắt ở kia quyền bính một khắc kia, quyền bính bỗng nhiên rung rung, một đạo cường đại ba động, ở đó quyền bính thượng chấn động, tựa hồ là nghĩ tưởng đánh văng ra Hồ Nguyệt. Cẩn thận, Lâm Tiêu một trận lo âu, muốn xuất thủ, bất quá thấy Hồ Nguyệt cắn răng kiên trì tình hình, lại ngừng, quyền bính có thể tự chủ muốn tránh ra cầm chuôi người. Nghĩ đến phi phàm, Hồ Nguyệt là như muốn thu phục. Hiu, bỗng nhiên, một đạo hồng quang, từ dài một thước quyền bính chóp đỉnh lưu chuyển mà ra. Theo kia xếp hàng đứt gãy đầu khô lâu cổ về phía trước lưu chuyển tới. Trực tiếp một đầu khác sau cùng chặt đầu khô lâu mới dừng lại. Lâm Tiêu giật mình, quyền bính bên trong, thậm chí có một cái mảnh nhỏ không thể nhận ra dây kẽm. Dây kẽm mới là quyền bính chân chính binh khí, vô cùng sắc bén, xếp hàng khô lâu, coi là bị tế ti cho chặt đứt, vừa đứt chính là một hàng. Suy, lúc này Hồ Nguyệt tay phảng phất là bị khống chế ở một dạng không tự chủ được hướng lên phía trên nâng lên. Ngay sau đó một trận tế duệ vang vang chi tiếng vang lên. cái điều hồng quang lưu chuyển tế ti, phảng phất cắt ra không gian một dạng hướng lên phía trên hất ra đi. Cho đến thẳng đứng chỉ thiên mới dừng lại. Tình huống gì? Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu mặt nhăn, thấy Hồ Nguyệt đang kiên trì, không dám vọng động, như vậy tình hình, rằng co một khắc đồng hồ thời gian, lúc này Hồ Nguyệt chân mày đã là đại hãn chảy xuôi. Nàng cắn răng một cái, dùng sức bóp một cái, bỗng nhiên kia tế ti chóp đỉnh, một đạo chói mắt sáng chói hồng quang toát ra, sáng người hồng quang ở tế ti tích chóp đỉnh ngưng tụ thành một cái hơn 10 trượng con nhện lớn. Thể vách tường đỏ bừng trơn bóng, bát túc như là một cây trường thương, mũi chân mảnh nhỏ trở về sắc bén, phảng phất vạn vật cũng có thể đâm thủng. Hồng quang chi chu ngưng tụ thành hình sau, tản mát ra vạn trượng hồng quang, ánh sáng soi 10 phương thiên địa, chiếu sáng trong vòng ngàn dặm, toàn bộ đất trời đều bị nhuộm đỏ, đỉnh không phảng phất hóa thành một mảnh huyết thiên, vô cùng uy áp kinh khủng, hạo hạo đáng đáng hướng 4 phương 8 hướng bao phủ đi. Đối mặt vẻ này uy áp, Lâm Tiêu đều cảm giác được tự mình ở đối mặt độc mặt thương thiên. Tâm thần rung rung, không nhịn được muốn quỳ bái đi xuống. Trời ạ, đây là Thiên Chu Ma Ti. Lâm Tiêu tâm thần kịch chấn. Thiên Chu là một loại cực đoan kinh khủng thái cổ hung thú. Cổ tịch trong sách, Thiên Chu trên đại lục đã là liệt vào chóp đỉnh kinh khủng linh thú nhóm. Thiên Chu cửu truyền, có thể cùng vũ đế tranh phong, hung danh hiển hách. Không xuất hiện thì thôi, vừa hiện kinh thiên động địa, kia hồng quang ngưng tụ thành hồng sắc chi chu, chính là Thiên Chu hình dáng. Thiên Chu cường sát nhất địch vũ khí sắc bén, là lấy trên thân thể sinh ra tinh huyết chu ti, có thể chém vạn địch, tế duệ vô cùng sắc bén, đao kiếm bình thường, chạm đến có thể đoạn, 10 trượng trên không trung, ánh sáng Thiên Chu phần đuôi liên thông kia mảnh nhỏ không thể nhận ra tế ti. Tế ti hồng quang lưu chuyển, ăn thông xuống phía dưới quyền bính. Rất hiển nhiên, đây là một cái Thiên Chu Ma Ti, bị người dùng lấy luyện vào quyền bính bên trong, trở thành một thanh binh khí. Rất khó tưởng tượng, người kia lại rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, lại có thể đem Thiên Chu Ma Ti trực tiếp luyện thành binh khí. Lâm Tiêu thậm chí cũng hoài nghi, nơi này đến cùng là đúng hay không một cái vũ quân mộ tàng. Có thể nắm giữ Thiên Chu Ma Ti người, sợ rằng cũng không chỉ một vũ quân có thể có được đi. Hơn nữa, Thiên Chu biệt tích cũng không biết bao nhiêu tuế nguyệt, truyền thuyết Thiên Chu chỉ ở thái cổ hoành hành, cũng không biết Thiên Chu Ma Ti là niên đại nào luyện chế. Hơn nữa thây phơi khắp nơi các loại dấu hiệu, Lâm Tiêu thấy thế nào nơi này cũng không giống là một cái quân chôn cất, mà càng giống như là một tòa đế dấu, vũ đế phần mộ. Nếu là như vậy, đó thật đúng là muốn kinh thiên động địa. Suy, suy, lúc này Hồ Nguyệt bị một cổ hồng quang bao phủ. Cả người phảng phất lâm vào tu luyện chính giữa, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang cảm thụ cái gì, chẳng lẽ là cửu truyền thiên công truyền thừa. Lâm Tiêu cả kinh, âm thầm suy đoán, nhìn như vậy, cũng không phải sẽ đối Hồ Nguyệt tạo thành tổn thương, càng giống như là đang tiếp thụ truyền thừa. Nếu là như vậy, vậy coi như không được. Cửu truyền thiên công là Thiên Chu cường đại thần thông, Thiên Chu cửu truyền giống như niết bàn, cửu truyền sau khi đạp đạo vũ đạo chóp đỉnh, thành tựu đế vị, Hồ Nguyệt nếu là lấy được cửu truyền thiên công, đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn. Nhìn Hồ Nguyệt bình tĩnh thần sắc, Lâm Tiêu cũng không có quá lớn lo lắng. Tình hình như thế, nghĩ đến là tiếp nhận truyền thừa không thể nghi ngờ. Động tĩnh lớn như vậy, bất quá, Lâm Tiêu lại một trận cau mày, chỉ sợ là cho đến bây giờ, ở trong bãi tha ma tạo thành tối đại động tĩnh, mặc dù không có ầm vang, nhưng tia sáng kia đủ để soi trong vòng ngàn dặm, khổng lồ như vậy động tĩnh, sợ rằng sẽ đem tất cả cường giả hấp dẫn nhất tới. Lâm Tiêu trực tiếp liền đem Lục Thi Khôi lấy ra, cảnh giác quét nhìn chung quanh, lúc này tuyệt đối không có thể khiến người khác đối với Hồ Nguyệt sinh ra quấy nhiễu. Qua một khắc đồng hồ thời gian, Hồ Nguyệt trên người trạng thái còn chưa dừng lại, mà lúc này, rốt cục thì có một đạo thân ảnh, thứ nhất hướng bên này bay tới. Lâm Tiêu rời mắt nhìn lại, đạo kia thân ảnh quen thuộc, làm cho hắn con người nhất thời co rụt lại, người này lại là chủ nhà họ Liễu, Liễu Viêm. Hắn thứ nhất chạy tới, Lâm Tiêu, là các ngươi. Thấy Lâm Tiêu bóng người, Liễu Diễm trên mặt toát ra nồng nặc vẻ giận, hai mắt phảng phất liền muốn phun ra lửa. Hắn đường đường vũ tôn nhất trọng cường giả, lại bị tên tiểu bối này cho đánh, còn dùng chân đạp mặt, có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục, ha ha, cơ duyên còn không nhỏ. Thật tốt đưa các ngươi lên đường. Liễu Diễm giận quá thành cười, thanh âm cực độ âm trầm, một trường vỗ, cuồng phong gào thét, một đạo bàn tay to lớn kích phát ra, cuồn cuộn đến kinh khủng vũ tôn uy áp, hướng trên mặt đất Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt che đậy đi. Lâm Tiêu cặp mắt lạnh giá, sát ý dũng động, thi khôi lúc này liền nổ bắn ra đi, hiện tại đang xuất thủ, không phải lúc, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo bên trong thanh niên âm thanh âm vang lên, một người một tú bóng người phá toái hư không, xuất hiện ở ánh sáng bàn tay trước, người kia tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái, kia bàn tay to lớn trong nháy mắt tan vỡ đi ra ngoài. Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh, Liễu Diễm cả kinh, trên mặt hiện ra nồng nặc kiêng kỵ. Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh, tu vi ở vũ tôn lục trọng, lòng dạ ác độc, thực lực vượt xa cho hắn, hơn nữa người xuống Tam Vân Kim Hổ, chiến lực tuyệt đối đáng sợ. Lâm Tiêu cũng là cả kinh, liền vội vàng thúc giục thi khôi, trở lại thân là, Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh xuất thủ tựa hồ có khác mục đích, bất quá có thể trì hoãn một khắc coi là một khắc. Chờ Hồ Nguyệt tiếp nhận hoàn truyền thừa, hắn liền có thể thúc giục hư thiên phượng rực rời đi. Vì sao không thể ra tay? Một đạo thanh âm chất vấn vang lên, ngay sau đó trong hư không, lại xuất hiện một đạo thân ảnh, đây là người người mặc trường bào màu xám ông lão tóc đen. Chớ ước sấm mươi trên dưới, thân cao gầy, gương mặt gọt chìm, hai mắt ác liệt, người này, bất ngờ chính là kia phía bắc phương hướng tới lục trọng vũ tôn cường giả. Sâu gia trưởng lão, Quán Thạc, một cái tàn bạo nhân vật, lúc này hắn nhìn kia trong hư không thiên chu quang ảnh. Cùng với bị quang vụ bao phủ Hồ Nguyệt, trong mắt hiện lên nồng nặc tham lam. Chương 269, truyền thừa bảo vệ, Ngự Hổ Quân kiệt xuất tiểu bối, chẳng lẽ người muốn nuốt một mình bảo vật này hay sao? Ngay sau đó, một đạo khác khí thế cường thịnh lão giả đạp nguyên khí hóa dược bay tới. Lão giả này tuổi tác cùng Quán Thạc tương phản, gương mặt hung tàn, vành váo hung hăng, Lâm Tiêu sắc mặt trầm xuống. Rất hiển nhiên, lại một danh vũ tôn lục trọng cường giả đến. Kia phía tây phương hướng Viên Gia Viên Khải, không sai, thế lực khác sợ các người Ngự Hổ Quân, chúng ta cũng không sợ hãi. Chợt, lại một đạo lão giả bóng người, lão giả này một bộ u bào, trên mặt nếp nhăn răng đầy, cặp mắt đều bị chen chúc nheo lại, hai mắt hiện lên bóng loáng, hiển nhiên cũng không phải một cái gì hiền lành. Lâm Tiêu chau mày, tứ đại lục trọng vũ tôn cũng đến, cộng thêm Liễu Diễm, tổng cộng 5 tên vũ tôn, lần này phiền toái lớn. Mà ở u bào lão giả xuất hiện sau khi, cung gia cung Hoàng Vân cũng xuất hiện, cung Hoàng Vân không nói gì, ánh mắt của hắn lạnh như băng quét nhìn hướng Diễm, rồi sau đó lại nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt cùng với kia Thiên Chu Ma Ti Thượng. Tùy thì chuẩn bị động thủ, các vị, lúc này, Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh mở miệng, hắn mặt mang mặt nạ màu vàng kim, thân mặc áo bào vàng, tọa kỵ Tam Vân Kim Hổ, ngón tay hoàng kim chiến kích, khí thế hùng vũ. Uy phong lẫm lẫm, đối mặt mấy vị vũ tôn, hắn chấn định lên tiếng nói, Thiên Chu Ma Ti, trọng yếu không chỉ là binh khí bản thân, càng là Thiên Chu Ma Ti bên trong truyền thừa không phải là hữu duyên là có, ta nghĩ rằng lấy các vị thiên phú và tuổi tác, nếu là lấy được Thiên Chu Ma Ti, muốn mở ra truyền thừa khả năng không lớn chứ. Nghe Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh lời nói, u bào lão giả hai mắt có chút đông lại một cái. Hỏi, kia ý ngươi là... Để cho nàng tiếp nhận hoàn truyền thừa, lại từ trong óc nàng lục soát lấy truyền thừa. Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh nhàn nhạt nói, mấy người hai mắt rối rít đông lại một cái. Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh, quả nhiên ngoan độc, bọn họ cũng không nghĩ tới chỗ này. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, quả thật có cơ hội đem Thiên Chu Ma Ti thu hồi lại. Bất quá lại cắt đứt truyền thừa tiếp nhận, mà lấy bọn hắn thiên phú, bằng chừng ấy tuổi, nhất định rất khó chiếm được truyền thừa công nhận. Không cách nào mở ra, kia chính là một cái tổn thất to lớn. Nghe Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh lời nói, Lâm Tiêu thần sắc âm trầm tới cực điểm. Người này, quả nhiên là một cái lòng dạ ác độc hạng người, không phải là người này nghĩ tưởng ngăn trở một đám người xuất thủ, mà là nhắm ngay Hồ Nguyệt chỉ nhớ óc, nghĩ tại nàng tiếp nhận hoàn truyền thừa sau lại mở ra. Nghe Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh lời nói, mấy người ngầm thừa nhận, không có động thủ nữa, đứng ở tứ phương chờ đợi. Liễu Diễm cùng cung Hoàng Vân đối với Lâm Tiêu tất cả thập phân tức giận. Hai nhà khai chiến, chính là Lâm Tiêu cầm giả bản đồ gián tiếp mở ra. Xứng đáng càng tức giận là Liễu Diễm, miễn cưỡng bị Lâm Tiêu dùng chân đánh mặt hai lần. Hận không được lập tức liền đem Lâm Tiêu ngược sát, mà ở tứ đại lục trọng vũ tôn dưới sự uy hiếp. Hai người cũng không có động thủ, nếu không bị bốn gã lục trọng vũ tôn liên hiệp xuất thủ, bọn họ liền lâm nguy. Thời gian, cho đến qua nửa giờ thời gian, khổng lồ như vậy động tĩnh, những cường giả khác cũng không ngừng bị hấp dẫn tới. Lúc trước truy kích Lâm Tiêu Liễu gia trưởng lão, Quý gia gia chủ, Ngọc Phiến môn môn chủ, cùng với bọn họ hậu bối, đều là đã là rối rít chạy tới. Một đám người thấy Lâm Tiêu sau khi, đều là giận dữ không thôi, có thể ở sáu vị vũ tôn dưới sự uy hiếp, cũng không hề động thủ. Cùng gia khác hai vị trưởng lão, một tên trung cấp cùng một tên cao cấp, cũng tất cả đến, còn có thế lực khác cùng tán tu vũ vương cường giả, cùng với cường giả khắp nơi, cũng tất cả đến, tổng cộng có hơn 20 vị vũ vương tụ tập đầy đủ nơi đây. Thiên vũ dưới đây cường giả càng là vô số, một đám người trừ tức giận chính là tham lam, có người nhìn chằm chằm kia Tiên Chu Ma Ti, có người nhìn chằm chằm Lâm Tiêu dưới chân hư thiên phượng rực. Nếu là có lục trọng vũ tôn áp trận, sợ rằng bây giờ liền xông lên. Lâm Tiêu thần sắc khẩn trương, 50 mai vũ vương nguyên đan đều đã chuẩn bị, tùy tiện phải đánh vào hư thiên phượng rực thoát đi. Suy, đang lúc mọi người nóng nảy trong chờ đợi, ngày đó thượng hồng sắc Tiên Chu, rốt cục thì rung rung, mọi người cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Suy, hồ nguyệt kia nhắm chặt hai mắt, rốt cục thì chợt cạnh tranh mở, đôi mắt đỏ bừng, ánh sáng lạnh lẻo nở rộ, một cổ ác liệt vô cùng khiếp người khí thế, tự hồ nguyệt trên người cuồn cuộn đi ra, một cổ u hắc sắc nguyên khí ở nàng bên ngoài thân sôi sùng sục mà ra. Phảng phất là tới từ địa ngục minh ma chi diễm một dạng xâm xâm nhảy lên. Uy áp kinh khủng, lấy hồ nguyệt làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phương viên ngàn trượng bao phủ đi. Tất cả mọi người tâm thần rung rung, tuyệt đại đa số người cơ hồ cũng sắp không thở nổi. Kia uy áp mạnh mẽ không thể so với trong hư không bốn gã lục trọng vũ tôn tản ra yếu. Truyền thừa bảo vệ, u bào lão giả hai mắt hàn mang chớp động, trên người lãnh y mãnh liệt, truyền thừa bảo vệ. Là lưu lại truyền thừa cường giả, vì tránh cho tiếp nhận truyền thừa hậu bối bị những người khác xuất thủ bóp chết cướp đoạt. Lưu lại một loại bảo vệ hậu bối thủ đoạn, có chút là để cho truyền thừa tiếp nhận tạm trong thời gian ngắn nắm giữ lực lượng cường đại. Có chút là để cho binh khí kích hoạt ra cường đại uy lực. Có chút là lưu lại một nhiều chút chạy thoát thân phù triện vân vân. Truyền thừa tiếp nhận xong, động thủ, lúc này, kia quán thạc trước nhất hô to một tiếng, bóng người động một cái. Vọt tới trước ra, tiếng nói vừa ra, đám người liền bắt đầu bạo động, Hồ Nguyệt ánh mắt đông lại một cái, nhìn về tối nói chuyện trước quán thạc, trong tay quyền bính vung mạnh, không trung kia chói mắt sáng chói hồng quang thiên chu hướng quán thạc đập tới. Quán thạc biến sắc, liền vội vàng xuất thủ, ung ung, kinh thiên động địa vang tiếng vang lên, mênh mông như là biển năng lượng ba động bùng nổ, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuồn cuộn cuồn cuộn. Vô số người bị lật đi ra ngoài, một đòn, lại có không kém quán thạc lực lượng, hiu, hiu, nhưng mà giờ khắc này, u bào lão giả và viên khải cũng điều động, lao về phía trước, bỗng nhiên, ngự hổ quân tiểu thống lĩnh chợt hướng u bào lão giả xuất thủ. Một cái chiến kích đánh tới, ngự hổ quân tiểu thống lĩnh dưới chân tam vân kim hổ một bước trăm trượng. Sắc bén hai móng hoa phá trường không, hướng viên khải xé đi. Đột như kỳ lai một đòn, làm cho hai người thần sắc đại biến, liền tranh thủ mục tiêu rời đi, phòng ngự hướng một người một thú, đi mau, lúc này, một đạo thân ảnh không che giấu chút nào đất hướng Lâm Tiêu hai người truyền tới. Điều này làm cho Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt tất cả giật mình. Ngự hổ quân tiểu thống lĩnh lại sẽ giúp bọn hắn. Hai trên mặt người cũng lộ không hiểu thần sắc, nhất là Lâm Tiêu, mới vừa rồi kia ngự hổ quân tiểu thống lĩnh có thể là muốn lục soát lấy Hồ Nguyệt nhớ được đến. Truyền thừa, bây giờ chẳng những không có xuất thủ, ngược lại là muốn tương trợ bọn họ. Nguyên lai ngươi là nghĩ tưởng kéo dài thời gian giúp bọn hắn. U bào lão giả cuồn cuộn gầm lên, điên cuồng hướng ngự hổ quân tiểu thống lĩnh xuất thủ. Hết thảy các thứ này, tất cả phát sinh trong nháy mắt, ngút trời ba động, đã là hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi ra. Hồ Nguyệt, đi lên, Lâm Tiêu vội vàng quát một tiếng, vung tay lên đem lục thi khôi thu nhập trong nhẫn chứa đồ. 50 mai vũ vương nguyên đan đã là muốn đánh ra. Thiên Chu Ma Ti mở ra truyền thừa bảo vệ lực lượng. Ta hiện tại đang bằng nắm giữ vũ tôn lục trọng chiến lực. Không giết chiến một trận lãng phí. Yên tâm, ở lực lượng bất tiêu thất trước, ta có thể chạy trốn. Hồ Nguyệt đột nhiên mở miệng, vừa nói một cổ nhu hòa lực lượng đã là đem Lâm Tiêu Hòa hư thiên phượng rực đẩy ra ngoài. Ngay sau đó nàng thiên chu ma ti hướng vọt tới mọi người chém bay đi. Chương 270, vạn khô quỳ lại quán thạc thứ nhất bị đẩy lui trễ nãy chút thời gian. Viên Khải cùng U Bào lão giả bị ngự hổ quân tiểu thống lĩnh cùng Tam Vân Kim Hổ ngăn lại. Trước tiên hướng không tới, tốc độ nhanh nhất, hai bên đương Kim Liễu Diễm cùng Cung Hoàng Vân, hai người phía sau đều đi theo một đám người lớn ngựa, mà Hồ Nguyệt quăng ra thiên chu ma ti, vừa vặn hướng về phía Liễu Diễm chỗ phương hướng, tốc độ cực nhanh vô cùng, ma tia mảnh nhỏ không thể nhận ra, giống như cắt đứt hư không một dạng hướng Diễm chém tới. Liễu Diễm thần sắc hoảng hốt, liền vội vàng đánh ra cuồn cuộn như là biển trưởng lực. Hào quang óng ánh bộc phát ra, nhưng mà sau một khắc, Liễu Diễm trưởng lực trực tiếp bị phách nứt ra đến. Phốp, một tiếng, Liễu Diễm xuất trưởng cánh tay phải, trực tiếp bị chặt đứt đi ra ngoài, huyết vụ xì ra, mà ở Liễu Diễm bên cạnh, có không ít người xông đến, thiên chu ma ti thế không thể đỡ, một đường quạt đi, lại có một bọn người bị chặt đứt đầu hoặc thân thể. Đồng thời cũng có đao kiếm vỡ nát âm thanh âm vang lên tới. Một chiêu oai, kinh khủng như thế, chặt đứt một vị vũ tôn cường giả cánh tay, chặt đứt vô số đao kiếm, thiên chu ma ti, sắc bén cực kỳ, được, thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu cũng không kiểu cách, lập tức trực tiếp đánh ra 50 mai vũ vương nguyên đan. Cả người phảng phất hóa thành một tia chớp, từ trên xuống dưới hoa qua một cái xinh đẹp đường cong. Hoa phá trường không, hướng xa xa phi hành. A, Liễu Diễm tiếng gầm gừ vang lên, mà lúc này Hồ Nguyệt đã là đem không nhìn. Thiên chu ma ti vũ động, cắt đứt Cung Hoàng Vân đại đao, kinh sợ thối lui Cung Hoàng Vân, sau đó xông về kia quán thạc, đại chiến, cuồn cuộn ba động chấn động trong thiên địa, vô số người bị dư âm động chết hoặc chấn thương, đao khí ngang dọc, kiếm khí trùng thiên, kinh khủng chiến kích kim quang vạn trượng, đáng sợ thiên chu ma ti hoa rách bát phương, kinh khủng ba động cuồn cuộn không ngừng, âm không ngừng bên tai, một đám người chiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, ở trực tiếp tiêu hao 50 mai vũ vương nguyên đan tài sản to lớn sau. Hư thiên phượng rực đơn giản là thần tốc, so với sơ giai vũ tôn cũng còn nhanh hơn, có thể so với lục trọng vũ tôn tốc độ. Phía sau động tĩnh, trong chốc lát thời gian liền biến mất ở Lâm Tiêu tai mắt chính giữa. Lục trọng vũ tôn bị ngăn lại, những người khác căn bản không người có thể đuổi kịp đến hắn. Mà 50 mai vũ vương nguyên đan cũng để cho hắn một trận đau lòng. Lần này đi xuống, nhà hắn sinh trực tiếp liền tiêu hao một nửa. Bất quá cũng không có biện pháp sự tình. Nhiều như vậy vũ vương cùng vũ tôn muốn ra tay với bọn họ. Lưu lại, sợ rằng ngay cả hư thiên phượng rực cùng tánh mạng cũng có thể khó giữ được. Hoa một nửa gia sản cũng là đáng. Đợi đến 50 mai vũ vương nguyên đan tiêu hao tẫn, Lâm Tiêu đã là bay vào bãi tha ma chỗ sâu nhất. Nơi đây, tất cả đều là một mảnh trắng xóa đại địa. Khắp nơi đều là bạch cốt bột. Ở bạch cốt bột phía trên, cũng có không ít khô lâu cốt. Có nhân loại khô lâu, còn có linh thú khô lâu. Chất đống như núi, Lâm Tiêu ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Ở đó bên ngoài mấy dặm, bốn phương tám hướng chất đống như núi khô lâu trung gian. Có bốn cụ cực kỳ đặc thù linh thú khô lâu. Linh thú khô lâu hoành sắp xếp tứ phương, phảng phất là toàn bộ khô lâu, cũng ở trong triều phủ phục quỳ lại. Lâm Tiêu chậm rãi bay về phía trước vào, kia bốn cụ linh thú khô lâu hình dáng, làm cho hắn diện mục khiếp sợ, nằm ngang ở hắn chính diện, lại là một cái vật khổng lồ. Bộ xương khô này dài trăm thước thân thể giống như điều long cốt một dạng hướng phía trước phục ngã, sấp trên đất, mà ở kia to lớn khô lâu trên thân thể, còn dài hơn một đôi to lớn rực cốt. Rực cốt đạt tới hơn 10 trượng, thập phân to lớn, mà ở to khô lâu phía trước nhất, không có đầu lâu, cuối cùng một cụ không đầu linh thú khô lâu. Trời ạ, đây là rực xà khô lâu. Lâm Tiêu khiếp sợ không thôi. Rực xà, đây chính là trong truyền thuyết thái cổ hung thú. Truyền thuyết rực xà chỉ muốn trưởng thành đến nhất định tuổi tác, liền có thể trực tiếp tấn cấp cửu giai, cùng vũ đế tranh phong, vô cùng cường đại, chờ với nói. Đây là khối đại lục này mạnh nhất linh thú một trong chủng tộc. Chỉ bất quá, loại này linh thú tồn tại trong thời kỳ thái cổ, biến mất vô tận tuế nguyệt, bây giờ chỉ xuất hiện ở cổ văn ghi lại bên trong. Giống như vậy, thái cổ hung thú chủng tộc, thế nào ra lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, cường đại như thế rực xà, lại còn bị người chém đầu, lại là người nào nên làm, người kia được khủng bố đến mức nào? chẳng lẽ là một tên đạt tới cực cảnh vũ đế cường giả tối đỉnh. Lâm Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, càng nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng. Trước mặt bộ kia cự ngạc khô lâu không nói, chỉ bằng này là rực xa, liền đủ để chứng minh chỗ này không tầm thường. Niên đại, khả năng thập phân rất xưa. Hơn nữa, nơi này khô lâu, tuyệt đối không phải một cái vũ quân có thể chôn xuống. Mà ở bên phải phương hướng, giống vậy nằm khổng lồ khô lâu. Khô lâu này hình cự ngạc thân thể một dạng ánh sáng nằm thì có hơn 10 trượng cao. Thể tích khổng lồ, gần 100 thước đường kính. Bộ xương khô này xương toàn bộ nổi màu bạc, mơ hồ có ngân quang lưu chuyển, phảng phất ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng một dạng rất là kỳ lạ. Mà khô lâu đầu lô cũng bị chém đứt, cũng là một cụ không đầu khô lâu. Chẳng lẽ là côn thiên cự ngạc? Lâm Tiêu lại sợ, côn thiên cự ngạc là cực kỳ hiếm thấy chủng tộc, một con khó tìm, người khổng lồ, ẩn chứa một tia thần côn huyết mạch, lực đại vô cùng, chiến lực ngút trời, có thể sánh bằng thái cổ hung thú. Trong khiếp sợ, Lâm Tiêu ánh mắt hướng bên trái nhìn sang, ở nơi nào cũng tương tự nằm không tiểu khô lâu, hình dáng giống như chỉ không có phe cánh cự phượng, không có đầu, mà phía trước nhất là một cái bát túc khô lâu, tựa như thiên chu, cũng không có đầu. Lâm Tiêu đã là chắc chắn, kia nhất định hư thiên phượng cùng thiên chu khô lâu, hắn hư thiên phượng rực, cùng Hồ Nguyệt lấy được thiên chu ma ti, chắc hẳn cũng đến từ nơi này. Trời ạ, vạn khô quỳ lại, bốn đầu thái cổ hung thú bị chém đứt đầu, sắp xếp ở chỗ này, kết quả này là địa phương nào? Lâm Tiêu đã là cả kinh lại sợ, đã là kinh động đến không cách nào hình dung. Hiện tại hắn có thể xác định, nơi này nhất định không phải là cái gì quân chôn cất, mà là một cái đế táng. Chỉ có vũ đế mộ táng mới có thể chôn xuống nhiều như vậy thú kinh khủng cùng cường giả thi thể. Mà để cho Lâm Tiêu rợn cả tóc gáy là, hắn từ còn lại khô lâu rời mắt nhìn một cái lúc, tứ đại hung thú khô lâu trung ương lại nhiều hơn một bộ xương khô, xếp bằng ngồi dưới đất mặt hình người khô lâu. Khô lâu này mới vừa rồi rõ ràng không có ở, bây giờ đột nhiên liền sinh ra, lúc nào xuất hiện Lâm Tiêu còn không có phát hiện. Cái này làm cho Lâm Tiêu dùng mình xông ra, từ đầu bì lạnh đến chân. Cũng may khô lâu này thượng không có gì khí tức tản ra. Chẳng lẽ người này là vạn khô quỳ lại người, chém chết tứ đại hung thú cường giả? Lâm Tiêu theo bản năng liên tưởng đến, ánh mắt không ngừng đang ngồi xếp bằng đến hình người khô lâu thượng quét qua. Đánh giá, bỗng nhiên, Lâm Tiêu di động ánh mắt, định khô lâu này người trên bàn tay. Phía trên, có một cục xương, xương thượng khắc lượn lờ cổ xưa văn tự, cốt văn mơ hồ có không khỏi khí tức lưu truyền, văn vận bất diệt, chẳng lẽ là hắn truyền thừa? Lâm Tiêu đôi trong mắt tinh quang sáng choang, có thể thấy được, khô lâu này thân thể con người trước cường đại dương nào. Có thể là nơi này chủ nhân, cũng có thể là thái cổ vũ đế tồn lưu đến nay. Nếu là có thể lấy được hắn truyền thừa, uy lực nhất định phi phàm. Chương 271, ta là bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Cẩn thận gửi ra thi khôi ngăn cản ở phía trước, hư thiên phượng rực chặt đạp với dưới chân. Lâm Tiêu thúc dục ra linh lực, ghé vào khô lâu kia hình người trong tay cốt văn thượng. Suy, một tiếng, khối xương kia văn không trở ngại chút nào bay ra ngoài, rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Rất sợ phát sinh biến cố gì, Lâm Tiêu đã là chuẩn bị tốt chạy trốn, thậm chí ngay cả Vũ Vương Nguyên Đan cũng chuẩn bị xong. Nhưng mà hiện trường mạnh mẽ không có phát sinh bất kỳ động tĩnh nào. Lúc này mới Lâm Tiêu đều có chút không ngờ, có lẽ có thể bắt được cốt văn đã là công nhận hắn, nơi này coi như bố trí cái gì sát chiêu cũng không có đối với hắn dẫn động. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút cũng có cực đại khả năng, nếu là hắn cùng với này cốt văn vô duyên, kia vốn chưa từng xuất hiện hình người khô lâu sợ rằng cũng không sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghĩ như thế, Lâm Tiêu có chút phóng tùng nhất ta. Nếu là như vậy, nơi này vốn chính là để lại cho cơ duyên hậu bối, cũng không khả năng ra tay với hắn. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi vẻ, liền vội vàng kiểm tra hướng khối xương này văn, có phải hay không truyền thừa, nhìn một cái liền biết. Suy, kia cốt văn thượng, một nhóm cổ xưa văn tự oánh sáng lên, văn tự giống như quán thông cổ kim, phảng phất có thể phối hợp Lâm Tiêu ý thưởng thức một dạng diễn hóa thành bây giờ chữ viết. Bất diệt khô lâu thuật, Lâm Tiêu đáy lòng kinh hãi. Mà lúc này, một cổ ý thức đã là từ cốt văn xông lên ra, xông vào đến trong óc hắn, cực tốc đến làm hắn đều không cách nào phản kháng. Đây đúng là một loại truyền thừa, bất diệt khô lâu thuật, thượng thiên, ghi lại như thế nào lạc ấn khô lâu, như thế nào lấy đặc thù lực lượng dung nhập vào khô lâu cốt bên trong. Rồi sau đó để cho nắm giữ chiến lực, khống chế khô lâu chiến đấu phương pháp. Không thể không nói, thủ đoạn này thập phân nghịch thiên, ngay cả chết đi khô lâu cũng có thể khống để bản thân sử dụng. So với kia thì khôi chế tạo đều chỉ cường không kém. Hơn nữa, để cho Lâm Tiêu Trấn kinh hãi là, khống chế khô lâu thuật thành tựu tới trình độ nhất định, có thể làm cho khô lâu bất diệt, cho dù là đánh tan bộ xương, đem toàn bộ xương cũng đánh thành bụi phấn, cũng có thể để cho gây dựng lại, sống lại, thủ đoạn này, tuyệt đối nghịch thiên. Khô lâu vốn là vật chết, không có ai đau đớn cùng sợ hãi, dĩ nhiên là có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất tới. Còn nếu là vẫn có thể để cho bất diệt, đây tuyệt đối là đáng sợ khó dây dưa cực kỳ, đây là một loại cực đoan kỳ lạ mà tà ác dị pháp. Mà lại tiếp tục xuống chút nữa thiên nhìn lúc, Lâm Tiêu càng là hoàn toàn khiếp sợ. Bất diệt khô lâu thuật, chân chính ý nghĩa tại hạ thiên, bất diệt khô lâu thuật chủ yếu nhất không hề với khống chế khô lâu, mà là bồi dưỡng chính mình, tu luyện chính mình xương, làm cho mình xương giống như chết đi khô lâu một dạng, coi như thân thể bị đánh tan, xương bị đánh thành bụi phấn, cũng có thể khô lâu gây dựng lại, bạch cốt sinh nhục, khởi tử hồi sinh, trọn đời bất diệt. Lâm Tiêu trong lòng rung động, thân mình bất tử, trọn đời bất diệt, đây tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim ý tưởng, ngay cả năm đó Thôn Thiên Linh Đế đều làm không được đến, ngay cả vạn cổ tới nay Vũ Đế Đô không người làm được. Nếu không bây giờ cũng sẽ không có Vũ Đế tồn tại. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng là một trận hoài nghi. Nếu là như vậy, kia diễn hóa ra bộ bí thuật này cường giả, vì sao hay lại là ngã xuống, chôn cất ở chỗ này? Suy, đang ở Lâm Tiêu kinh nghi lúc, trước mặt bộ kia ngồi xếp bằng khô lâu, bỗng nhiên đứng lên, một đạo cổ xưa tiếng thở dài thanh âm, từ khô lâu kia trên đầu truyền ra, rốt cuộc có một cái hậu bối truyền thừa ta đường. Hy vọng ngươi có thể đủ bước ra con đường kia. Lâm Tiêu dọa cho giật mình. Khô lâu này lại còn sống. Tiền bối, Lâm Tiêu cẩn thận lên tiếng. Nhưng mà không đợi Lâm Tiêu nói nhiều, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Phảng phất chính mình đứng ở một mảnh thiên địa khác gian một dạng, toàn bộ khô lâu đều biến mất. Xuất hiện ở trước mắt hắn là một cái âm khí hòa hợp khô trên đảo. Một người đàn ông tử đưa lưng về phía hắn ngồi trên mặt đất. Chợt người đàn ông này đưa tay mở ra, đem trên người thân thể băng vỡ đi ra, chỉ còn lại bạch cốt âm u, tất cả sinh cơ toàn bộ biến mất, nhưng mà người đàn ông này phảng phất là tĩnh mịch một dạng, gió lạnh rít gào. Vạn cốt thành tro, phảng phất thoáng cái liền lưu chuyển vô số tuế nguyệt, khô lâu kia bắt đầu động, khoen liếc mắt một cái khô đảo, quả đấm bóp một cái, thiên địa rung rung, trời long đất lở, kia tĩnh mịch khô lâu cốt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, sinh ra máu thịt đến. Cuối cùng biến thành đàn ông kia lúc ban đầu bộ dáng, cuồn cuộn sinh cơ, từ hắn trên người xông ra đi ra, vô biên vô hạn về phía bốn phương tám hướng mãnh liệt đi. Vạn vật hồi phục, như chết vật như vậy khô lâu cốt, sinh ra từng bụi đại thụ che trời, chung quanh hải dương mênh mông trên, sinh cơ bừng bừng, chim bay cá nhảy, có thể ngay sau đó, đàn ông kia thể nội lực lượng dũng động, lại đem chính mình thân thể vỡ nát, toàn bộ sinh cơ biến mất. Mà lần này, bộ xương khô kia cốt, cũng không có không nhúc nhích, mà là xoay giấy rụa khô chiếc, một quyền nhìn trời đánh ra, biển khơi bốc lên, vô tận sơn khâu sụp đổ, đại dương mênh mông như vậy khí tức tử vong tràn ngập ngàn vạn khu vực. Thiên địa thất sắc, vạn vật héo tàn, khắp thiên đều tựa như bị xuyên phá một dạng hư không hỗn loạn. Hỗn độn loạn lưu, một cái vô cùng vô tận hư không bàn tay, từ cửu thiên nắp đè xuống. Biển khơi bốc hơi lên, vô tận khu vực sụp đổ, biển cả biến hóa tang điền, vô biên khủng phố đại thủ vỗ về phía bộ xương khô kia. Khô lâu phóng lên cao, thoáng cái không biết càng nhiều thiếu cự ly, phảng phất xông vào hư không vô tận chính giữa. Hai quả đấm liên tục vũ động, hư không vỡ nát, hóa thành hỗn độn loạn lưu, cùng bàn tay khổng lồ kia đại đánh nhau. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, hỗn độn mông lung, hai người chiến đấu. Lâm Tiêu căn bản là không thấy rõ, mà không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu mới lại một lần nữa thấy bộ xương khô kia. Trong tầm mắt, hắn chỉ thấy kia hư không thủ trưởng vỗ vào khô lâu. Thủ trưởng bạo nổ vỡ đi ra, khô lâu cốt cũng đi theo bạo nổ vỡ đi ra, hóa thành một mảnh bạch cốt bột, vương vãi xuống. Sau đó, Lâm Tiêu cũng không thấy cốt phấn không có gây dựng lại. Trước mắt cảnh tượng, cũng toàn bộ biến mất. Lâm Tiêu trong lòng đã là vượt qua kinh đào hãi lãng. Tên đàn ông kia quả thực quá mạnh mẽ, một đấm xuất ra, thiên khung phá toái, hư không sụp đổ, kinh khủng đến không bờ bến, mà kia hư không thủ trưởng cũng là như thế. Một trưởng rơi, phiên giang đảo hải, biển cả hóa thành tang điền, sụp đổ đại địa hóa thành đại dương. Đây chẳng lẽ là thái cổ vũ đế giữa chiến đấu? Đó cũng quá cường đại đi. Lâm Tiêu trong lòng khó mà bình phục, coi như là thôn thiên linh đế, chỉ sợ cũng kém xa hai người kia lực lượng. Sức mạnh kia, để cho người không theo kịp, Lâm Tiêu thậm chí cũng đang hoài nghi, hai người có phải hay không đều đã bước ra đế cảnh, đạt tới lịch sử vô ghi lại lĩnh vực. Hồi lâu, tâm tình bình phục lại sau khi, Lâm Tiêu thật dài thở dài nói, cuối cùng là không phải là vẫn là chết, không có cho cốt gây dựng lại, sống lại tới, ta là bất diệt, vĩnh sinh bất tử, đợi đến thời cơ tới, ta cho cốt đem sống lại, tái chiến cửu trọng thiên. U thanh âm, bỗng nhiên từ Lâm Tiêu trước mắt khô lâu hình người tượng truyền tới. Cái này làm cho Lâm Tiêu hù dọa giật mình, cả người lông măng dựng ngược. Chẳng lẽ, Lâm Tiêu thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ tưởng cũng không dám nghĩ thêm nữa. Chương 272, kinh thế hãi tục bất diệt khô lâu thuật. Đây chỉ là ta chiếu xuống ra một chút cho cốt khí tức mà thôi. Sinh chi cực, hướng chết, tử chi cực, vãng sinh, tự thu xếp ổn thỏa, dứt lời. Phía trước khô lâu kia hóa thành một cổ hơi thở, phanh, một tiếng, hướng bốn phương tám hướng tiêu tan mở, chung quanh hóa thành hoàn toàn mông lung xông lên chân trời. Biến mất ở trong thiên địa, chẳng qua là một chút cho cốt khí tức mà thôi. Lâm Tiêu rung động thật sâu. Thật lâu không thể bình tĩnh, suốt đời bất diệt, đây cũng quá đặc biệt sao? Kinh thế hãi tục, đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên nhân vật. Lâm Tiêu thậm chí cũng đang hoài nghi. Kia cho cốt đi qua vô tận tuế nguyệt sau, sợ rằng sẽ còn lại xây lại sống lại. Đương nhiên, kia nghịch thiên cường giả lời nói cũng ở đây Lâm Tiêu trong tai vang vọng thật lâu. Sinh chi cực, hướng chết, tử chi cực, vãng sinh, tựa hồ là ở trình bày nào đó đại đạo vận vị. Bất diệt khô lâu thuật, quả nhiên đáng sợ a. Lâm Tiêu thật sâu thở dài, hắn đối với kia hủy thiên diệt địa lực lượng, cũng là càng phát ra hướng tới, bất quá. Lại nhìn kỹ bất diệt khô lâu thuật lúc, đáy lòng thoáng cái lại rung rung, muốn tu luyện pháp này, trừ đem xương tu luyện tới cực hạn ra, còn phải băng nhục chính mình thân thể, làm cho mình ngã xuống, sau đó ở tĩnh mịch bên trong để cho khô lâu sinh ra linh thức. Trọng tố thân thể, hơn nữa, bộ này truyền thừa chính giữa còn có một chút chú thích ghi lại. Cho dù là vị kia được xưng bất diệt nghịch thiên cường giả, ở chính hắn vỡ nát thân thể trước. Lúc ấy cũng là bắt đi vô tận thiên tài, đem tự nghĩ ra bất diệt khô lâu thuật truyền thụ dư mỗi một người. Tất cả mọi người đi tới tu cốt hết sức lúc, đều đưa thân thể vỡ nát, kết quả, đều chết, không có một người có thể từ tĩnh mịch bên trong đi ra trọng tố thân thể. Vị kia nghịch thiên cường giả chính là từ một đám người diễn hóa chính giữa. Không ngừng hấp thụ giáo huấn, chết một người đảo thiên tài, phía sau nhất mới tổng kết diễn hóa ra bộ này bất diệt khô lâu thuật. Tự thân vỡ nát, toàn bộ sinh cơ chết đi, dùng không biết bao nhiêu năm tháng, mới vừa trọng tố thân thể thành công, cuối cùng cùng trên 9 tầng trời cường giả chiến đấu, đồng quy vu tận biến hóa thành bụi phấn, cũng không biết có thể hay không thật nặng tổ sống lại. Cao như vậy độ khó, nguy hiểm như thế tu luyện chi pháp, hắn cũng không dám tùy tiện thử a. Ban đầu nhưng là chết suốt một cái đảo thái cổ thiên tài. Đây quả thực là tự sát phương thức tu luyện. Không có đạt tới kia độ cao, Lâm Tiêu cũng không dám đi một bước kia, hay là trước đi lên thiên, khống chế khô lâu đi. Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, muốn đi tới vị kia nghịch thiên cường giả cảnh giới, thực sự quá xa xôi, có thể đem thượng thiên tu luyện hoàn chỉnh, kia đã là nếu không thời gian dài. Thượng thiên là hạ thiên chân chính bất diệt khô lâu thuật cơ sở. Lấy người khác khô lâu diễn hóa, biết áo nghĩa, quen thuộc trưởng khống khô lâu phương pháp. Mới vừa đủ đi mở ra chân chính bất diệt thuật. Đương nhiên, trong tu luyện thiên đồng thời, Lâm Tiêu cũng có thể đồng thời tu luyện chính mình thân cốt. Tiến hành theo chất lượng, muốn tu cốt đại thành, còn cần thời gian phải rất lâu. Lần này, quân tàng, chuyến đi, Lâm Tiêu coi là thật coi như là mừng rỡ khôn kể xiết. Vốn tưởng rằng chẳng qua là vũ quân mộ tàng, không ngờ lại lấy được một cái đế dấu, thu hồi kinh người. Đột nhiên, Lâm Tiêu phát hiện, chính mình lại còn ở tòa này trên đảo, mới vừa rồi biến mất bộ xương khô kia, Đến tột cùng là vị kia nghịch thiên cường giả lưu lại nơi này ngồi khô trên đảo khí tức, hay lại là bãi tha ma kia một bộ xương khô, hay hoặc là nói, bãi tha ma chính là tòa kia khô đảo. Suy, ở Lâm Tiêu nghi ngờ chính giữa, trước mắt khô đảo cảnh tượng biến mất, sau một khắc, chung quanh biến trở về nguyên lai bộ dáng, bãi tha ma cảnh tượng xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt, mà trước mắt một màn, giống vậy để cho Lâm Tiêu đáy lòng phát run, hắn phát hiện, chính mình đã là ngồi ở tứ đại hung thú khô lâu trung ương. Khô lâu kia người biến mất, mình thì là cùng lúc trước khô lâu kia người tư thế ngồi thế giống nhau như đúc. Trong tay cầm một khối cốt văn, quanh người hắn, hư thiên phượng rực sắp xếp ở bên cạnh, kia lục thi khôi cũng là đứng ở bên cạnh mình, mà lúc trước kia ngồi xếp bằng hình người khô lâu, quả nhiên cũng biến mất. Nghĩ đến đó chính là vị kia nghịch thiên cường giả một cổ hơi thở. Một cổ hơi thở, tạo thành mới vừa loại tràng cảnh đó. Tầm mắt lại nhìn ra ngoài, ở ngoài trăm trượng chung quanh, bốn phương tám hướng đều có người vây ở chỗ này. Số người cũng có mấy ngàn người ngựa, cũng đang ngó chừng Lâm Tiêu, mà đám người hướng bên trong một đường. Mơ hồ có một đạo phòng vệ màn sáng đang lưu truyền. Đem hắn thủ hộ ở chỗ này, chẳng lẽ ta mới vừa rồi đã là xúc động nơi này trận pháp. Nhìn vị cường giả kia chiến đấu cảnh tượng lúc, đã tại ngây ngô rất lâu. Lâm Tiêu có chút chần chờ, xem ra chắc cũng là như thế. Xúc động trận pháp, vô hình chính giữa đem hắn dẫn nhập tứ hung thú khô lâu trung ương. Để cho hắn lâm vào kia nghịch thiên cường giả cảnh tượng bên trong. Mà một lúc sau, chung quanh người cũng đã chạy tới, nhưng không cách nào tiến vào trận pháp đối với hắn tạo thành hại thương. Cái này cũng tương đương với nói là một cái truyền thừa bảo vệ đi. Chợt. Lâm Tiêu ánh mắt, lục soát hướng ra bên ngoài đứng ở trong hư không từng đạo bóng người. Trong hư không, Quán Thạc, Viên Khải, U Bào Lão Giả, Ngự Hồ Quân Tiểu Thống Lĩnh, Liễu Diễm, Cung Hoàng Vân, Ngự Linh Đại Sư cùng với hai ba chục Vũ Vương cũng đứng ở nơi đó. Chính là không có Hồ Nguyệt bóng người, điều này làm cho Lâm Tiêu ánh mắt lúc này liền băng lạnh xuống. Nhìn kia Quán Thạc Viên Khải đám người, trên người cũng dính đầy tiên huyết, chính là biết được. Trận chiến ấy thảm thiết, chính là kia Ngự Hổ Quân Tiểu Thống Lĩnh cùng Tam Vân Kim Hổ. Trên người cũng đều có vết máu. Lâm Tiêu, ngươi ở bên trong được cái gì? Thấy Lâm Tiêu tỉnh lại đứng lên, kia đoạn một cánh tay Liễu Diễm lúc này liền chợt quát lên. Ở Liễu Diễm bên người, kia Liễu gia trưởng lão cũng đứng ở nơi đó. Phía dưới là Liễu Hạc cùng với Liễu gia 7-8 tên đệ tử. Mỗi một người đều đang dùng giết người như vậy ánh mắt. Hung hãn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Thanh niên áo bảo đen kia Vũ Vương cũng là con người sắp nứt. Lâm Tiêu, đem vật kia giao ra đi. Đây chẳng phải là ngươi có tư cách cầm. Chờ bảo hộ trận pháp tản ra. Cho dù ngươi hư thiên phượng rực cũng khó thoát tại kiếp. Thức thời lời nói, liền đem tất cả mọi thứ giao ra đi. Từng đạo thanh âm, ở bên ngoài vang lên. Không chỉ là Liễu gia, Cung gia cùng với mọi người tại đây tất cả rối rít mở miệng. Nơi này liên quan đến mộ giấu tối vị trí nòng cốt, cơ duyên nhất định bất phàm, từ kia bốn bộ xương khô cốt thượng liền có thể nhìn ra được. Lâm Tiêu lấy được cơ duyên, nhất định so với Thiên Chu Ma Ti còn sâu hơn, nghe được kia từng đạo uy hiếp cùng tiếng giễu cợt thanh âm. Lâm Tiêu không để ý đến, mà là đưa mắt định ở Ngự Hổ Quân Tiểu Thống Lĩnh trên người. Mở miệng dò hỏi, tiền bối, Hồ Nguyệt như thế nào đây? Ngự Hổ Quân Tiểu Thống Lĩnh nhàn nhạt hồi đáp. Thụ nhiều chút thương, chạy thoát đi ra ngoài, hẳn không có gì đáng ngại. Lâm Tiêu sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, quét về phía Quán Thạc đám người ánh mắt càng hung hiểm hơn. Bất quá cũng may Hồ Nguyệt không việc gì, đáy lòng của hắn cũng coi là nhỏ khẽ thở phào một cái. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Chợt, Lâm Tiêu thành tâm địa đối với Ngự Hổ Quân Tiểu Thống Lĩnh cung kính nói. Mặc dù hắn không biết đối phương vì sao phải xuất thủ tương trợ. Nhưng vô luận như thế nào, Ngự Hổ Quân Tiểu Thống Lĩnh giáp thành như vậy, coi như là đối với bọn họ tận cực lớn tình nghĩa. Cùng các ngươi có một ít sâu xa, ngày sau các ngươi sẽ hiểu, tòa trận pháp này muốn không bao lâu liền muốn tiêu tan. Ngươi chuẩn bị xong chạy trốn đi, ta sẽ vì ngươi tranh thủ một ít thời gian. Ngự Hổ Quân Tiểu Thống Lĩnh lạnh nhạt nói, giọng thập phân thành khẩn, cùng chúng ta có chút sâu xa. Lâm Tiêu không hiểu, chương 273. Lâm Tiêu thủ đoạn bất quá. Lâm Tiêu cũng không có hỏi nhiều nữa. Nếu Ngự Hổ Quân Tiểu Thống Lĩnh cũng nói như vậy, tự nhiên sẽ có biết được chân tướng thời điểm. Hơn nữa bây giờ cũng không phải là nói chuyện thời điểm. Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh không có nói nhiều, hắn nhìn một cái trước mắt kia bốn cái thái cổ hung thú khô lâu cốt, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tiểu bối, chẳng lẽ ngươi còn phải là thanh niên này xuất thủ hay sao? U Bào lão giả trên mặt mang tức giận, hướng về phía Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh quát lên. Viên Khải cũng là mặt đầy lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh. Nếu không phải đầu kia Tam Vân Kim Hổ ngăn trở, nói không chừng hắn đã sớm đem Thiên Chu Ma Ti đoạt vào tay. Nếu xuất thủ, dĩ nhiên là phải ra tay đến cùng. Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh thanh âm lạnh nhạt, trong tay chiến kích hất một cái, một trận vang vang chi tiếng vang lên, nồng nặc chiến ý bùng nổ. Hừ, tiểu cô nương kia chiến lực biến mất, bằng vào ngươi một người một thú, nhìn ngươi ngăn trở thế nào chúng ta. Lúc này, Viên Khải nộ phát trùng quan, hướng về phía Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh trầm hát đạo. Bị Tam Vân Kim Hổ kéo, để cho hắn rất khó chịu. Hắn chính là ở Tam Vân Kim Hổ trên người ăn không ít thua thiệt. Nơi này có bốn cụ thái cổ hung thú khô lâu, ta cũng không tin ngươi không động tâm. Coi như ngươi không động tâm, nơi này có mấy ngàn người, hắn muốn chạy trốn có thể không dễ dàng như vậy. Quán Thạc cũng hừ lạnh nói, hiển nhiên cùng những người khác có tạm thời liên thủ ý tứ. Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh không đáp, trầm mặc nhìn chăm chú phía trước trận pháp. Nghe mấy người một đám người ăn chắc hắn dáng vẻ, Lâm Tiêu hai mắt hàn mang lòe lòe, nhìn Tiền Phương đám người, đạo, ý là, các ngươi đều muốn động thủ, cho chúng ta một cụ hung thú khô lâu cốt, chúng ta có thể không động thủ. Quý gia gia chủ lên tiếng, ánh mắt nhìn về Lâm Tiêu trước người khô lâu cốt, cho chúng ta một cụ, chúng ta cũng bất động tay. Ngọc Phiến môn môn chủ cũng nói, cho ta hư thiên phượng dực, ta cũng bất động tay. Một tên tán tu Vũ Vương lão giả phụ họa, cho ta ngươi mới vừa rồi lấy được truyền thừa, ta liền không động thủ, cho ta ngươi đầu người, ta không động tay. Từng trận uống tiếng vang lên đến, nơi này chuyện liên quan đến chôn cất đất khu vực nòng cốt. Lâm Tiêu khả năng có được nơi đây mạnh nhất truyền thừa, để cho bọn họ không động thủ, làm sao có thể, coi như là có vũ tôn tại chỗ, cũng không được. Đã như vậy, nhìn từng cái tham lam khuôn mặt, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ đạm mạc, trong tay đem cái viên này cốt văn nhắc tới, sau đó đem bóp vỡ, ói tiếng nói, như vậy, các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ một chút đi. Két, két, két, vừa lúc đó, từng đạo làm người ta rợn cả tóc gáy cốt cách giấy rủa âm thanh âm vang lên đến. Sau đó, cả nơi, trên mặt đất chất đống khô lâu cốt, liên tiếp từ trên mặt đất bò dậy, rậm rạp chằng chịt, vô biên vô hạn, cái gì? Mọi người rợn cả tóc gáy, lông măng rối rít lật ngược lại, khô lâu là vật chết, làm sao biết động, hơn nữa, toàn bộ bãi tha ma khô lâu, hàng mấy chục, mấy trăm vạn, vô số, toàn bộ động, liền coi như bọn họ mạnh hơn nữa, cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Lâm Tiêu, ngươi làm gì? Có người giận uống, hắc hắc, các ngươi không phải là muốn khô lâu sao? Đúng như các ngươi tâm ý, ta đem những này khô lâu, toàn bộ tặng cho các ngươi. Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một cái độ cong, cười lạnh nói, đang lúc này, Lâm Tiêu trước mắt bốn cụ thái cổ hung thú khô lâu cũng bắt đầu động, không đầu rực xà cốt chậm rãi bay lên không, lần quẩn bay lượn lên, giống như nhất đầu long cốt đang múa may, cốt thượng không có khí tức phát ra, lại có loại chấn động tâm hồn cảm giác. Cùng lúc đó, ngoài ra ba bộ cũng động, Thiên Chu kia sắc bén bát chảo động động, dẹt hình khổng lồ cốt thân thể đến thẳng táp hướng lên chậm rãi hiện lên. Vô cánh hư thiên phượng rực cốt phóng lên cao, tựa như muốn sẽ đối ngày dài minh như vậy. Hình thể lớn nhất côn thiên cự ngạc giãy giụa thân hình khổng lồ, coi hư không thủy bàn, không ngừng xoay tròn thân thể, phiêu không lên. Bốn cụ to lớn khô lâu ở Lâm Tiêu chung quanh vũ động, tình cảnh uy vũ vô cùng, đem Lâm Tiêu làm nổi bật chờ thần bí, mơ hồ có một loại chấn nhiếp vạn linh đại khí thế. Hắn lại có thể thúc giục những thứ này khô lâu. Không chung, U Bào lão giả đẳng nhân thần sắc cũng ngưng trọng. Thái cổ hung thú, thực lực bản thân cường hãn vô biên. Cho dù chết, lưu lại khô lâu chỉ sợ cũng khó đối phó. Những người khác tất cả rối rít giật mình. Thế nào cũng không ngờ được, Lâm Tiêu vẫn còn có như vậy một tay. Bây giờ, khó chịu chính là bọn hắn. Giống, mơ hồ có tiếng rồng ngâm từ rực xà khô lâu thượng hống khiếu mà ra. Rực cốt vỗ, đột nhiên hướng U Bào lão giả chỗ phương hướng phóng tới. Thiên đất phảng phất đều phải run rẩy, vải ở chỗ này trận pháp, như là có thể ra không thể vào một chiều trận pháp. Đối với khô lâu không có tác dụng, xông ra, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn vọt tới dài trăm thước cốt khô lâu, u bào lão giả kinh hãi, liền vội vàng xuất thủ nghênh kích, một đạo to lớn trưởng ấn vỗ vào rực xà cốt thượng. Kinh khủng ba động cuồn cuộn mà ra, kia rực xà khô lâu bị trục đẩy lui chút cự ly. Nhưng mà kinh khủng kia trường phong đáp lời không có tác dụng cực lớn. Khô lâu cứng rắn vô cùng, coi như là vũ tôn lục trọng lực lượng, đều không cách nào đem phá hủy. Hơn nữa rực xà khô lâu vốn là vật chết, không có chút nào đau đớn cùng sợ hãi, bị chụp đẩy lui chút cự ly sau, lại lần nữa vút mà lên, dựa vào bản năng chiến đấu, lượn quanh một cái đường vòng cung, tránh thoát u bào lão giả lại một đánh, nhanh chóng đến gần u bào lão giả, to lớn rực cốt đột nhiên đánh ra đi. Mặc dù không có nguyên lực dũng động, nhưng rực xà khô lâu kia sức mạnh mạnh mẽ, đem u bào lão giả chấn lui ra ngoài. U bào lão giả không có bị thương, thế nhưng lực lượng khổng lồ làm hắn song trưởng tê dại, cả người khí huyết sôi trào. Rực xà một cái vẫy đuôi, thật dài đuôi rắn cốt mang theo hoành tảo thiên quân thế, lanh lẹ đất hoành bỏ rơi bầu trời mênh mông, đập về phía u bào lão giả. U bào lão giả lấy ra một cây đại đao, nặng nề đối với đập lên, nhưng mà, cong, một tiếng vang lớn, cả người lại bị chấn lui ra ngoài. Rực xà cốt quá mạnh mẽ, chỉ còn lại khô lâu, khả năng gần ngậm một tia bản năng công kích, lại ủng có vô cùng chiến lực. Hơn nữa, rực xà đã là phong tỏa u bào lão giả, không ngừng đánh mà ra. Lúc này, khác ba bộ hung thú khô lâu đã là đánh vào đi ra ngoài. Người người đều là vô cùng kinh khủng, lực lượng lớn nhất, đương kim côn thiên cự ngạc, khi còn sống tự lấy sức mạnh thân thể nổi tiếng, sau khi chết thuần túy khô lâu lực lượng. Cũng là cực kỳ cường hãn, côn thiên cự ngạc truy kích quán thạc, chấn hắn bay ngược liên tục, so với u bào lão giả còn phải chật vật. Bên kia, vô cánh hư thiên phượng tộc khô lâu đánh vào hướng Viên Khải. Chiến lực đáng sợ, giống vậy đem Viên Khải đánh đẩy lui liên tục. Bát chảo thiên chu khô lâu, hướng Cung Hoàng Vân đuổi giết đi. Cung Hoàng Vân chịu đựng một đòn chính là hộc máu, sau đó không đánh mà lui, hướng xa xa bạo lui ra ngoài. Chợt bát chảo thiên chu lại giết hướng Diễm, giống vậy đem Diễm đánh hộp máu, bay lá chắn rời đi. Bất quá lần này bát chảo thiên chu không có bỏ qua cho Liễu Diễm, một mực đuổi giết đi, đồng thời thuận tay cũng sắp ngại người đi đường ác liệt xuất thủ. Vô số người chết thảm ở sắc bén cốt chảo xuống, thành thiên thượng vạn khô lâu đại quân hướng đám người bao phủ đi. Trong đám người cường giả phát ra từng trận cường đại công kích, đao mang sáng chói, kiếm khí trùng thiên, từng cổ một lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà ra, khô lâu đại quân từng miếng bị đánh tán, mà cũng không thiếu người bị khô lâu trưởng cốt xen vào thân thể. Phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, từng trận phá mắng tiếng, cũng là liên miên bất tuyệt, hỗn loạn lung tung lúc đó mở ra, trừ Ngự quân tiểu thống lĩnh trên không trung không chịu công kích ra. Tất cả những người khác cũng gặp phải công kích. Chương 274, khô lâu toái chiến đấu. Kéo dài nửa giờ, mấy ngàn nhân mã, chết gần nửa, vô số người cơ hồ là hận xuyên thấu qua Lâm Tiêu. Nhưng mà Lâm Tiêu lại lạnh lùng ngắm lên trước mắt hết thảy các thứ này. Nếu là hắn không có hậu thủ, những người này sẽ phải đem hắn bao phủ, vốn chính là không có đúng sai. Nếu đối phương muốn động thủ với hắn, như vậy hắn cũng sẽ không chút nào lưu tình. Đáng tiếc là, hắn đã là không thấy được những vũ tôn đó như thế nào. Tứ đại hung thú khô lâu đuổi giết đi. Ngự hổ quân tiểu thống lĩnh cũng nhân cơ hội truy sát tới. Cũng không biết có thể hay không chém dụng một lượng danh vũ tôn cường giả. Lâm Tiêu cũng không có đi ra khỏi trận pháp. Có những thứ kia ngàn vạn đại quân khô lâu xuất thủ. Không cần hắn xuất thủ, những người này sẽ gặp bị từ từ dây dưa đến chết. Suy, nhưng mà lúc này đây, trăm trượng vương viên trận pháp toàn bộ biến mất quá khứ. Kia thiên quân vạn mã khô lâu, bỗng nhiên liên tiếp tự động bạo nổ vỡ đi ra. Mảng lớn khô lâu cốt bạo nổ thành bụi phấn. Lâm Tiêu nhất thời sửng sờ. Trận pháp này vừa biến mất, những thứ kia khô lâu lại cũng tự bản thân bạo nổ vỡ đi ra. Cũng có chút ra hắn dự liệu, khống chế khô lâu phát động công kích, ẩn chứa bất diệt khô lâu thuật áo nghĩa, là khối xương kia văn bóp vỡ sau, hướng Lâm Tiêu diễn nghĩa đi ra ảo diệu. Lâm Tiêu có thể từ trong cảm nhận được khống chế khô lâu ảo diệu cùng phương pháp. Này bằng với là vị tiền bối kia một lần hướng dẫn, mà không là chính bản thân hắn khống chế. Có thể nhường cho Lâm Tiêu không nghĩ tới là, lần này biểu diễn, lại chỉ có nửa giờ thời gian, nửa giờ đến một cái, liền toàn bộ nổ tung, không biết kia bốn con thái cổ hung thú khô lâu có thể hay không bạo nổ. Lâm Tiêu một trận kham yêu, bốn cụ nhưng là giá trị liên thành bảo bối a, nếu là như vậy bạo nổ, vậy hắn tổn thất có thể to lắm. Hưu, lúc này, giống như bốn đạo bạch quang vạch qua chân trời, kia bốn cái hung thú khô lâu hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng bay tới. Rồi sau đó ở Lâm Tiêu đỉnh đầu quanh quẩn một vòng, giống như ở một dạng chợt liên tiếp bạo nổ vỡ đi ra, cho cốt hướng bốn phương tám hướng phọt ra đi. Lâm Tiêu một trận đau lòng, trên mặt đều không khỏi rút ra xúc sinh đứng lên. Toái, toàn bộ toái, lúc này, khắp nơi đám người hưng phấn, rối rít có loại vạn dặm chạy thoát thân cảm giác, không ít người chính là một trận gào thét bi thương, bọn họ tổn thất quá thảm trọng. Đợi đến một đám người tỉnh táo lại, từng tia ánh mắt chậm rãi hướng Lâm Tiêu nhìn tới, ánh mắt kia giống như ác như sói vậy, có loại giết người như vậy ác liệt, lúc nào cũng có thể về phía trước nhào ra. Ha ha ha, Lâm Tiêu, lần này xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trong đám người, thanh niên áo bào đen kia vũ vương máu me khắp người, hai mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lâm Tiêu, sát ý dũng động đi ra, ở trọng lực cung đánh tơi bời đánh mặt, đây là xúc phạm đến hắn ranh giới cuối cùng, bây giờ lại dẫn động ngàn vạn khô lâu, thiếu chút nữa để cho hắn ngã xuống nơi này, bây giờ thấy khô lâu toàn bộ bảo toái, trận pháp biến mất, giết Lâm Tiêu đến thời cơ thích hợp, để cho hắn đau sướng đứng lên. Bên cạnh, khác hai tên thanh niên vũ vương cùng ngự linh đại sư cũng ở đây này. Bốn người phối hợp lẫn nhau đến công kích khô lâu, liền tiến tới với nhau, mà bốn người, tất cả đối với Lâm Tiêu có oán hận, ngự linh đại sư không cần phải nói. Trước nhất trước cùng Lâm Tiêu kết thù người, áo bào cho thanh niên là khi tiến vào thạch trước cửa, bị Lâm Tiêu dẫn động cửa đá lực tập kích, để cho hắn bị thương, mất hết mặt mũi. Thanh niên áo bào đen là đang ở trọng lực cung bị Lâm Tiêu đánh tơi bời đánh mặt. Tử bào thanh niên chính là bị Lâm Tiêu đoạt hư thiên phượng dực. Nhìn về Lâm Tiêu ánh mắt, bốn người cũng vô cùng băng lãnh, đem hư thiên phượng dực giao ra đi, ngươi một cụ thi khôi, không ngăn được chúng ta. Một hướng khác, quý gia gia chủ giọng lạnh như băng mở miệng, trên người băng ý tràn ngập, Lâm Tiêu, ngươi trốn không? Lại một cái phương hướng, Ngọc Phiến Môn môn chủ đứng ở trong hư không, Ngọc Phiến Môn khác lưỡng danh vũ vương cũng đứng ở phụ cận, để ngừa Lâm Tiêu chạy trốn. Lúc này, bốn phương tám hướng đều có vũ vương cường giả đạp nguyên khí hóa dược lập trên không trung, vây chặt ở Lâm Tiêu, trên mặt đất giống như cung phi vân, Liễu Hạc, Huyễn Điệp đám người ở mắt lom lom. Hưu, chân trời giống như một vệt kim quang thoáng qua, một người một thú bóng người, cực tốc đất hướng nơi này xông đến như bay, một đám người ở trên hư không rối rít nhường ra một con đường tới. Đảm nhiệm ai cũng biết, đây là một cái nhân vật hung ác, Ngự Hồ Quân tiểu thống lĩnh, Vũ Tôn lục trọng, còn có một đầu ngũ giai linh thú. Ngự Hồ Quân tiểu thống lĩnh đứng ở Lâm Tiêu phụ cận, trong tay chiến kích nhuốm máu, kim bào vù vù, giống như một pho tượng chiến thần một dạng uy hiếp bát phương, làm cho đám người không dám động thủ. Khô lâu toàn bộ biến mất, nhìn chung quanh thành đống bạch cốt bột, Ngự Hồ Quân tiểu thống lĩnh hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đáng tiếc a, nếu là có thể kiên trì nữa một giờ, hai người khác cũng có thể bị chúng ta giết. Ngự Hồ Quân tiểu thống lĩnh tiếc rẻ thở dài nói, thừa dịp thái cổ hung thú khô lâu công kích, bọn họ một người một thú phân biệt cùng khô lâu liên thủ công kích hai người. Hắn đem một người giết chết, Tam Vân Kim Hổ bị thương nặng một người khác, rồi sau đó hắn đi công kích một người khác. Bất quá, không bao lâu, hung thú khô lâu liền bay trở về, hắn và Tam Vân Kim Hổ cũng không kịp giết chết một người khác. Nếu để cho đủ thời gian, bọn họ sẽ cùng hung thú khô lâu liên thủ, định có thể đem hai người hoàn toàn giết chết. Ngự Hồ Quân tiểu thống lĩnh kia hơi tiếc cho thở dài thanh âm, nghe trong tai mọi người, lại giống như thiên lôi nổ tung ra. Ngự Hồ Quân tiểu thống lĩnh, giết chết một người Vũ Tôn lục trọng cường giả. Vũ Tôn lục trọng, thực lực kinh khủng, coi như là không địch lại, chạy thoát thân thủ đoạn cũng tự nhiên không yếu. Hơn nữa, kia ba gã thiên tôn lục trọng cường giả, không người nào là tàn bạo nổi danh nhân vật. Kia u bào lão giả hơn thần bí, một giờ thời gian, liền bị Ngự Hồ Quân tiểu thống lĩnh giết một người. Đến tột cùng là người nào bị giết? Hưu, hưu, lúc này, hai đạo khác bóng người cũng hướng bên này bay trở về. Hai người cả người trên dưới máu tươi chảy đầm đìa, hiển nhiên cũng bị thương nặng, là Viên gia Viên Khải bị giết. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Viên gia là hỗn loạn chi địa phía tây phương hướng một đại gia tộc, có vũ quân cường giả trấn giữ. Viên gia một vị vũ tôn lục trọng cường giả bị giết, có thể tưởng tượng được sẽ dẫn đến bao lớn chấn động. Sợ rằng vũ quân cường giả cũng sẽ khắp thế giới đuổi giết Ngự Hổ quân. Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh thật đúng là dám giết. Bất quá đây cũng là Ngự Hổ quân tác phong, hành tung bất định, không sợ bất kỳ thế lực lớn trả thù. Vậy cũng sẽ có một ít Ngự Hổ quân đội ngũ sẽ bị Viên gia tra được, nhất định cũng sẽ Viên gia toàn lực đuổi giết. Đám người kinh thanh xì xào bàn tán đứng lên. Hiu hiu, chợt lại có hai bóng người từ hai cái bay trở về. Hai đạo thân ảnh kia mọi người cũng rất quen thuộc, là Liễu Diễm cùng Cung Hoàng Vân. Hai người đều bị Thiên Chu Khô Lâu đuổi giết qua, trên người hai người đều có không ít vết máu, nhất là Liễu Diễm, cả người dính đầy tiên huyết, thần sắc tái nhợt, hiển nhiên bị cực lớn bị thương nặng. Bất quá mọi người cũng giật mình, Liễu Diễm bị một đường đuổi giết đi, không biết dùng thủ đoạn gì, ở trên trời Chu Khô Lâu trong tay sống sót. Hai người sau khi trở về, ánh mắt cũng lẫm liệt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sát ý đậm đà vô cùng. Đến bây giờ, bọn họ thật là hận xuyên thấu qua Lâm Tiêu, ngại vì Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh đứng ở nơi đó, mới không có trước tiên xông lên. Các vị, vừa động thủ một cái, hắn chắp cánh khó thoát. Quán Thạc phẫn nộ lên tiếng, ánh mắt nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trên người mới là đại cơ duyên chỗ. Không sai, trên người hắn nắm giữ hư thiên phượng dực, còn khả năng không hề dưới với bốn đại thái cổ hung thú truyền thừa. Đồng loạt ra tay, đem hắn bắt lại. U Bào lão giả vừa làm tức lạnh uống, hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị một người một thú ngăn lại. Như vậy, chính là muốn khiến người khác đem Lâm Tiêu ngăn lại, định không thể để cho Lâm Tiêu đem hư thiên phượng dực mang đi. Bên trong, bọn họ còn có Ngự Linh đại sư, ba tên thanh niên vũ vương có thể đi tranh đoạt. Chỉ cần Lâm Tiêu không đi, bọn họ liền còn có cơ hội cướp lấy. Nghe hai người lời nói, những người khác trong mắt tham lam ánh sáng phát ra rực rỡ. Vốn sẽ phải đối với Lâm Tiêu xuất thủ, bây giờ càng không thể bỏ qua. Chờ một chút, chờ một chút. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo có chút khí tức thở gấp khẽ kêu thanh âm xa xa truyền tới. Chương 275, vô địch đài hiện tại truyền thừa chúng người thần sắc rối rít đông lại một cái. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo chút mềm mại 15-16 tuổi tác nữ tử người khoác thắng bào, một bên kêu một bên cực tốc đất hướng bên này chạy tới. Nàng sắc mặt hiện lên nóng nảy cùng tràn đầy báo oán vẻ. Phảng phất là dẫn đến thứ gì, tới đúng dịp. U Bào lão giả đám người ánh mắt đông lại một cái. Bọn họ còn lo lắng không tìm được nàng đâu rồi, lại chính mình chạy lên tới. Những người khác cũng có giống vậy ý tưởng, bởi vì này trên người cô gái nắm giữ Thiên Chu Ma Ti. Ông, nhưng mà lại bóng người đến gần lúc, mọi người chỉ thấy, ở nơi này tháng bào nữ tử sau lưng, tựa hồ có một cổ thật lớn dòng nước ngầm đang dũng động. Đó tựa hồ là U Minh Hắc Huỳnh. Liễu Diễm nghẹt ngào, cơ hồ chính là muốn nhảy cỡn lên. Một con sông một loại U Minh Hắc Huỳnh. Trời ạ, chạy mau, có người la hoảng lên. U Minh Hắc Huỳnh được xưng đêm tối sát thủ, công kích ác liệt, tốc độ thật nhanh, mấy con liên hiệp là có thể giết liền thiên vũ cường giả. Hơn nữa nếu là đem U Minh Hắc Huỳnh đánh chết, sẽ còn nổ hắc ám năng lượng, ảnh hưởng đến chính mình, tương đối đáng sợ. Mà bây giờ, U Minh Hắc Huỳnh không phải là tới mấy chục mấy trăm con, mà là một con sông một dạng thành thiên thượng vạn, thậm chí còn mấy trăm ngàn. Vô số, lúc này nếu người nào dùng cực kỳ cường lực đo đánh lên đi đem đám kia U Minh Hắc Huỳnh đánh chết, đưa đến toàn bộ muốn nổ tung lên, sợ rằng mảnh địa phương này cũng phải hóa thành cho bụi. U Bào lão giả sắc mặt lúc này liền đen xuống. Hồ Nguyệt kết quả làm cái gì? Chẳng lẽ đem U Minh Hắc Huỳnh ổ móc không được, dẫn đến như vậy liền U Minh Hắc Huỳnh. Quán Thạc trên mặt cũng một trận rút ra xúc sinh, tránh thoát hung thú Khô Lâu đã để cho bọn họ rất cố hết sức. Trở lại một nhóm U Minh Hắc Huỳnh, giết lại không tốt, giết đáng sợ loại vật, suy nghĩ một chút cũng để cho bọn họ tê cả da đầu. Trốn, đám người kinh hoàng, rối rít trốn ra phía ngoài đi. Bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không có võ vương cảnh giới, chờ đến mảnh này U Minh Hắc Huỳnh xông lại, bọn họ muốn sống đều khó khăn. Nhiều như vậy U Minh Hắc Huỳnh, coi như là vũ tôn cũng tê cả da đầu. Nếu là trong đó lại tạp đến mấy con tứ giai ngũ giai U Minh Hắc Huỳnh, vậy càng là kinh khủng. Đi, U Bào lão giả hướng về phía Vũ Vương thanh niên mấy người quát khẽ, đồng thời Tịch Quyền chứ một đám người bay chạy đi. Lúc này đám người đã chạy tứ tán, Lâm Tiêu trước người còn có một người một thú, bọn họ nghĩ tưởng bắt lại Lâm Tiêu, thoáng cái căn bản không khả năng, một khi bị trì hoãn, chờ đám kia U Minh Hắc Huỳnh tới, ngay cả bọn họ Vũ Tôn cũng gặp nguy hiểm, chớ nói chi là hắn mang đến vài tên hậu bối, không chỉ là U Bào lão giả, kia Quán Thạc cũng rút lui, cực tốc hướng ra phía ngoài bay đi, lưỡng danh lục trọng Vũ Tôn cũng chạy. Liễu Diễm cung Hoàng Vân chờ hai người tự nhiên không dám dừng lại, mang theo tộc nhân mình liều mạng trốn ra phía ngoài đi. Mà lúc này đây, kia mảnh nhỏ U Minh Hắc Huỳnh đã là xông lại, tựa hồ cảm nhận được vô số người khí tức, trực tiếp liền đánh tan mở, hướng bốn phương tám hướng công kích đi. Phốp, phốp, có thân thể người bị xuyên thủng, hét thảm lên, cũng có người hoang loạn đánh, đem mấy con U Minh Hắc Huỳnh oanh bạo, cường đại hắc sắc năng lượng đem ảnh hưởng đến. Cuối cùng vẫn bỏ mạng. Hưu, ở Lâm Tiêu nhặt xác khôi, thúc dục lên hư thiên phượng rực lúc, Hồ Nguyệt đã là xông lên, Lâm Tiêu liền tranh thủ 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan đánh vào hư thiên phượng rực. Đồng thời thúc dục ra hắc xanh linh có thể che ở bên người, hướng ra phía ngoài nhanh chóng bay ra, Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh cũng là lên đường, đi theo Lâm Tiêu hai người phi hành đi. Ngươi làm gì? Hư thiên phượng rực thượng, Lâm Tiêu không nhịn được hỏi. Cái gì cũng không liên quan a, chính là cầm một cái trứng mà thôi. Hồ Nguyệt đem một quả ngón cái kích cỡ tương đương trứng đen lấy ra, rất là vô tội tả oán nói. Cái gì, ngươi đem U Minh Hắc Huỳnh trứng trộm? Lâm Tiêu giật mình trong lòng, đưa tới nhiều như vậy U Minh Hắc Huỳnh, ngươi sẽ không phải là đem Hắc Huỳnh Hoàng trứng trộm chứ? Hắc Huỳnh Hoàng, U Minh Hắc Huỳnh Trung Hoàng người, một khi sinh ra một cái, là có thể cưỡi ngàn vạn U Minh Hắc Huỳnh. Hắc Huỳnh Hoàng một khi ra đời, liền nắm giữ tứ giai linh thú chiến lực, chỉ cần có thể tự nhiên lớn lên, liền có thể lớn lên đến thất giai, một cái là được ám sát Vũ Hoàng, thậm chí cũng có thể cùng Vũ Thánh tranh phong, nếu là có đủ cơ duyên, Hắc Huỳnh Hoàng tu luyện nữa, vẫn có thể tinh tiến, thành thánh thành đế, ở trong thời kỳ Thái Cổ, thì có Hắc Huỳnh thành đế, ám sát qua Vũ Đế, Hồ Nguyệt đem hoàng trứng cũng trộm được. Tương đương với móc bọn họ ổ đáy, không đem toàn bộ U Minh Hắc Huỳnh đưa tới mới là lạ. Hắc hắc, trên thực tế, cũng không có như vậy. U Minh Hắc Huỳnh, là ta lấy ảo thuật, để cho những U Minh đó Hắc Huỳnh số lượng, nhìn qua lần gấp trăm lần nghìn lần, trên thực tế cũng chỉ có mấy ngàn con. Hồ Ngực cười hắc hắc nói, trên mặt mang mãn đắc ý thần sắc, truyencuatui, VN Lâm Tiêu Hòa phi hành ở bên Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh cũng sửng sờ. Kia một con sông như vậy U Minh Hắc Huỳnh là giả, chân thực số lượng chỉ có mấy ngàn con. Hai người hoàn toàn không nói gì, lấy ảo thuật đuổi lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần, đây chẳng phải là ở hại người sao? Đây chính là U Minh Hắc Huỳnh a, đuổi lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần, Vũ Quân tới sợ rằng cũng phải chạy trốn, huống chi là những người khác. Có thể tưởng tượng Quán Thạc cùng U Bào lão giả kia kinh hoàng vẻ mặt, bị dọa sợ đến trực tiếp quay đầu chạy trốn. Ngay cả hắn đều không cướp, nếu để cho bọn họ biết chân tướng, không biết bọn họ sẽ là cái gì vẻ mặt. Lâm Tiêu cũng âm thầm cắn lưỡi, Hồ Nguyệt chiêu này cũng quá thông minh, đem Vũ Tôn cũng toàn bộ hù dọa chạy, khó trách nơi nào có thể sẽ sinh ra nhiều như vậy U Minh Hắc Huỳnh, cũng không phải là ở thời đại Thái Cổ. Lâm Tiêu không nhịn được thở dài, U Minh Hắc Huỳnh vốn là sống ở trong bóng tối, lấy thi thể làm thức ăn, coi như nơi này thi thể không ít, nhưng cũng không thể duy trì mấy trăm ngàn chỉ U Minh Hắc Huỳnh. Bất quá, mấy ngàn con, cũng đủ những người đó uống một bình. Lâm Tiêu lại thở dài nói, tuy nói mấy ngàn con, nhưng coi như sát thủ, vẫn có thể hủy tuôn ra hắc sắc năng lượng, lực sát thương giống vậy kinh người vô cùng. Một trận kịch chiến đi xuống, những người đó sợ rằng cũng phải hao tổn một bán nhân mã. Người đã từ Linh Huyễn Nguyệt Bào thượng tu luyện thành ảo thuật. Chợt, Lâm Tiêu lại có chút giật mình nói, ảo thuật quỷ dị cùng đáng sợ, tu luyện cũng thật khó, nếu không nhiều người như vậy bên trong, sẽ không chỉ có Huyễn Điệp nắm giữ loại năng lực này. Luyện thành ra lông, Hồ Nguyệt gật đầu một cái, xem ra, ngươi lần này lấy được cơ duyên cũng không nhỏ a. Lâm Tiêu khen ngợi, thiên phú đài, hiện tại chuyên thưa, đang lúc này, uy nghiêm thanh âm, từ kia phía sau cuồn cuộn truyền tới, kinh thiên động địa, tựa hồ truyền khắp toàn bộ bãi tha ma. Lâm Tiêu ba người rối rít cả kinh, liền vội vàng quay đầu, một đạo kình thiên ngọc trụ như vậy bạch quang, từ kia trong bãi tha ma phóng lên cao, bắn thẳng đến chân trời, chói mắt sáng ngời quang trụ phảng phất câu thông thiên giới. Thần quang phổ chiếu, toàn bộ bãi tha ma đều bị tia sáng kia bao phủ. Cái gì, nơi đó còn có truyền thừa? Lâm Tiêu trong lòng run lên, chẳng lẽ nơi này lớn nhất truyền thừa, không là bất diệt khô lâu thuật, nơi đó còn có kinh khủng hơn truyền thừa. Ở cột sáng kia đỉnh phương, một cái phương viên ngàn trượng thạch đài, từ trên trời hạ xuống, phảng phất một khối trời sập xuống một dạng uy áp kinh khủng che đậy bát phương. Ngàn trượng thạch đài tản ra chói mắt hào quang óng ánh, làm cho toàn bộ bãi tha ma cũng có thể thấy. Cuối cùng kia ngàn trượng đập rơi xuống đất, phảng phất cũng phát sinh một trận động đất một dạng, toàn bộ bãi tha ma đang kịch liệt lay động. Có đại cơ duyên, đi, Lâm Tiêu quay đầu, chạy trở về, kia U Minh Hắc Huỳnh chỉ có mấy ngàn chỉ, cùng mấy ngàn người giao thủ, hẳn tiêu diệt không sai biệt lắm. Cái này, Tiên Phú Đài, sợ rằng mới là mảnh không gian này chân chính giấu đất. Truyền thừa cuối cùng, hoặc là bảo vật tuyệt thế, tuyệt không cho phép bỏ qua, sợ rằng những người khác cũng có giống vậy ý tưởng, lại phân biệt ra được kia U Minh Hắc Huỳnh số lượng không có kinh khủng như vậy sau khi. Những cường giả kia khẳng định cũng sẽ trước tiên chạy về. Ngự Hổ Quật tiểu thống lĩnh một người một thú cũng liền bận rộn quay đầu, nhanh chóng hướng trong bãi tha ma vị trí bay trở về đi. Chương 276, nhiều người như vậy vẫn chờ ta đánh đây không qua quá lâu thời gian. Phe kia tròn ngàn trượng thạch đài to lớn, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lúc này, kia trên thạch đài, hào quang óng ánh đã thu lại, kia tình thiên quang trụ cũng tiêu tan, cuồn cuộn cho bụi cũng tản đi, phương viên mấy ngàn trượng bạch cốt bột đều bị suy lui, duy có một cái thạch đài tọa lạc tại nơi đó, những u huynh đó Hắc Huỳnh cũng là toàn bộ biến mất sạch sẽ, bị đá lớn đài hạ xuống sợ quá chạy mất, từng đạo bóng người cũng liên tiếp xuất hiện ở thạch chung quanh đài, không bao lâu thời gian, còn sống người toàn bộ tụ tập ở chỗ này, rối rít khiếp sợ nhìn kia thạch đài, chân chính quân tàng lại đang nơi này. Nhận thức người thua, có thể ra giới này, còn dư lại trăm người, hữu duyên giả được truyền thừa, phảng phất một đạo đại đạo hồng âm vang lên, sáng chói hào quang lóa mắt hướng bốn phương tám hướng bao phủ, đem tất cả mọi người đều che phủ ở trong đó, một cổ không khỏi lực lượng sinh ra, mọi người chỉ cảm giác mình thân thể run lên, bị không khỏi lực lượng hấp xả vào ngàn trượng thạch đài. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một hoảng, chính mình chính là đứng ở phía trên bệ đá này. Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh một người một thú cùng Hồ Nguyệt cũng là đứng ở hắn bên người. Ta tu vi bị áp chế ở trên trời võ cửu trọng. Bên cạnh, Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh nhìn một cái thân thể của mình, giật mình nói, giống Tam Vân Kim Hổ một tiếng gầm hao, trên người tản mát ra ba động, cũng chỉ còn lại tam giai cao cấp cảnh giới. Tu vi bị áp chế ở trên trời võ đỉnh phong. Cách đó không xa, U Bào lão giả và Quán Thạc tất cả rối rít giật mình lên tiếng. Liễu Diễm, Cung Hoàng Vân, cùng với khác Vũ Vương cường giả cũng là như vậy, mà đang nhớ tới đạo kia đại đạo hồng âm chi lúc. Bọn họ trong đôi mắt, dâng lên ác liệt ánh sáng, bây giờ ở trên chiến đài, tổng cộng số người sợ rằng cũng đạt tới 2.300.000 người vừa tới. Muốn mở ra cơ duyên truyền thừa, thì nhất định phải đem những người khác bỏ đi. Tu vi ở trên trời võ cao cấp người, trong lòng cũng thầm thở phào một cái, áp chế tu vi. Bọn họ liền có cơ hội lưu lại, nếu không, bọn họ nơi nào có thể cạnh tranh được Vũ Vương Vũ Tôn cường giả. Thấy mọi người phản ứng, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười, đem tu vi áp chế ở Thiên Vũ cửu trọng, hắn còn sợ gì bất luận kẻ nào, ngay cả sơ giai Vũ Vương cũng có thể giết, huống chi là Thiên Vũ cửu trọng. Hắc hắc, Lâm Tiêu cười tủm tỉm ánh mắt nhìn về Liễu Diễm cùng Cung Hoàng Vân. Áp chế ở cùng cảnh giới tu vi. Hai người này cùng hắn kết thù quá sâu, có cần phải thanh trừ? Thấy Lâm Tiêu ánh mắt, hai người cũng trong lòng run rẩy, nhất là Liễu Diễm, hắn có biết Lâm Tiêu cường đại, ban đầu ngay cả vài tên Vũ Vương cũng nổ thương, lúc này nếu là có thể thi triển ra, võ vương cảnh giới, hắn đều không có lòng tin gì ngăn trở. Kia lưỡng danh Vũ Tôn lục trọng lão giả ngược lại không có như vậy kiêng kỵ Lâm Tiêu. Ngược lại đối với Hồ Nguyệt hết sức kiêng kỵ, bởi vì Hồ Nguyệt trong tay nhưng là nắm giữ Thiên Chu Ma Ti, cùng cảnh giới thì như thế nào, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Lâm Tiêu, có dám đơn độc đánh với ta một trận? Lúc này, kia áo bào cho thanh niên đứng ra, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu, phẫn nộ khiêu khích nói. Ở trước cửa đá bị Lâm Tiêu ám toán, hắn đã sớm đối với Lâm Tiêu oán hận không dứt, làm một thay trời mới. Hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi Lâm Tiêu, hắn chưa thấy qua Lâm Tiêu chân chính xuất thủ, không chút nào đem Lâm Tiêu coi vào đâu. Mà trên thực tế, bên cạnh thanh niên áo bào đen sát ý càng tăng lên. Hắn chính là bị Lâm Tiêu đánh tơi bời dẫm đạp chân. Hắn càng muốn ra tay, bất quá thấy áo bào cho thanh niên đã xuất thủ, cũng không có cướp đi ra ngoài. Những người khác cũng không gấp xuất thủ, để cho những thực lực này mạnh mẽ người động thủ trước. Đối với bọn họ mà nói có thể là một chuyện tốt. Kia u bào lão giả và quán thạc cũng không gấp động thủ. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Lâm Tiêu thực lực, để cho áo bào cho thanh niên đi cân nhắc một chút. Đương nhiên, quán thạc đảo có chút lo lắng, dù sao áo bào cho thanh niên không là người khác. Đánh bại, kia Lâm Tiêu đồ vật, sợ rằng sẽ rơi vào áo bào cho thanh niên trong tay. Đồng thời hắn cũng ở đây làm xong Lâm Tiêu bại sau cướp đoạt đồ vật chuẩn bị. Đương nhiên, đáy lòng của hắn đối với cái này chiến đài truyền thừa hơn mong đợi. Lâm Tiêu trước truyền thừa, sợ rằng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy. Có lẽ Lâm Tiêu cũng không có được cái gì truyền thừa, chẳng qua là lấy được một ít khống chế khô lâu bảo vật. Chân chính truyền thừa, hẳn ở nơi này chiến đài bên trong, không nên đem bị giết. Thanh niên áo bào đen hướng áo bào cho thanh niên nhắc nhở. Không nói trước Lâm Tiêu trên người khả năng có truyền thừa, kia một món nợ, hắn còn phải đích thân tìm trở về, nhìn một chút Lâm Tiêu bị ngược đãi dáng vẻ. Yên tâm, ta sẽ nhượng cho hắn muốn chết cũng không thể. Áo bào cho lạnh lùng thốt, bước chân về phía trước bước ra, cả người như đồng hóa là một đạo tàn ảnh, hướng Lâm Tiêu tiêu xạ mà ra. Lâm Tiêu, có vài người, không phải là ngươi có thể đủ đắc tội nổi. Áo bào cho thanh niên vọt mạnh mà ra lúc, hai tay nắm chặt trường đao, cả người nhảy lên thật cao, sau đó nặng nề hướng Lâm Tiêu oanh tạp mà ra, mạnh mẽ vô cùng đại đao tản ra hào quang óng ánh. Phảng phất đè một tòa núi lớn một dạng, không khí giống như bị đâm phá vỡ đến. Bộc phát ra một trận chẻ che tiếng, kia đại đao tản mát ra uy áp mạnh mẽ, khiến cho được đám người chung quanh cũng tim đập thình thịch. Luồng sức mạnh lớn đó, bọn họ thầm than mình không cách nào tiếp, nhưng mà, giờ khắc này, Lâm Tiêu lại còn không có xuất thủ, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hắn có phải hay không bị sợ ngốc, một đòn toi mạng, mọi người trong lòng rối rít thoáng qua như vậy ý nghĩ. Nhưng khiến người ta giật mình là, áo bào cho thanh niên đại đao, lại lệch chút cự ly, từ Lâm Tiêu bên người, nặng nề đánh phía mặt đất, áo bào cho thanh niên, lại oanh lệch, hắn vận dụng linh khống sư thủ đoạn, có người kinh hô lên, mà lúc này đây, Lâm Tiêu nhất kiếm, đã là nặng nề kén phách mà ra, chém về phía một bên áo bào cho thanh niên. Một chiêu này, Lâm Tiêu đã là nổi lên hồi lâu, bất chấp nguy hiểm toàn lực dùng khống chế linh lực áo bào cho thanh niên thân thể nghiêng về. Rồi sau đó xúc thế đãi phát, nhất kiếm nhanh chuẩn ác đất bổ về phía áo bào cho thanh niên cổ. Có thể nói, một kích này hắn chính là vận dụng trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Không, áo bào cho thanh niên la hoảng lên, thần sắc kinh biến. Trong mắt tràn đầy hối hận cùng nổi nóng, còn có kinh hoàng, mặc hắn thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ là xuất hiện như vậy tình hình. Phốc, tiên huyết phun ra, áo bào cho thanh niên đầu, hoành bay ra ngoài, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Một đòn, chỉ là một đòn, áo bào cho thanh niên liền bị chém đứt đầu. Một đòn toi mạng, đệ nhất thanh niên Vũ Vương, cứ như vậy chết, ngay cả thực lực chân chính cùng thiên phú, đều không phát huy được. Ngươi! U bào lão giả thân thể run lên, hắn mang đến một tên thiên tài, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Kết quả này, hoàn toàn ra hắn dự liệu, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Tiêu lại dám liều mạng như vậy, không ngăn cản áo bào cho thanh niên công kích, mà là lấy lực chờ phân phó, toàn lực tập sát, như tình huống như vậy xuống, áo bào cho thanh niên căn bản không kịp sẽ xuất thủ. Chết oan chiến đài, u bào lão giả hai mắt, phảng phất liền muốn phun ra lửa. Vô tận sát ý, ở trong mắt mãnh liệt, thanh niên áo bào đen cùng tử bào thanh niên sắc mặt âm trầm vô cùng. Mọi người vây xem thần sắc rối rít run sợ động, thất kinh Lâm Tiêu quyết đoán cùng tàn bạo, nhiều người như vậy vẫn chờ ta đánh đâu rồi, nào có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi. Một đòn toi mạng, nhìn áo bào cho thanh niên ngã xuống thi thể, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, cả người như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, phảng phất đây chẳng qua là tiện tay chụp con ruồi chết. Chương 277, so với người liền. Ngươi, U Bào lão giả bực tức giận dữ, thiếu chút nữa thì tức điên phổi, để cho ta tới giết ngươi. Thanh niên áo bào đen đứng ra, nổi trận lôi đình, trên người sát ý cuồn cuộn, hay lại là để ta làm giết hắn đi, người này có chút quỷ dị. Tử bào thanh niên ánh mắt lẫm liệt, sắc mặt âm trầm, kéo thanh niên áo bào đen nói, các ngươi hay lại là cùng lên đi. Lúc này, một đạo tiếng giễu cợt âm vang lên đến, giọng chính giữa mang theo nồng nặc khinh thường. Hừ, chẳng qua chỉ là mưu lợi mà thôi, giết ngươi một mình ta chân ngươi. Thanh niên áo bào đen bị chọc giận, hắn đối với Lâm Tiêu tức giận vốn là lớn nhất, cho dù biết được Lâm Tiêu cố ý khích tướng, cũng giống vậy muốn ra tay trước, hắn phải thủ nhận Lâm Tiêu. Hiu, thanh niên áo bào đen thân thể động, đột nhiên vọt tới trước ra, bên ngoài thân màu đen nguyên khí sôi trào, đùng đưa một trận mãnh liệt cuồng phong, tham khảo với áo bào cho thanh niên giáo huấn, hắn không có hướng Lâm Tiêu xông tới gần, nửa đường chính là chém ra một đao. Sáng chói chói mắt ô quang tự trên đại đao kích phát ra. Chói mắt đao mang kích thích ra mạc đại lực lượng, đùng đưa trận trận mãnh liệt cuồng phong, phát ra trận trận dị khiếu, giống, lãnh đạm đất ánh sáng màu mang ở Lâm Tiêu trong đan điền nở rộ. Một đạo huyết long hư ảnh, ở sau lưng của hắn kinh không nổi lên, huyết long phảng phất đến từ hồng hoang thái cổ, tang thương cổ xưa khí tức tràn ngập bát phương, vô cùng kinh khủng uy áp hướng bốn phương tám hướng bao phủ. Khiến cho người nhất thời có loại tâm thần rung động, muốn quỳ bái cảm giác, vừa lên đến, Lâm Tiêu liền trực tiếp vận dụng trong cơ thể mạnh nhất nguyên lực. Huyết long dị tượng, phối hợp cực kỳ xứng đôi đại thiên thanh long trảm, chí cường to lớn nhất kiếm chặt chém mà ra, giống, rồng ngâm kinh thiên, hư không rung rung, một cái diệu nhân hai mắt thanh quang kiếm mang hóa thành một cái thanh long. Đằng hướng lên, cuồn cuộn đến cổ xưa uy áp, hướng kia đen nhánh đao mang dâng trào đi. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, một đoàn chói mắt hào quang óng ánh kích phát ra, chiếu sáng bát phương, mênh mông như là biển sóng sức mạnh về phía trước nghiêng tiết ra. Đem thanh niên áo bào đen đánh bay ra ngoài, phốc, búng máu tươi lớn phun ra, thanh niên áo bào đen thân thể kịch liệt bắn ngược, người bị trọng thương, trên mặt hắn, treo khó tin thần sắc, Lâm Tiêu lực lượng, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Ở cùng một cảnh giới. Hắn chính là thiên tài bên trong người xuất sắc, huống chi hắn cảnh giới chẳng qua là áp chế lại, mà ở Lâm Tiêu lực lượng bên dưới, chính mình lại không ngăn được một đòn trọng thương, điều này làm cho hắn không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Trên mặt đồng thời có loại một vệt xấu hổ thần sắc. Hắn khi nào hưởng qua loại này sai bại cảm giác, vốn dĩ cao ngạo tư thái phải đại bại Lâm Tiêu, kết quả lại rơi đến nước này, suy suy, bỗng nhiên. Ở đó cuồn cuộn khí lãng chính giữa, một đoàn thủ túc khiêu vũ hắc thanh sắc hỏa diễm hướng hắn chạy hướng mà tới. Một dạng hắc thanh hỏa diễm cuồn cuộn đến cực độ năng lượng kinh khủng ba động. Đáng sợ đốt đốt muốn đem không khí đều phải cháy sạch sôi sùng sục. Phảng phất là một cái dương nanh múa vuốt quái vật hình người một dạng một cổ không khỏi thôn phệ. Lực lượng ở dẫn dắt, muốn đem người cũng nuốt đốt đốt. Một dạng hắc xanh năng lượng, đột như kỳ lai, tốc cực nhanh. Chớp mắt liền vọt tới thanh niên áo bào đen trước mặt. Không, ta nhận thua. Thanh niên áo bào đen sắc mặt kịch biến, kinh hoàng đại uống. Mà sau một khắc, kia hắc xanh năng lượng chỗ sung yếu vừa đến thanh niên áo bào đen trên người thời điểm. Mọi người chỉ thấy, thân thể của hắn phảng phất bị một đạo trận pháp hấp xả ở. Sau đó biến mất tại trong hư không, khiến cho hắc xanh năng lượng uổng công vô ích. Ừ, nhìn tiền phương một màn, Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn. Thiên phú này đài, quả nhiên có thể nhận thua. Một khi có người mở miệng nhận thua, cũng sẽ bị truyền đưa đi. Đáng tiếc, Lâm Tiêu lắc đầu than thầm một tiếng. Hắn nhân cơ hội thi triển thôn thiên linh năng cùng thanh hỏa linh năng. Thiếu chút nữa thì đem thanh niên áo bào đen giết chết. Đáng tiếc một bước cuối cùng, trận pháp đem hắn truyền tống chạy đi. Giết, U Bào lão giả con ngươi co rụt lại. Cả người phẫn nộ lên đường, hướng Lâm Tiêu lao ra. Tử bào thanh niên cùng ngự linh đại sư cũng động, phảng phất hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng Lâm Tiêu lao ra. Thanh niên áo bào đen mặc dù không có chết, nhưng bị truyền đưa đi, nơi đây cơ duyên, lại không hắn một chút cơ hội, thêm nữa áo bào cho thanh niên bị Lâm Tiêu giết chết. Bây giờ lại xuất hiện tràng cảnh này, mấy người cũng ngồi không yên, muốn liên thủ đánh chết Lâm Tiêu. Hừ, khi chúng ta bên này không người sao? Hồ Nguyệt lạnh rên một tiếng. Trong tay xuất hiện Thiên Chu Ma Ti, hư không phảng phất bị hoa rách, về phía trước bổ đi, giết. Ngự hổ quân tiểu thống lĩnh thở khẽ một tiếng, dưới người tam vân kim hổ động một cái, giống như hóa thành một tia chớp một dạng, một người một thú hướng u bào lão giả công kích quá khứ. So với người nhiều, chúng ta so với các ngươi còn nhiều hơn. Lâm Tiêu đem lục thi khôi lấy ra, mệnh lệnh hướng tử bào thanh niên công kích đi, tương trợ hồ nguyệt, mà mình thì là hướng một quyền nghịch loạn nhị tức đánh ra. Cả người hướng ngự linh đại sư đánh tới, u bào lão giả thần sắc đại biến, vốn muốn vây giết Lâm Tiêu. Kết quả, đối phương số người lại so với bọn hắn còn nhiều hơn. Ước chừng liền hai vị, ngự hổ quân tiểu thống lĩnh một người một thú, mỗi một vị cũng có cùng hắn một loại chiến lực, một cái tiểu thống lĩnh sẽ để cho hắn rất kiêng kỵ. Một người một thú liên hiệp công kích, đây quả thực để cho hắn khổ không thể tả. Tử bào thanh niên càng là sắc mặt tái nhợt, nhìn mặt đất kia tượng chạy hướng tới mà không phải phi hành tới lục thi khôi. Kiêng dè không thôi, nghĩ đến thi khôi giống vậy bị suy yếu thực lực, chỉ có thiên vũ cửu trọng thực lực, nhưng này thi khôi là đánh không đau không sợ chết, người như binh khí, chiến lực tương đối đáng sợ, mà hơn nữa hồ nguyệt thiên chu ma ti, hắn không chút nào một chút phần thắng. Trong hư không, có thể phi hành cũng chỉ có Lâm Tiêu hòa ngự linh đại sư. Đã từng Lâm Tiêu lấy nguyên vũ bát trọng cùng trung cấp linh khống sư, là có thể chống cự tứ phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới ngự linh đại sư. Bây giờ ngự linh đại sư linh lực bị áp chế ở tam phẩm cao cấp, suốt áp chế một cảnh giới lớn cùng Lâm Tiêu đối kháng. Cái này làm cho hắn rất không có chắc. TRUENCUATUI VN hai phe đại đánh nhau, ánh sáng nở rộ, khí lãng dũng động. Ngự hổ quân tiểu thống lĩnh một người một thú đem u bào lão giả đánh cho chợt lui liên tục. Hồ Nguyệt Thiên Chu Ma Ti phảng phất đem hư không cắt ra một dạng không ngừng bổ về phía tử bào thanh niên, trình độ sắc bén, vô cùng đáng sợ, làm cho tử bào thanh niên chỉ đành phải né tránh không dám chống cự. Mà ở lục thi khôi gần người công kích bên dưới, lại để cho hắn như bổ vào thiết quyền thượng một dạng cả người bị chân khí huyết cuồn cuộn, đẩy lui liên tục, hưu. Ở ngự linh đại sư né tránh Lâm Tiêu nghịch loạn quyền mang lúc, Lâm Tiêu gửi ra lâu không dùng khô lâu thủ trưởng, một nắm thành quyền, hướng kia ngự linh đại sư đập tới. Ngự linh đại sư thần sắc biến đổi, chỉ ủ vong tay bắn ra, ngăn cản ở trước người. Cong, một tiếng đụng vang, khô lâu quả đấm bị đẩy lui một trượng cự ly, chỉ ủ bị đánh bay ra mấy trượng, ngự linh đại sư cũng nhân cơ hội mau tránh ra đi, đảm nhiệm được chỉ thủ kia từ bên người đánh bay mà qua. Nhưng mà linh lực cử động nữa, lại khống chế chủy thủ ở trên người lượn quanh một vòng, về phía trước đâm ra. Chương 278, đánh chết ngự linh đại sư Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không dừng lại. Linh lực thúc dục khô lâu quả đấm, lần nữa đập tới, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn bổ ra, một đạo to đại lôi đình cự kiếm đi ngang qua mà ra. Tràn ngập vô tận lôi đình khí tức, phách chém tới, cả địa phương bị chiếu một mảnh ánh sáng. Cong, chỉ đủ cùng khô lâu quả đấm đều bị đẩy lui. Lúc này ngự linh đại sư vội vàng thúc dục ra một đạo linh lực trưởng ấn, đánh phía lôi đình cự kiếm. Ung ung, to lớn tiếng sấm vang lên, linh lực trưởng ấn bị đánh nổ tung, kia lôi đình cự kiếm cũng hóa thành đáng sợ lôi đình chi lực, hướng mười phương thiên địa nổ bắn ra mở. Ngự linh đại sư bị phún được tóc rối bời bay lượn, một ngụm máu tươi tràn ra, cả người chấn lui ra ngoài. Tam phẩm cao cấp linh lực ngự linh đại sư, thế nào lại là ủng có tương đương với tam phẩm cao cấp linh lực, cùng với có thể rất cứng kháng sơ giai vũ vương nguyên lực Lâm Tiêu đối thủ. Vài chiêu bên dưới, liền rơi vào hạ phong, vốn nghĩ tưởng giáo huấn một chút cái đó lão tạp cầu, bất quá bọn hắn lại đem ngươi để lại cho ta. Tốt lắm, để cho ta đem ngươi trước giải quyết, lại đi giết hắn. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, khô lâu tay bạo hướng mà ra. Trên thực tế, ngự linh đại sư trong mắt hắn, so với kia u bào lão giả uy hiếp lớn hơn, ngự linh đại sư trừ sẽ kéo người tới tìm hắn để gây sự ra, vẫn có thể khống chế kia luyện thú cổ trận, trận pháp kia cực kỳ không đơn giản, không có nhất định bối cảnh và đặc thù lai lịch, rất khó làm được, cho nên, cái này ngự linh đại sư, tuyệt đối không thể lưu. Hưu, khô lâu tay chớp mắt xông tới gần ngự linh đại sư, đợi đến ngự linh đại sư thúc giục bay ra chủy thủ lúc, Lâm Tiêu đại lượng linh lực chợt quán chú vào khô lâu tay bên trong. Ô ô, trong phút chốc, phảng phất đến từ cửu u như địa ngục, khiến cho người trận trận tê cả da đầu, tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên đến. một cổ cực độ kinh khủng khí tức tà ác lan tràn ra. Vô cùng âm xâm sương mù màu trắng cuồn cuộn toát ra. Vô tận âm lãnh dùng mình, hướng Ngự Linh đại sư cuốn mà ra. Cái gì? Cảm nhận được một cổ gió mát cùng uy nghiêm khí tức đáng sợ cuốn tới. Ngự Linh đại sư sắc mặt đại biến, cả người trên dưới lông mang thẳng đứng lên. Ngự Linh tiểu lão cẩu, ngươi tự kỳ đến. Lâm Tiêu cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên. Khô lâu kia thủ trưởng chính giữa, một đạo sáng chói bạch quang kích phát ra, một cổ mênh mông như là biển tà ác lực lượng bộc phát ra. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn bạch sắc tà khí, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà tới. Không, ta nhận thức, Ngự Linh đại sư phát ra một tiếng kinh hãi sợ hãi kêu. Sau đó hắn còn chưa nói thua chữ, cả người liền bị lực lượng kinh khủng bao phủ. Suy, kinh khủng kia âm trầm bạch quang biến mất, toàn bộ tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm cũng dừng lại. Một cái kinh sợ tình cảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người chỉ thấy, ở vị trí này, Ngự Linh đại sư bóng người đã biến mất, một cụ hình người khô lâu, từ không trung chậm rãi rớt xuống. Rất hiển nhiên, đây chính là Ngự Linh đại sư khô lâu, thân thể bị ăn mòn, hóa thành một bộ xương khô, bị mất mạng. Duy, đám người rối rít ngược lại hút khí lạnh, thân thể không tự chủ được run rẩy, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Lâm Tiêu thủ đoạn cũng không tránh khỏi thật đáng sợ, lại đem một tái linh khống sư đánh chỉ còn một bộ xương khô. Thấy trước mắt một màn, cố hết sức u bào lão giả và tử bào thanh niên thần sắc kịch biến. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Tiêu vẫn còn có đáng sợ như vậy thủ đoạn, một đòn đem Ngự Linh đại sư trực tiếp giết thành khô lâu. Bây giờ bọn họ đã là lấy một chọi hai, rơi vào hạ phong, thậm chí có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Nếu để cho Lâm Tiêu lại tham gia đi vào, vậy bọn họ liền cực kỳ nguy hiểm. Quán Thạc, Liễu gia, Cung gia, các ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn được của bọn hắn từng cái đem các ngươi cũng giết sao? Lúc này, u bào lão giả không nhịn được, toàn bộ cao ngạo cùng tôn nghiêm đều không chú ý, liền vội vàng hướng về phía đám người đại uống. Tất cả mọi người mau ra tay, trước đem bọn họ giết cướp lấy bảo vật, nếu không những người khác không có cơ hội. Dồn dập thanh âm truyền khắp phương viên ngàn trượng đá lớn đài, Liễu gia cùng Cung gia trên mặt người cơ hồ là vặn vẹo. Bọn họ vẫn còn đang khiếp sợ cùng kiêng kỵ chính giữa, còn không có chưa bao giờ gặp qua Lâm Tiêu loại thủ đoạn này. Nếu là dùng ở trên người bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Lúc này nghe u bào lão giả hét lớn tiếng, rối rít tỉnh ngộ lại, nếu như Lâm Tiêu giết mấy người, vậy kế tiếp Lâm Tiêu muốn thanh trừ đối tượng chính là bọn hắn. Giết! Liễu Diễm thở khẽ một tiếng, về phía trước giết ra. Liễu gia trưởng lão và Liễu Hạc chờ mấy người cũng rối rít lao ra, giết Lâm Tiêu. Cung gia Cung Hoàng Vân cùng ba người trưởng lão cùng với Cung Phi Vân chờ hơn 20 người rối rít vọt tới trước giết mà ra. Cùng Liễu gia bất kể hiềm khích lúc trước, muốn đồng thời đánh giết Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, Quý gia cùng Ngọc Phiến Môn mọi người cũng theo hai nhà cao thủ đồng thời liều chết xung phong mà ra. Lâm Tiêu giữ lại đối với bọn họ uy hiếp quá lớn, các vị đồng loạt ra tay, bắt giết lão này. Trong đám người cũng có quát lên, đám người thoáng cái liền bạo động. Bọn họ vốn là bị Lâm Tiêu khô lâu cùng Hồ Nguyệt U Minh Hắc Huỳnh bẫy đủ thảm, bây giờ càng là cảm nhận được Lâm Tiêu đáng sợ, có người dẫn động, dĩ nhiên là rối rít về phía trước bao phủ đi. Thật là muốn chết. Thấy vậy, Lâm Tiêu trong mắt hàn mang dũng động, thu hồi khô lâu tay, nguyên lực, linh năng đang nhanh chóng thúc giục, giống như cuồn cuộn sông lớn một bàn cồn cồn hướng trên ngón tay hội tụ, ngưng tụ áp xúc, đồng thời khống chế linh lực đến thân thể tránh oanh bắn tới từng đạo công kích. Bởi vì hắn một người trên không trung, những người khác ở phía dưới, thân thể của hắn như nê tu như vậy hoạt lưu, ở trên hư không đủ loại ánh đao trong kiếm quang bên trong né tránh. Không trung, bốn phương tám hướng đánh ra ánh đao kiếm mang có chút vô tình giao kích chung một chỗ. Bạo nổ phát ra trận trận vang lớn, mà Lâm Tiêu nhanh chóng né tránh, làm cho mỗi cái phương hướng đám người đều không ngừng hướng trung gian tụ đến. Đợi đến mọi người cơ hồ là nhanh hội tụ vào một chỗ lúc, Lâm Tiêu chỉ một cái xuống phía dưới điểm ra, một đạo sáng ngời điểm sáng, tự đầu ngón tay hắn bắn ra, ở đầy trời quang hoa chính giữa, điểm sáng này lộ ra cực kỳ nhỏ bé, bất quá lại có vô tận cuồng liệt nóng nảy khí tức, tàn phá thả ra, khiến cho toàn bộ đất trời phảng phất cũng run sợ đứng lên. Đạo này điểm sáng phảng phất tràn đầy ngút trời lực lượng, muốn tựa như vỡ nát hư không, hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt này trong lòng cũng không tự chủ được run rẩy. Không được, nhanh nhận thua, Liễu Diễm phát ra một trận hét lớn, sau đó chính mình thứ nhất kêu nhận thua, Liễu gia mọi người phản ứng nhanh rối rít kêu nhận thua. Cung gia Quý gia Ngọc Phiến Môn cũng là như vậy, coi như Vũ Vương cao cấp cùng với Vũ Tôn, bọn họ cảm giác thập phần cường đại, trên thực tế ở Lâm Tiêu phải ra tay kia sau một khắc. Bọn họ chính là gọi ra, ung ung. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, vô tận năng lượng ở trong nháy mắt này nổ tung, một đoàn so với Thái Dương còn phải hào quang lóa mắt bùng nổ. Ngút trời dòng năng lượng bộc phát ra, cuồn cuộn, hạo hạo đáng đáng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi. Chương 279, ngừng chiến. A, vô số người trực tiếp bị tạc thành bụi bặm, vô số người phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, nhóm lớn bóng người bị lật đi ra ngoài. Lâm Tiêu một kích này, có thể nổ bị thương Vũ Vương, thậm chí có thể nổ chết sơ giai Vũ Vương, tất cả mọi người đều bị áp chế ở trên trời võ cảnh giới. Còn có bản thân liền thiên vũ đê giai, thậm chí huyền vũ trở xuống, sao có thể chống đỡ được Lâm Tiêu một kích này. Một tiếng nổ vang, tung bay một mảnh, đồng thời cũng không thiếu người nổ mạch lúc kêu lên nhận thua. Bị trận pháp che chở, truyền đưa đi, còn có người kêu lên chậm một chút. Bị thương chưa chết bị truyền đi, còn có người kêu càng chậm trực tiếp bị tạc chết, còn có ngay cả kêu cơ hội cũng không có liền bị nổ chết. Vô số tử thương, Bảo lui ra ngoài quán thạc sắc mặt kinh hãi, cũng còn khá hắn về phía trước hiệp trợ U Bảo lão giả, mà không phải trực tiếp đi công kích Lâm Tiêu, nếu hắn không là cũng không khả năng ở lại chỗ này. U Bảo lão giả, Tử Bảo thanh niên trong lòng kịch chấn, thần sắc thảm biến, Lâm Tiêu một kích này. Bọn họ tự nhiên cũng chưa từng thấy qua, có thể nói là làm người ta rung động tới cực điểm. Nếu là bọn họ chống nổi, áp chế ở tu vi này, đủ để đưa bọn họ đánh chết. Nhìn đạo kia xông về trời cao thanh niên bóng người, trên mặt bọn họ đều là lộ ra nồng nặc kinh hãi. Lúc này, Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh từ lâu dừng tay, thấy một màn này, trên mặt hắn đồng dạng cũng là thần sắc khiếp sợ. Lâm Tiêu thực lực, xa xa ra hắn dự liệu, Lâm Tiêu một kích này. Mạnh mẽ quá đáng, cơ hồ tất cả mọi người đều bị lật, bởi vì đám người quá thân thiết tập, tất cả mọi người cơ hồ là muốn toàn bộ xông lại. Trừ thạch đài bên mấy chục thông minh ra hỏa, còn lại hoặc là chết hoặc là thương, hoặc là kêu nhận thua, bị trận pháp đưa ra giới này, một đám người ngã lật, cộng thêm những thứ kia hướng ở vòng ngoài chợt lui bị ảnh hưởng đến. Bị thương chật vật trên đất người, toàn bộ thiên phú đài, chỉ còn lại hơn 100 người, tự tìm chết. Một chút chết sạch, ha ha ha, Hùng hưng phấn cười lớn, một chiêu kia uy lực, có thể nói không khác biệt công kích, một đám người dỗ đi lên, đó nhất định chính là chính mình đi tìm chết. Hồng Nguyệt lời nói, dễ hiểu, không có ai phản bác, cũng không có ai dám ứng tiếng, bây giờ tại chỗ, còn có người nào có thể kháng được Lâm Tiêu mấy người chiến lực. Cho dù là bọn họ hơn 100 người liên thủ, cũng không được, Lâm Tiêu ánh mắt. Ở đám người chung quanh bên trong quét qua, trong tầm mắt, hắn lại phát hiện Quý gia Quý Mặc, lại không tiến lên, còn có Ngọc Phiến Môn Đủ Mộ Bạch, hai người cũng hết sức giảo hoạt, đương nhiên, không xuất thủ trong đám người, còn có một người cũng coi như quen mặt, buồn bã bây giờ bài hát, trên mặt hắn không có lộ ra vẻ địch ý, ngược lại là nồng nặc sùng bái, Lâm Tiêu hướng về phía buồn bã bây giờ bài hát có chút gật đầu một cái, buồn bã bây giờ bài hát cũng không tính là địch nhân. Mà những thứ kia không xuất thủ người xa lạ, hắn cũng không có tính toán đuổi tận giết tuyệt, mà là trước đưa mắt nhìn một bên U Bảo lão giả ba người. Ba trên mặt người, đều phát hiện ra vặn vẹo vẻ. Ta nghĩ, ba người các ngươi hẳn sẽ không đánh mà chạy, trước tiên nhận thua đi. Thần sắc cười nhạo nhìn ba người, Lâm Tiêu khóe miệng lộ một vệt giễu cợt độ cong. Ngươi, ba người thần sắc tái nhợt, bây giờ bọn họ, nơi nào sẽ còn là Lâm Tiêu đám người đối thủ. Bây giờ cơ hồ đều phải bị đối thủ đánh bại, Lâm Tiêu lại thêm đi vào, bọn họ chắc chắn phải chết, nhưng là, bị một tên tiểu bối như thế không nhìn, U Bảo lão giả và quán thạc thật là làm người ta tức giận tới cực điểm. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, chính mình cút ngay, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, chỉ cần hắn động một cái, ba người tất nhiên sẽ nhận thua, căn bản giết không, chẳng, trực tiếp cho bọn hắn hung hăng một cái bạt tay, dám đối địch hắn. Tự tìm ôn nhục, Lâm Tiêu, ngươi căn bản không biết chúng ta đến từ nơi nào, ngươi sẽ hối hận, U Bảo hung hãn cắn răng, trợn mắt sắp nứt, Lâm Tiêu, ta Lạc Thần, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kia Tử Bào thanh niên ánh mắt sát ý dũng động, phụ uống, Lâm Tiêu, ta Sâu Nhà, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kia Quán Thạc cũng là hung tợn nói xong chứ, nói xong mau cút đi, đã đến giờ. Lâm Tiêu vừa nói ánh mắt lạnh lẽo, trên người sát ý dũng động đi ra, đi. Ba người mặc dù tức giận, nhưng cũng biết bây giờ thế cục, lại giận cũng phải đi, nếu không thì đi không, chờ ra nơi này, tái hảo hảo tìm Lâm Tiêu tính sổ. Ha ha ha, lão già kia, đi thong thả không tiễn, ngày khác chúng ta đi lấy các ngươi đầu người. Hồ Nguyệt đắc ý tiếng cười lớn âm vang lên tới, hiu, hiu, hiu, ba người lại kêu lên nhận thua sau khi, không gian một trận vặn vẹo, ba người đều bị truyền đưa đi. Chợt, Lâm Tiêu ánh mắt, di động hướng Quý Mặc cùng Đủ Mộ Bạch hai người, làm cho hai trong lòng người run rẩy. Lúc này chính là muốn mở ra truyền thừa lúc, bọn họ thế nào cam tâm rời đi. Hai người các ngươi, muốn ta động thủ, còn là mình thối lui ra. Lâm Tiêu lãnh đạm âm thanh âm vang lên, hỏi, Đủ Mộ Bạch đứng ra, giải thích, Lâm huynh, ta cũng không có đi trước công kích ngươi, môn chủ quyết định, chúng ta cũng không thể thay đổi. Hơn nữa tình hình như thế, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, môn chủ như thế, cũng chỉ là nghĩ tưởng bỏ đi một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh mà thôi, mà không phải tận lực ghim ngươi, mong rằng Lâm Tiêu huynh hiểu. Ồ, nghe vậy, Lâm Tiêu trên mép không khỏi lộ ra nụ cười. Tề Mộ Bạch thật đúng là có ý tứ, ánh mắt của hắn bên trong dâng lên chút châm chọc ánh sáng. Đạo, ngươi nói không sai, chúng ta mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, bây giờ, ta cũng không phải ghim ngươi môn, chẳng qua là muốn bỏ đi mấy cái đối thủ cạnh tranh mà thôi. Còn nhìn các ngươi hiểu, nhìn kia treo cười trào phúng ý Lâm Tiêu, Đủ Mộ Bạch á khẩu không trả lời được, dù sao bọn họ vô lý ở phía trước, đảm nhiệm Lâm Tiêu nói như thế nào, hắn đều không thể nào phản bác. Đi chết đi, lúc này, Quý Mặc bỗng nhiên động, trên thân kiếm hắc quang đại thịnh, hướng quanh thân hơn 10 người công kích quá khứ. A, a, a, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 người bị chém eo, còn có hơn 10 người liền vội vàng kêu nhận thua, bị truyền tống trận truyền đưa đi. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, Quý Mặc đây là nghĩ tưởng bỏ đi người khác giữ được chính mình. Hắn cũng không muốn để cho hai người được cái gì cơ duyên. Dù sao hai người là Vũ Vương đỉnh phong thực lực thế lực đệ tử, đối với hắn có chút bất lợi, dù sao hai cái thế lực đối với hắn không ngực hảo ý. Ngừng chiến, truyền thừa hiện tại, quả nhiên, ở số người chỉ còn lại 100 người lúc, một đạo vang vọng đại đạo âm thanh âm vang lên đến. Một tòa thật to đỉnh núi từ trên trời hạ xuống, rơi về phía ngàn trượng thạch đài bên ngoài, Quý Mặc liều mạng thành công lưu lại, Đủ Mộ Bạch cũng thầm thở phào một cái. Ung ung, thiên diêu địa động, cuồn cuộn cho bụi, đầy trời lên, ánh mắt mọi người, rối rít hướng kia to ngọn núi lớn nhìn sang, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đến Quý Mặc ánh mắt, cũng di động hướng đỉnh ngọn núi kia, nếu nơi này quy tắc muốn ngừng chiến, chỉ sợ hắn muốn xuất thủ cũng không được, nói không chừng còn sẽ phải chịu quy tắc trừng phạt, cùng truyền thừa vô duyên, một cái Quý Mặc mà thôi, còn không đến mức để cho hắn như thế, nhìn to ngọn núi lớn. Lâm Tiêu trong lòng thập phân khiếp sợ, ngọn núi này đỉnh mặt trơn nhẵn, chiều cao vạn trượng, khí thế bàng bạc, uy áp kinh thiên, giống như một thanh lợi kiếm một dạng tùy thời muốn hướng về bầu trời bổ tới. Quanh thân tản ra như có như không uy áp, chương 280, đặc biệt sau truyền thừa, nơi này truyền thừa, lại là một ngọn núi, làm thế nào chiếm được? Mọi người vừa kinh hãi vừa nghi hoặc, cái này đại ngọn núi, muốn bọn họ làm sao tìm được truyền thừa? Ngọn núi này là cảm ngộ đỉnh, ở Thiên Phú Đài lấy tâm cảm ngộ, hữu duyên giả được truyền thừa. Một giọng nói, giống như đại đạo hồng thanh âm một dạng không biết từ nơi nào truyền tới. Làm cho tâm thần người chấn động, muốn truyền thừa, lại muốn lấy tâm đi cảm ngộ. Một đám người không khỏi bàn ngồi dậy, chợt từng đạo trận pháp màn ảnh, ở trên người bọn họ thành hình. Ngọn núi này xác thực tồn tại đến đại đạo khí tức. Lấy tâm cảm ngộ, coi như không chiếm được truyền thừa. Tựa hồ cũng có không nhỏ chỗ tốt. Ừ, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, lúc này cũng bàn ngồi dậy, quả nhiên có một cái bình chướng chi màn bao phủ ở trên người hắn. Đây tựa hồ là một cái trận pháp, có thể dẫn động trong lòng sở tư, lại có thể phòng ngự người khác công kích. Nhìn kia uy áp khiếp người đỉnh núi, Lâm Tiêu tĩnh tâm xuống, không ngừng đi cảm ngộ ngọn núi này ẩn chứa võ đạo ý nhị. Hồ Nguyệt, Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh cũng là ngồi trên chiếu, Tam Vân Kim Hổ chính là nằm trên đất, cảm ngộ kia to ngọn núi lớn, cho dù là trên đất bị thương người, cũng là bò dậy, ở tại bọn hắn lĩnh ngộ ngọn núi kia võ đạo khí vận lúc. Bọn họ thương thế, lại đang nhanh chóng khôi phục, ngọn núi này, cực kỳ bất phàm, không chỉ có thể từ trong ngộ ra đồ vật, vẫn có thể bị dẫn động, giúp người chữa thương, chính là ngọn núi này chỗ kỳ lạ một trong, một khi lĩnh ngộ cái gì, ngọn núi này tựa hồ sẽ còn cho ra tương ứng trợ giúp. Toàn bộ tình cảnh trở nên yên lặng lại, chớ ước một canh giờ trôi qua, một đám người ngồi không nhúc nhích, cảm ngộ dừng lại, bỗng nhiên, một đạo vang vọng âm thanh âm vang lên tới. Cái gì? Mọi người rối rít sửng sờ, bọn họ thật giống như còn không có lĩnh ngộ được cái gì à? Như vậy một ít thời gian, làm sao lại dừng lại? Ngay cả Lâm Tiêu cũng là sững sốt, hắn ở ngọn núi này quả thật cảm ngộ không ít thứ. Núi cao như kiếm, kiếm thế, kiếm ý, kiếm đạo lăng vân, muốn phá xanh thiên chi đạo, nhưng mà, xuất hiện nữa ra, cũng không có quá đại thu hoạch, truyền thừa cứ như vậy chấm dứt, chẳng lẽ là những người khác lấy được cái này truyền thừa? Lâm Tiêu ánh mắt quét về phía Hồ Nguyệt cùng Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh, nhưng mà hai trên mặt người đều lộ ra vẻ mờ mịt. Rất hiển nhiên, bọn họ cùng Lâm Tiêu cũng có giống vậy ý tưởng, di động ánh mắt lại quét nhìn hướng những người khác. Những người khác biểu hiện trên mặt cũng cùng bọn chúng không sai biệt lắm. Tất cả đều là nghi ngờ cùng mờ mịt, rất hiển nhiên không có được thu hoạch lớn, mà ánh mắt mọi người giống vậy nhìn về Lâm Tiêu. Nhưng bọn họ cũng phát hiện, Lâm Tiêu cũng như chính mình như vậy, làm cho tất cả mọi người không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ, bọn họ cơ duyên không đủ, không người nào có thể được truyền thừa? Suy, bỗng nhiên, phía trên ngọn núi kia, một đạo bạch quang từ chân núi lao ra, xông về một tên thanh niên. Trong chớp mắt, không có vào tên thanh niên kia chân mày bên trong. Ta, lại là ta được đến truyền thừa. Tên thanh niên kia hưng phấn, mọi người rối rít sững sờ. Người này là ai, tu vi chỉ có thiên vũ tam trọng, tuổi tác cũng sắp 20, không có chút đáng chú ý nào, lại có thể được đến chỗ này truyền thừa. Tất cả mọi người đều sửng sờ, cho dù là Lâm Tiêu, cũng là nghi hoặc không thôi, nhìn thanh niên kia, cũng không có chỗ đặc thù gì, làm sao lại hắn lấy được truyền thừa. Hơn nữa, kia người hay là bị hắn một đòn nổ bị thương sống sót một tên thanh niên. Truyền thừa, cũng đặc biệt sao, Lâm Tiêu đều muốn mắng chửi người. Hắn rất muốn mắng truyền thừa là thế nào phán định, dĩ nhiên cũng làm như vậy truyền đi. Nếu như là như vậy, bọn họ ở tiên phú trên đài liều sống liều chết cũng không có ý nghĩa à. Một cái thiếu chút nữa bị dư âm động chết người, đều được truyền thừa. Lâm Tiêu thậm chí cũng đang hoài nghi, truyền thừa có phải hay không lưu cho dòng máu của bọn họ đời sau. Nếu không đây căn bản giải thích không, làm cái gì, tiểu tử kia, ta một tay có thể bóp chết mấy cái. Quý Mặc phẫn nộ, không nhịn được mắng, không hợp lý ha, cái gì cho má truyền thừa, lại sẽ là loại kết quả này, coi như là truyền cho kia Lâm Tiêu, ta cũng có thể tiếp nhận a. Hết lần này tới lần khác là truyền cho kia thiếu chút nữa chết ra hỏa. Có người không phục lắm đất mắng lên, những người khác cũng đi theo phụ họa, bọn họ đều là không phục lắm, bởi vì thanh niên kia dáng vẻ, quả thực quá thảm hại. Suy, nhưng mà, đang lúc này, lại có một ánh hào quang bắn ra. Ánh sáng phát ra vị trí, so với kia mới vừa rồi cao hơn trăm trượng cự ly. Lần này, đạo bạch quang kia, bắn về phía một tên khác thanh niên. Người thanh niên này, tu vi so với mới vừa rồi tên thanh niên kia lớp 10 trọng. Tuổi tác thiếu 2-3 cái số tuổi. Khả đồng dạng, cũng là bị Lâm Tiêu nổ bị thương một người trong. Người thanh niên kia lấy được chùm ánh sáng tràn vào sau khi nhắm mắt cảm thụ một hồi. Sau đó dương đôi mắt, trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn thần sắc. Ừ, chẳng lẽ truyền thừa không chỉ một loại? Thấy trước mắt một màn, mọi người lại nổi lên nghi ngờ. Hiu, hiu, hiu. Lúc này lại có 7-8 đạo ánh sáng liên tiếp từ trên ngọn núi bắn ra, phát ra vị trí từ thấp đến cao, không ngừng bắn về phía mọi người tại đây. Mà những người này ở mảnh này táng địa thượng cơ hồ đều là danh không kinh truyền. Quả là như thế, nơi này cơ duyên không chỉ một loại, ánh sáng xuất hiện ở vị trí càng cao, cơ duyên sẽ càng lớn. Lúc này, có người phát ra thư thái kêu lên tiếng. Nghe vậy, lấy được ánh sáng kích bên trong thanh niên tất cả rối rít hưng phấn. Bọn họ còn không có bị chọn chúng, có phải hay không có thể có được càng địa vị cao đưa chùm ánh sáng, lấy được càng đại cơ duyên. ngắm lên trước mắt một màn, Lâm Tiêu đều không khỏi lăng lăng. Chẳng lẽ cảm ngộ đỉnh là đỉnh ở cảm ngộ người đang chọn thiên tài, mà không phải người đang cảm ngộ đỉnh núi? Bọn họ cảm ngộ đều kết bó buộc, bây giờ mới từng cái bắn ra chùm ánh sáng, hẳn là như vậy. Lâm Tiêu cuối cùng suy đoán nói. Suy, một đạo sáng ngời bạch quang từ 5.000 trượng sườn núi vị trí kích thích bắn về phía Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh, thân là Tam Vân Kim Hổ. Điều này làm cho mọi người rối rít giật mình, một đạo linh thú cũng có thể từ nơi này lấy được cơ duyên. Ngay cả Lâm Tiêu, Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh mấy người cũng là giật mình. Kiếm này đỉnh quả nhiên không bình thường, không chỉ là nhân loại có thể có được cơ duyên, ngay cả linh thú cũng có thể có được cơ duyên. Suy, suy, suy, nhưng mà trong chốc lát thời gian, lại có ba đạo chói mắt sáng chói bạch quang sáng lên. Ba đạo bạch quang vị trí cao hơn, cuối cùng từ 8.000 trượng vị trí bắn ra, phân biệt bắn về phía Quý Mặc, Đủ Mộ Bạch cùng Buồn Bã Bây Giờ Bài Hát ba người, tràn vào ba người nơi mi tâm. Ba người vui mừng, liền vội vàng nhắm mắt điều tra. Không qua mấy hơi thở thời gian, ba người đều là dương đôi mắt, trên mặt đều lộ ra mừng như điên. Ha ha ha, cái này tuyệt thế truyền thừa lại bị ta chiếm được. Quý Mặc càng là không nhịn được cười lớn, tiếng cười kia cực kỳ sung sướng, hiển nhiên là lấy được không phải truyền thừa. Đủ Mộ Bạch cùng Buồn Bã Bây Giờ Bài Hát cũng không kém. Ba người lấy được chùm ánh sáng là từ 8.000 trượng tượng kích động ra, hiển nhiên là cùng một cái cấp bậc. Chương 281, Lâm Tiêu cái gì cũng không có được. Duy, lúc này, kiếm phong 9.000 trượng vị trí, một đạo chói mắt bạch quang kích phát ra, hướng Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh vị trí kích bắn qua, sau đó tràn vào chân mày bên trong, tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, ngay cả Quý Mặc, Đủ Mộ Bạch mấy người cũng rối rít khiếp sợ. Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh đến cùng lai lịch gì, lại lấy được cơ duyên so với bọn hắn còn lớn hơn? Phải biết, bọn họ được cơ duyên có thể không bình thường, nếu truyền đi cũng có thể đưa tới lộn một cái oanh động. Rất hiển nhiên, Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh lấy được cơ duyên đáng sợ hơn. Tình cảnh an tĩnh một hồi, Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh mở ra trên mặt nạ gần lộ hai mắt. Mọi người rất hiển nhiên có thể thấy, kia Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh trong mắt hưng phấn, liền một cái từ trước đến giờ chững chạc lục trọng vũ tôn cũng có vẻ mặt như vậy, có thể tưởng tượng lấy được cơ duyên bao lớn. Mà lúc này, không ít người bắt đầu tâm ý lạnh cả người đứng lên. Bây giờ chùm ánh sáng đã là lên tới 9.000 trượng vị trí, đã là đến gần đỉnh phong, bọn họ còn không được cái gì, vậy có phải hay không tương đương với nói bọn họ đã không có cơ hội? Bọn họ cũng không, bởi vì chính mình thiên phú so với Quý Mặc ba người, so với Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh loại thần bí nhân này vật còn cao. Ung ung, thiên diêu địa động, hư không rung rung, một đạo bạch quang từ kia cao vạn trượng đỉnh bắn ra, ánh sáng sáng ngời vô cùng, cơ hồ làm người ta cũng sắp không mở ra được hai mắt đến. Một cổ đáng sợ uy áp lại ở trong thiên địa tràn ngập. Suy, đang lúc mọi người khiếp sợ và hiếu kỳ bên trong, kia đạo chùm sáng màu trắng lại là bắn Lâm Tiêu bên người tiểu cô nương trên mi tâm. Lại là nàng, nàng được tới đây tối đại cơ duyên. Có người kinh hô lên, hai mắt đều là lộ ra vô cùng hâm mộ ánh sáng. Cho dù là kia Quý Mặc, Đủ Mộ Bạch đám người, thần sắc rối rít dị động, chỉ có bọn họ mới biết rõ, 8.000 trượng truyền thừa khủng bố cỡ nào, bây giờ vạn trượng đỉnh phong truyền thừa xuất hiện, cấp bậc, khó có thể tưởng tượng, tình cảnh cơ hồ muốn nổ tung một dạng làm lòng người thần chấn động không ngừng. Cô bé này quả nhiên không đơn giản, có thể có được Thiên Chu Ma Ti cùng truyền thừa, bây giờ lại được tới đây tối đại cơ duyên. Bằng chừng ấy tuổi, chắc có 15-16 đi, liền nắm giữ thiên vũ lục trọng tu vi, nhìn không tu vi, sợ rằng đang ngồi người cũng không có nàng thiên phú cao. Ngay cả Lâm Tiêu hòa thần bí kia Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh, đổi lại cái tuổi này, nói không chừng cũng không bằng hắn. Có người kêu lên, cũng có người phát ra than thở, mà nhiều người hơn chính là đáy lòng lạnh cả người. Đều là người, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy? Người khác có thể có được đỉnh phong truyền thừa, bọn họ nhưng mà cái gì cũng không được a. Ồ, kia Lâm Tiêu, tốt như cái gì cũng không có được. Lúc này, có người bắt đầu đưa mắt chú ý hướng Lâm Tiêu, vốn tưởng rằng tột cùng nhất vị trí cơ duyên sẽ là Lâm Tiêu, mà bây giờ, tột cùng nhất vị trí chùm ánh sáng tất cả đi ra. Sợ rằng không có những thứ khác cơ duyên, cũng thì đồng nghĩa với nói, lần này, quân tàng mở ra, đã chấm dứt. Lấy đồng giai chiến lực mà nói, bọn họ không người không danh hiệu Lâm Tiêu là thứ nhất. Nhưng hôm nay, cái này số một, lại cái gì truyền thừa cũng không có được tình cảnh. Ngưng tĩnh một lúc lâu, kiếm kia đỉnh, quả nhiên cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay cả Lâm Tiêu mình cũng có sửng sờ, có loại chửi mẹ rung động. Mình liều sống liều chết, ở thiên phú trên đài liên quan nhiều người như vậy, ở kiếm phong thượng cũng cảm ngộ đến vô cùng kiếm đạo ý nhị. Quay đầu lại, lại một chút vật cơ duyên cũng không được, còn không bằng một cái bị hắn nổ bị thương thanh niên. Ha ha ha, lúc này, Quý Mặc không nhịn được ngông cuồng cười lớn, tiếng cười kia, phải nhiều sung sướng có nhiều sung sướng, phải nhiều hưng phấn có nhiều hưng phấn, tiến vào cửa đá này tới nay, dọc theo con đường này khắp mọi mặt đều bị Lâm Tiêu ép tới nhanh cũng sắp không thở nổi. Bây giờ ở nơi này thần bí nhất kiếm phong thượng, Lâm Tiêu cái gì cũng không được, đang cùng hắn lấy được cơ duyên so sánh, làm sao có thể không để cho hắn sung sướng, thậm chí ngay cả Hồ Nguyệt so với bọn hắn lấy được cơ duyên đại đều cảm thấy không có vấn đề. Lâm Tiêu, có lẽ người không biết nơi này cơ duyên cường đại bao nhiêu. Lấy được qua một đoạn thời gian, ta liền có thể xa xa đem ngươi quăng phía sau. Quý Mặc hưng phấn mà cười to nói, Đủ Mộ Bạch cũng cười lắc đầu một cái, tựa hồ cũng đang bày tỏ đồng ý Quý Mặc cách nói. Hừ, chiến lực đệ nhất thì như thế nào, cường đại đi nữa thì như thế nào, ngay cả bị ngươi nổ bị thương ta cũng không bằng. Mới vừa rồi thứ nhất lấy được chùm ánh sáng cơ duyên thanh niên cũng giận mắng lên. Hắn không chỉ là ở hận Lâm Tiêu, hay là ở đối với chính mình cơ duyên không đủ hài lòng cho hả giận. Vốn tưởng rằng chỉ có chính mình một người được tới đây tối đại cơ duyên. Không ngờ chính mình lấy được đội sổ, bây giờ thấy Lâm Tiêu cái gì cũng không được, không nhịn được cầm Lâm Tiêu mắng lên. Không nên a, Úc Kim Ca lắc đầu một cái, lấy Lâm Tiêu thiên phú, vô luận từ phương diện nào, cũng nên được tới đây cơ duyên mới được. Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh trong mắt cũng là lộ ra không hiểu ánh sáng. Lúc này, chỉ có Hồ Nguyệt, đang nhắm mắt, một mực không mở ra. Ha ha ha, ngốc đi, khác cho là mình không có nhiều, người kiếp này thành tựu, chỉ sợ cũng liền dừng bước tại này. Quý Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Hung hãn đối với Lâm Tiêu đả kích đạo, nhưng mà đang lúc lời hắn hạ xuống, một trận đinh tai nhức óc âm thanh âm vang lên đứng lên. Kia an tĩnh kiếm phong, bỗng nhiên rung động kịch liệt đứng lên, khắp địa khu, phảng phất phát ra một trận đại địa chấn một dạng cuồn cuộn cho bụi. Từ kiếm phong chung quanh lan tràn ra, suy, một sát na này, cả tòa vạn trượng kiếm phong, phát ra diệu nhân hai mắt ánh sáng so với 10 thái dương còn phải sáng ngời, chiếu sáng cả bãi tha ma, tràn ngập mỗi một tấc không gian, hiu, ngay sau đó, một đạo mảnh nhỏ tiểu quang thúc, từ toàn bộ sáng lên kiếm phong sườn núi bắn ra, xông về Lâm Tiêu mi tâm, toàn bộ ánh sáng núi, cùng Lâm Tiêu mi tâm nối liền cùng một chỗ, sau đó, kia ánh sáng núi, phảng phất cũng toàn bộ hóa thành ánh sáng một dạng không ngừng ở tốc độ thu nhỏ lại. Cuối cùng, lại toàn bộ biến hóa vào chùm ánh sáng, toàn bộ không vào rừng tiêu mi tâm, khắp địa khu, lại không một chút xíu kiếm phong bóng dáng, một sát na này, tất cả mọi người đều con ngươi đều phải rơi ra đến. Vẻ mặt đờ đẫn, thân thể cơ hồ cũng hóa đá, đây cũng quá đặc biệt sao, khiếp sợ. Rung động, quá rung động, bọn họ mới là lấy được một vệt sáng, lấy độ cao là ngạo, nhưng mà, Lâm Tiêu nhưng ngay cả ngọn núi đều được. Cả ngọn núi cũng hóa thành chùm ánh sáng, toàn bộ tràn vào Lâm Tiêu trong óc, trước vẫn còn ở diễu cợt Lâm Tiêu cái gì cũng không có được. Mà bây giờ đây quả thực là khác nhau trời vực, để cho người thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Quý Mặc thân thể, hoàn toàn cương ở nơi đó, trên mặt vặn vẹo, ngay cả ánh mắt cùng miệng cũng vặn vẹo, muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Lúc này, trừ Hồ Nguyệt đang nhắm mắt, những người khác trơ mắt nhìn trước mắt cảnh tượng. Bao gồm Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh, Úc Kim Ca, mỗi người cũng không khỏi là trố mắt nghẹn họng, mà lúc này mọi người phản ứng, Lâm Tiêu đã là không có lại chiếu cố đến. Trong đầu hắn, một cổ kinh văn, không ngừng tràn vào, ở kinh văn toàn bộ tràn vào trong đầu trong nháy mắt. Hắn hai mắt mở một cái cảnh tượng, liền là xuất hiện ở trước mắt hắn. Chương 282, diêu quang chung quanh đá lớn đài cảnh tượng, đã toàn bộ biến mất, xuất hiện trước mắt. Là một mảnh bạch trời sáng đất, ở trên hư không, xuất hiện một người mặc áo trắng nam tử, người đàn ông này mày như trăng non, mặt như ngân bàn, lãng trong mắt, phảng phất ẩn chứa vô tận quang minh, vĩ ngạn vóc người dường như muốn ánh sáng biến hóa một dạng bạch quang hòa hợp. Long tư phượng đồng hồ, thiên túng thần tư, cả người thấu phát một loại vạn cổ tới nay duy ngã độc tôn, uy chấn thiên hạ vạn linh cái thế cường giả khí thế. Phảng phất là một cụ quang minh chiến như thần, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng, không nhịn được quỳ bái, quỳ xuống lại, ở không ai bì nổi bạch y nam tử trong tay, có một cái giống như ánh sáng biến hóa một trượng bạch kiếm. Thế kiếm kia như long, vô kiên bất tồi, vô vật bất phá, cầm ở trong tay, liền làm cho người ta một loại muốn đâm rách thanh thiên, chém rách đại địa cảm giác, mà ở bạch y nam tử kia phía trước cao vạn trượng không. Có một đạo 10 trượng vương viên rộng lớn môn, trên cửa lưu truyền, ngân kính linh môn, 4 chữ, chỉ là 4 chữ này, chính là trầm trọng vô cùng, phảng phất ở áp chế vạn cổ tới nay cái thế cường giả. Áp chế chúng sinh, như gương như vậy ngân kính linh môn thượng, linh lực lưu truyền, ngân quang mơ hồ, cuồn cuộn trấn áp thiên địa quỷ dị uy năng, khiến cho người vô pháp bức thị. Suy, lúc này, tên kia bạch y nam tử động. Không gian ở trước mặt hắn giống như không có gì, vừa sải bước ra, liền là xuất hiện ở ngân kính linh trước cửa, trong tay như kiếm quang ác liệt xuất thủ, nhất kiếm bổ ra, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, vạn vực phảng phất đều phải phá toái, vô tận uy năng ẩn ở một kiếm này chính giữa, ung ung, kiếm quang chặt chém ở ngân kính linh môn thượng, không biết bao nhiêu ức vạn lý, vô tận khu vực hư không cũng bạo nổ vỡ đi ra. Kinh khủng hư không loạn lưu khắp nơi dũng động mà ra. Hủy thiên diệt địa uy năng ở hiện ra. Một đòn đụng, như cùng ở thảy diệt thế. Đờ, A, N, G, G. Kinh thiên động địa tiếng kim loại. Truyền khắp vạn vực, ngân kính linh môn rung động kịch liệt. Hư không hỗn loạn, có hư không loạn lưu không ngừng phún ra ngoài. Bất quá ngân kính linh môn lại cố nhược kim thang. Không có bạo vỡ đi ra. Chỉ là xuất hiện một đạo một thước thâm vết kiếm. Mà kia uy thế phá thiên kiếm quang, càng là nứt ra đến, một tấc mũi kiếm, hướng hư không rơi xuống rơi đi, đây rốt cuộc là cửa gì, thật không ngờ kinh khủng. Lâm Tiêu trong lòng thán phục không thôi, thanh kiếm kia, tuyệt không phải là phàm vật, cộng thêm bạch y nam tử lực lượng, đều đang không thể đem cửa kia phá vỡ, nam tử quần áo trắng này tuyệt đối kinh khủng, không thể so với bộ kia bất diệt khô lâu kém, kia uy thế, lật tay khuynh thiên. Phúc thủ diệt địa, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực, loại thủ đoạn này, cho dù là năm đó đỉnh phong thôn thiên linh đế, cũng là xa xa không kịp, một đòn không được tay, bạch y nam tử không buồn không vui, phảng phất cả thế giới cái gì cũng không có thể ảnh hưởng hắn một dạng giống như vị quang minh chi. Thần, trên người quang vụ lưu truyền, bạch y nam tử một tay đổi thành hai tay cầm kiếm, nhìn kia ngân kính linh môn, hai tay chậm rãi giơ lên. Phảng phất là ở giơ lên một mảnh thiên địa một dạng trong hư không lại có nhật nguyệt sao rơi đang. Lưu truyền, không biết là huyễn tượng hay là chân thực, hư không ở kêu run, thiên đất phảng phất đang run rẩy. Suy, bạch y nam tử nhất kiếm đánh xuống, vô tận bạch quang chói mắt kích phát ra, toàn bộ đất trời, cả thế giới, phảng phất đều bị bạch quang bao phủ, nhất kiếm mà xuống, tất cả đều là bị hào quang óng ánh bao phủ, tia sáng này, cơ hồ có thể làm người ta mù. Mỗi một tấc, tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận lực lượng, dùng ánh sáng, thở khẽ âm thanh âm vang lên, cả phiến hư không vạn vực, vào giờ khắc này cũng rung động, vô cùng sức mạnh to lớn, đang lay động đến vô biên vô hạn khu vực, kia uy năng, kinh khủng vô biên, cả khu vực, nếu có sinh linh, sợ rằng không một vật có thể lại sống sót, giờ khắc này, Lâm Tiêu căn bản không thấy rõ bên trong cảnh tượng, chỉ cảm nhận được cái thiên địa này đung đưa thanh âm, tất cả mọi chuyện vật. Đều tại kia chói mắt sáng ngời bạch quang chính giữa biến mất. Cũng không biết qua bao lâu, bạch quang tản đi, khắp nơi phảng phất đều bị hư không loạn lưu bao phủ lại. Ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, kia ngân kính linh môn, đã là bị chém thành hai khúc, phá toái không chịu nổi. Thần bí kia không biết ngân kính linh môn, lại bị phá toái thành như vậy, có thể tưởng tượng một kích kia khủng bố đến mức nào. Nhất định chính là ở hủy thiên diệt địa. Hưu, sau một khắc, bạch y nam tử hóa thành một đạo bạch quang, xông về kia ngân kính linh môn, mà lúc này, một cái to lớn chạm tay, từ kia linh môn bên trong vươn ra, mà vào giờ khắc này, Lâm Tiêu trong đầu, kịch liệt chấn động đứng lên, phảng phất là xúc động linh hồn, một cổ nồng nặc sợ hãi, ở trong đầu hắn hiện ra tới, thôn thiên linh đế trí nhớ, như ẩn như hiện, trên thực tế, thôn thiên linh đế trí nhớ, Lâm Tiêu cũng không phải là nắm giữ toàn bộ. Trí nhớ chỉ để lại thôn thiên linh đế thủ đoạn, cùng với năm đó đem người đi nơi sâu xa của đại lục sinh mệnh cấm địa thần ma mộ địa. Sau đó ngã xuống, chỉ có linh thức trốn ra được, gửi nhập linh thú linh hạch, cuối cùng bị Lâm Tiêu sở được đến. Cụ thể như thế nào ngã xuống, tại thần ma mộ địa gặp phải cái gì, trong trí nhớ căn bản không có bất kỳ tin tức gì. Phảng phất bị người tận lực xóa đi một dạng liên quan bí mật cùng tin tức. Cùng bị xóa đi, ở thấy một con kia chạm tay lúc, Lâm Tiêu đầu đau nhức, mơ hồ có, đại kinh khủng, ba chữ thanh âm đang lưu truyền, tựa như thôn thiên linh đế đang kêu sợ hãi. Lâm Tiêu tâm thần rung động, ngay cả thôn thiên linh đế như vậy, cường giả tối đỉnh, cũng sẽ như thế khủng hoảng, thậm chí ngã xuống, ngay cả linh thức đều bị lau đi trí nhớ, ở trong đó đến cùng tồn tại cái gì? Thế giới này, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Vì sao toàn bộ vũ đế đều biến mất? Cân nhắc từ ngàn năm nay, không người có thể thành đế. Lâm Tiêu không thể nào biết được, bất quá hắn nhưng là biết, nơi đó tuyệt đối có vô cùng sự sợ hãi, ngay cả vũ đế đô sẽ vẫn lạc, cũng có thể là vũ đế vẫn lạc chi địa. Mà ngân kính linh môn, tựa hồ cùng kia thần ma mộ địa, cũng có chút quan hệ, mới vừa đưa tới thôn thiên linh đế trí nhớ hỗn loạn. Mà kia nghịch thiên cường giả bất diệt khô lâu, tựa hồ đang đối kháng cái gì, không tiếc cùng với đồng quy vu tận thử bất diệt khô lâu thuật, đọc ngantauyen.com/. Suy, bạch y nam tử vọt vào ngân kính linh môn, toàn bộ ngân kính linh môn biến mất, nhưng mà hư không lại lần nữa kịch liệt rung chuyển. Bên trong giống như phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. Hồi lâu hỗn loạn hư không, mới vừa dừng lại, lúc này, nơi này cảnh tượng, cũng từ Lâm Tiêu trong tầm mắt biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở trong mắt, là một cái khác biên độ thiên địa. Nơi đây, là một loại vạn trượng đỉnh núi, linh khí hòa hợp, quang vụ lượn lờ, vạn trượng trên ngọn núi, đứng một vị khác bạch y nam tử. Nam tử quần áo trắng này nhìn qua chỉ có 20 năm kỳ. Da thịt trắng noãn, diện mục tuấn giật, giống như trích tiên một dạng trên người thấu phát một cổ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế. Ánh mắt sắc bén thâm thúy, không tự chủ được làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách. Trên người giống vậy mơ hồ có ánh sáng sương mù lưu truyền. Đem hắn chèn ép cả người tuấn mỹ tuyệt luân, anh minh thần vũ, giống như một vị trấn cổ thước kim thiên tài tuyệt thế. Đó chính là Diêu Quang kiếm quyết, thấy rõ ràng sao? Bỗng nhiên, nam tử quần áo trắng này mở miệng, hiển nhiên là một bức người thanh niên khẩu âm. Chương 283, nghịch đời yêu nghiệt, Diêu Quang kiếm quyết. Lâm Tiêu trong lòng run lên, lúc này mới phát hiện, trong đầu hắn, quả thật liền một bộ kiếm quyết, chính là mới vừa rồi đỉnh ngọn núi kia, ghi dấu ấn vào đi, lại là tay kia đoạn. Lâm Tiêu tâm chỉ ý động, cả người kích động đến cũng sắp run rẩy. Một kiếm kia, nhưng là tương đối kinh khủng a, giống như quang minh chiến thần. Đánh một trận dung diệt vạn vực hư không, ta là đang hỏi ngươi, thấy rõ ràng sao? Bạch y thanh niên một câu đem Lâm Tiêu từ trong kích động kéo trở về. Giọng không buồn không vui, ta, một kích tối hậu, không thấy rõ. Lâm Tiêu như nói thật đạo, một kích tối hậu, quả thật không thấy rõ. Không thấy rõ cũng bình thường. Bạch y nam tử than thở một tiếng, từ ta ngã xuống sau, bao nhiêu năm, cũng không có người có thể lại mở ra Diêu Quang, tiền bối. Lâm Tiêu trong lòng có quá đa nghi hoặc, đang muốn mở miệng, bạch y nam tử liền ngắt lời nói, ta biết ngươi nghĩ hỏi chút gì, không cần gọi ta tiền bối, ta tuổi tác chỉ có 20 mà thôi, vũ quân đỉnh phong tu vi, nơi này quân tàng, chỉ chính là ta mộ táng. Cái gì? Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, cái gọi là quân tàng, chính là người đàn ông này, hơn nữa hắn chỉ có 20 tuổi, 20 tuổi tuổi tác, liền bước vào vũ quân cảnh giới đỉnh cao. Cái này cần có nhiều thiên phú nghịch thiên, từ cổ chí kim, sợ rằng đều không tìm ra một người tới cùng hắn sánh bằng chứ. Chân chính nghịch đời thiên tài, không cần quá nhiều thời gian, liền có thể cải thiên hoán địa. Nhìn ra Lâm Tiêu kinh ngạc, bạch y thanh niên bình thản nói một tiếng, tiếp tục nói, người vừa mới nhìn thấy người kia, là sư tôn ta, thế tục gọi hắn là Diêu Quang Đại Đế. Lâm Tiêu trong lòng lại sợ, Diêu Quang Đại Đế. Chẳng lẽ là trong thời kỳ thái cổ vũ đế sao? Hắn thế nào chưa nghe nói qua? Đọc truyện cùng tiuyencuatui.net/. Bất quá hắn biết, có thể được danh hiệu đại đế, đều là do đời tột cùng nhất tối làm người ta kính ngưỡng nhân vật. Sừng sững ở võ đạo điên phong, khó trách quân tàng sẽ cùng cái loại này cường giả có liên quan. Nguyên lai là sư xuất nhất mạch, 20 tuổi vũ quân đỉnh phong, chỉ sợ cũng chỉ có loại này nghịch đời thiên tài mới có thể bị tên kia nghịch thiên cường giả nhìn chúng đi. Từ đó, ngươi chính là sư đệ ta, Diêu Quang nhất mạch, bạch y thanh niên lạnh nhạt nói. Chợt, hắn giọng có chút trầm trọng, đời này, tương hội có vô cùng sự sợ hãi hiện thế. Hơn nữa, so với dĩ vãng đều lớn hơn, Diêu Quang, bất diệt, đều là tiền nhân mở ra tuyệt thế thủ đoạn. Hy vọng ở đại kinh khủng tới lúc, ngươi có thể đủ đưa chúng nó phát huy, tiến thêm một bước. Sư, huynh, kia đại kinh khủng rốt cuộc là cái gì? Diêu Quang đại đế cùng bất diệt khô lâu là quan hệ như thế nào? Bọn họ đều chết đi không? Lâm Tiêu hỏi, bây giờ biết những thứ kia, đối với ngươi không có gì hay nơi, đến cái cảnh giới kia, tự nhiên sẽ biết được. Về phần người kia, nhớ tới người kia, bạch y thanh niên cũng không khỏi thật sâu hít một hơi. Trả lời, hắn được đặt tên là bất diệt, cùng sư tôn hẳn là bằng hữu, người ta gọi là bất diệt đại đế. Hắn đã chết, bất quá hắn chính mình cho là mình không có chết, mà sư tôn, tiến vào ngân kính linh môn, vô tận tuế nguyệt không có bất cứ tin tức gì. Lâm Tiêu tâm thần rung rung, là như thế nào đạo lý? Hắn đã chết, chính mình lại cho là mình không chết, nghe không có chút nào suy luận, bất quá suy nghĩ một chút lại có loại để cho người rợn cả tóc gáy cảm giác. Về phần kia Diêu Quang đại đế, cũng chính là bị trước mắt bạch y thanh niên cưỡng ép cho hắn nhận thức sư tôn. Tiến vào cánh cửa kia sau khi sẽ thấy cũng không xuất hiện qua. Cửa kia kinh khủng như vậy, sợ rằng đã là giữ nhiều lành ít đi. Lại suy nghĩ một chút, nếu là lắc lắc quang đại đế cái loại này cái thế cổ kim cường giả cũng ngã xuống. Kia ngân kính linh bên trong cửa có phải hay không quá mức kinh khủng? Ta vốn ngã xuống, đây chỉ là ta một dấu ấn mà thôi. Đem mình giấu ở cái địa phương này, lưu lại hỏa chủng, bây giờ, cũng nên tản đi, càng hỏi nhiều đề, chính mình đi tìm câu trả lời đi. Bạch y thanh niên không buồn không vui, thủ trưởng ra, một quả chìa khóa cùng một cái phù triện ra hiện tại trong tay hắn. Này cái chìa khóa, còn hữu dụng nơi, nếu gặp Diêu Quang đoạn kiếm, sẽ sáng lên nữa, này cái ánh sáng phong phú, coi như là một cái tiểu tiểu truyền thừa bảo vệ đi. Có thể làm cho ngươi có một lần phong ấn vũ quân dưới đây võ giả, trở thành cùng cảnh giới thực lực, có thể trợ giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này, tự thu xếp ổn thỏa, ta nếu bất tử, sẽ ở gặp nhau. Bạch y thanh niên ném ra một quả chìa khóa cùng một quả phù triện, cả người hóa thành một cổ hơi thở, phóng lên cao, tiêu tan ở trong thiên địa. Nắm này cái chìa khóa, Lâm Tiêu trong lòng thở dài, cái chìa khóa này, đúng là hắn mở ra quân tàng chìa khóa. Bây giờ lại rơi trong tay hắn, như gặp kiếm gãy, chìa khóa sẽ sáng lên nữa. Đây cũng tính là lưu lại một thung cơ duyên. Kia kiếm gãy, tuyệt đối là nhân gian cực hạn binh khí. Lâm Tiêu trong đầu, có chút xốc xếch, bạch y thanh niên lời nói, cũng không có để cho hắn quá rõ. Có lẽ, đại kinh khủng sẽ ở đây một đời xuất hiện, chẳng qua là không biết ở khi nào. Nếu là có đủ thời gian, Lâm Tiêu tin tưởng chính mình có thể tu luyện thành vô thượng cường giả. Nếu là xuất hiện quá sớm, ngay cả vũ đế đô phải bỏ mạng, kia chỉ sợ hắn cũng không đạt tới cái cảnh giới kia. Đương nhiên, bạch y thanh niên lời nói, cũng tương tự thật sâu lạc ấn ở trong lòng hắn. Chân chính nghịch đời thiên tài, không cần quá nhiều thời gian, liền có thể cải thiên hoán địa, nhưng là chân chính đại bá lực. Bạch y thanh niên, 20 năm kỷ thì đến được vũ quân đỉnh phong, hắn chứng minh mình một điểm này, không cần quá nhiều thời gian. Liền có thể cải thiên hoán địa, hay hoặc là, bạch y thanh niên trong miệng cải thiên hoán địa là chỉ một số chuyện. Ngay cả hắn đều còn không có đạt tới, có thể vô luận như thế nào, cái loại này ngạo thị thời gian khí phách, không ai bằng. 1-2 năm lớn lên đến thiên vũ cao cấp, có lẽ, hắn cũng sẽ là thứ người như vậy đi, mà hắn vị sư huynh này câu nói sau cùng cũng để cho được Lâm Tiêu bối rối. Ta nếu bất tử, sẽ gặp nhau nữa, chết đều chết. Chẳng lẽ còn có thể sống lại sao? Cùng bất diệt đại đế như thế, giữ lại thủ đoạn cuối cùng, hoặc có lẽ là không có chết tuyệt. Lâm Tiêu quả thực khó mà nghĩ thông suốt, mà ở trong đó quân tàng, có phải hay không lại vừa là hắn vị sư huynh này tìm mộ địa, đem mình chôn cất ở chỗ này. Hơn nữa, nơi này chôn cất không chỉ là Diêu Quang, còn có bất diệt, hai người là như thế nào chôn cất chung một chỗ, những thi thể này cùng khô lâu, là thế nào lưu lại. Còn có thôn thiên linh đế ngã xuống thần ma mộ địa. Đến cùng có cái gì? Có cái gì đó liên hệ? Lâm Tiêu có quá nhiều không hiểu. Thế gian này bí mật. Từ từ đi tìm tòi đi. Lâm Tiêu cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bạch y thanh niên để lại cho hắn tin hơi thở, quả thực quá ít, muốn biết những bí mật kia, còn cần gia tăng thực lực. Nhìn một cái trong tay ánh sáng phong phú, Lâm Tiêu trong lòng cũng coi là nhiều hơn một cổ sức lực. Trước mắt vấn đề chính là, hắn đi ra ngoài, liền sẽ gặp phải Vũ Tôn cường giả đuổi giết cướp đoạt. Có ánh sáng phong phú, liền không cần sợ hãi, chỉ cần vũ quân dưới đây cảnh giới, cũng có thể đem kỳ lực lượng phong ấn tới đồng giai. Thậm chí có thể giết ngược. Suy, sau một khắc, Lâm Tiêu tầm mắt lần nữa mơ hồ, đợi đến tầm mắt rõ ràng lúc, trước mắt cảnh tượng, đã là đổi một bức thiên địa, xuất hiện ở bãi Tha Ma Thiên Phú trên đài. Lúc này, Lâm Tiêu chỉ thấy một đôi như nhìn hầu tử một loại ánh mắt, cũng đang ngó chừng hắn. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Tiêu đem di động ánh mắt, dừng lại ở Hồ Nguyệt trên người. Một ngọn núi cũng tiến vào đầu ngươi, bọn họ có thể không nhìn ngươi sao? Hồ Nguyệt trả lời, trong mắt nàng cũng là lộ kinh ngạc ánh mắt, bởi vì khi đó nàng đang nhắm mắt điều tra truyền thừa, cũng không có thấy tận mắt đến. Lâm Tiêu không còn gì để nói, bọn họ còn đang nhìn, chỗ này, thế nào đi ra ngoài? Mặc dù không ít đến truyền thừa, nhưng là, không có ai biết được đi ra ngoài phương pháp, cho nên, đều tại nhìn ngươi. Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh khó được mở miệng, nghĩ đến ở chỗ này để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Giờ phút này hắn là như vậy, không thể nào biết được như thế nào rời đi nơi đây. Ta có thể nói ta cũng không biết sao? Lâm Tiêu nhún nhún vai. Chương 284, xông đến một cái đại mỏ. Truyền thừa chấm dứt, tất cả mọi người rời đi giới này. Đang lúc này, một đạo đại đạo hồng thanh âm như vậy thanh âm vang lên lần nữa đến, ngay sau đó toàn bộ ngàn trượng thạch đài đều bị màn sáng bao phủ, một cổ không khỏi lực lượng đem tất cả mọi người đều kéo vào giữa hư không, tiến vào truyền tống trận. Lâm Tiêu cũng cảm thụ mình bị lực lượng khổng lồ nắm kéo, không cách nào phản kháng, mà sau một khắc, hắn hai mắt mông lung, một mảnh tối tăm, phảng phất là tiến vào hỗn độn chính giữa một dạng, trước mắt sự vật đều biến mất. Cũng không biết quá lâu dài, Lâm Tiêu mới từ trong loại trạng thái này đi ra, có chút hôn mê đầu, bắt đầu thanh tỉnh. Tối tăm hai mắt cũng lần nữa rõ ràng tới, bên người Hồ Nguyệt, Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh, cùng với bãi Tha Ma trên thạch đài những người khác toàn bộ biến mất. Xuất hiện trong tầm mắt là trong một vùng núi, một ngọn núi lớn, trên sườn núi có một cái đào bới ra cửa động khổng lồ, bên ngoài cửa hang vây, mấy chục hơn trăm người chính đang bận việc, những người này không ngừng đang đánh gọt từ bên trong cửa hang lấy ra to tảng đá lớn, chỉ để lại những thứ kia màu sắc hơi tinh túy bộ phận. Sau đó có một đội người đặc biệt dùng nhẫn chữ vật chuyên chở những thứ này hơi thuần túy hòn đá. Cái này rất hiển nhiên là một nơi khoáng mạch, một đám người chính đang đào mỏ. Trời ạ, đây là thiên chuyển thạch mỏ. Nhìn tiền phương những thứ kia bị đánh mài trọn thạch đầu, Lâm Tiêu đột nhiên kinh hãi, nơi này lại là một nơi thiên chuyển thạch mỏ. Phía trước người kia sơ lược mài chính là một tảng lớn, đạt tới 100 cân. So với hắn từ trong bãi Tha Ma lấy được thiên chuyển thạch nhiều hơn gấp 100 lần. Mặc dù còn chưa đủ thuần túy, nhưng nếu lần nữa túy luyện, cũng có thể có được mấy chục cân thiên chuyển thạch. Hơn nữa, chỉ là một khối trong đó. Hầm mỏ này mạch, một ngày cũng không biết muốn rời ra bao nhiêu khối. Giá trị, khó mà lường được. Đọc truyện với https://ngantiuyen.com/ mà ngay vào lúc này, Lâm Tiêu đột ngột xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều rối rít hướng bên này quét nhìn tới. Một đám người trong hai mắt cũng dâng lên hàn mang. Ngươi là ai, lại dám xông ta U Thiên Ma cung trọng địa? Phụ trách giam quản nơi này một ông già xoay người lại, hướng về phía Lâm Tiêu quát lạnh, tiếng quát cuồn cuộn, trên người vô cùng uy áp bao phủ mà ra. Vũ Tôn, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, chỉ là một giam thủ khu vực khai thác mỏ người, đều đang đã đạt tới Vũ Tôn tu vi. Có thể là vì bảo vệ đủ loại truyền thừa, từ kia bãi Tha Ma trên đá lớn truyền đưa ra, mỗi một người cũng vị trí cũng không giống nhau, một mình hắn bị truyền tống tới đây, sợ bị một đám người vây cướp phiền toái, nhưng mà, hắn nhưng là bị truyền tống đến người khác mỏ trên miệng. Hừ, xông ta U Thiên Ma cung khoáng mạch, ngươi là muốn chết phải không? Phía sau, một tên thanh niên đứng ra, trên người tản ra tam trọng vũ vương khí tức, thập phân khiếp người, thanh niên này chỉ có 20 tuổi, còn có lưỡng danh lão giả cũng về phía trước bước ra. Trên người vũ vương khí tức uy hiếp mà ra, nơi này là U Thiên Ma cung trọng địa, cho dù là một tên tiểu bối tới, cũng không thể bỏ qua. bọn họ tuyệt đối không cho phép thế lực khác chấm mút. Điều tra chỗ này thiên chuyển thạch mỏ, khả năng này là một cái thế lực lớn. Lâm Tiêu trong lòng thầm giật mình, truyền nơi nào không được, càng muốn truyền tống tới đây, nếu là yếu một ít thế lực, chỉ là rời ra ngoài một khối thiên chuyển thạch, hắn đều động tâm, huống chi là một cái quạng mỏ, nhưng mà cũng đúng là như vậy, trọng yếu như vậy địa phương, làm sao có thể tùy tiện khiến người khác ra vào khu vực này. Các vị, đây là hiểu lầm, ta là truyền tống trận ra nhiều chút vấn đề, đi nhầm vào tới đây, cũng không ác ý, Lâm Tiêu giải thích. Tùy thì lần làm xong lấy ra hư thiên phượng dực chạy trốn chuẩn bị. U thiên ma cung thế lực, hắn cũng không biết, trọng yếu như vậy địa phương, nói không chừng còn có cường đại hơn cao thủ, chạy trốn thỏa đáng nhất, vậy là ngươi muốn đi nơi nào? Kia vũ vương thanh niên trên mặt lộ ra giễu cợt cười lạnh. Truyền sai chỗ, câu trả lời này cũng quá buồn cười ngây thơ một ít. Chớ nói bọn họ không tin, coi như là thật, cũng vô dụng, thánh thành, không biết ở phương vị nào? Lâm Tiêu dò xét hỏi, coi như là địch nhân, nếu có thể từ đối phương trong miệng hỏi ra phương vị, cũng là một kiện không tệ sự tình. Ha ha, tiểu tử ngươi là mình lại muốn chết sao? Thánh thành, ở hướng đông nam mấy vạn dặm, cùng bọn ta là mối thù cũ, ngươi là thay bọn họ tới dò khẩu phong. Vũ vương thanh niên lần nữa cười lạnh, mấy chục trên trăm cũng rối rít lộ ra lạnh ý. Ô, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, thánh thành cùng U Thiên Ma Cung là mối thù cũ. Đây cũng là không ngờ, vừa báo địa phương, liền báo ra đối phương cừu gia, lần này sợ rằng không có cách nào thiện, bất quá cũng tốt ở, tìm tới thánh thành phương vị, ở hướng đông nam mấy vạn dặm, hắn lại bị truyền tống ra xa như vậy vị trí, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì tránh qua tầng tầng phòng bị xông vào nơi này. Bất quá, không nghĩ thụ đau khổ ra thịt lời nói, đem ngươi toàn bộ biết nói hết ra đi, vô luận sau lưng ngươi có cái gì, hôm nay đều khó khăn trốn nơi này. Vũ Tôn lão giả cũng khoát khoát tay, giọng chính giữa có không thể kháng cự uy nghiêm, bất quá hắn đã thanh tĩnh lại, cho dù là Lâm Tiêu phía sau có người ẩn núp âm thầm, cũng không bay ra khỏi cái gì đợt sóng tới, bởi vì mới vừa rồi Lâm Tiêu xuất hiện một khắc, hắn chính là một tiếng quát to, đem U Thiên Ma cung cường giả cũng đưa tới tới, lúc này hắn đã là cảm nhận được thân phận còn cao hơn hắn mấy người đã chạy tới. Hiu, hiu, hiu, quả nhiên ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, lần lượt từng bóng người, từ bốn phương tám hướng chạy tới, có bảy đạo, lại là đạp nguyên khí hóa dược tới, vây ở tứ phương, có lưỡng đạo, rõ ràng là lăng không phi hành, không chút nào nguyên khí hóa dược. Lâm Tiêu con ngươi đại co rút, bởi vì này hai người, có trên người một người hiện lên sóng linh lực, lại so với ban đầu Diệp Phong Hoa còn cường thịnh hơn. Lấy thôn thiên linh đế kinh nghiệm, loại này sóng linh lực đã là đạt tới ngũ phẩm cao cấp cảnh giới, mà một người khác trên người không có bất kỳ sóng linh lực, có chẳng qua là cái loại này quân lâm thiên hạ uy áp mạnh mẽ. Người này vừa ra, uy nghiêm bao phủ bát phương, để cho Lâm Tiêu đều cảm giác được một loại nồng đậm áp lực. Vũ Quân, Lâm Tiêu trong lòng run lên, có thể bay trên trời tản ra loại uy thế này, nhất định là Vũ Quân không thể nghi ngờ. Chỗ này quả nhiên là không phải, lại có một tên Vũ Quân cùng một tên ngũ phẩm cao cấp linh khống sư ở trấn thủ. Trừ lần đó ra, ở đó đạp nguyên khí hóa dược tới lão giả chính giữa, còn có một danh cao cấp Vũ Tôn, trên người khí thế cũng không kém, xông đến một cái đại mỏ a. Lâm Tiêu trong bụng than thầm, cũng không biết là chính mình quá xui xẻo hay lại là quá may mắn. Một xông liền xông đến trọng yếu như vậy nơi, kia Vũ Quân khí tức cường giả phát ra, ánh mắt tào tào bát phương. Cuối cùng không điều tra được có cường giả ẩn núp, không khỏi không nhìn đất lãnh hừ lên. Hừ, không nghĩ tới một cái thiên vũ cảnh giới tiểu bối, lại cũng dám xông ta U Thiên Ma cung trọng địa. Thật là không biết trời cao đất rộng. Vừa nói ánh mắt của hắn nhìn về mặt đất Vũ Tôn lão giả. Lộ Sơn, ngươi là thế nào làm, lại để cho một con run dế xông tới đây. Bài đù một chút sao chép chương 285, oan gia hẹp lộ trên mặt đất. Được gọi là Lộ Sơn sơ giai Vũ Tôn lão giả mày nhíu lại mặt nhăn. Ngay cả bận rộn cung kính nói, Mai trưởng lão, này tiểu tử là từ trong hư không xuất hiện, có thể là mượn dùng truyền tống trận, vừa vặn truyền tống tới đây. Lộ Sơn cũng than thầm xui xẻo, tiểu tử này lúc nào xuất hiện không được, hết lần này tới lần khác tại hắn giam thủ thời điểm xuất hiện. Nơi này phương viên trăm dặm cũng đều bị bọn họ phong tỏa. Một khi có người đến gần, liền sẽ phát hiện. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, bất chi bất giác xông đến trọng yếu nhất địa phương, nếu là sau lưng của hắn có người dùng thủ đoạn hộ đi vào cũng không tính. Ngay cả Mai Thái Dương trưởng lão cũng không phát hiện, kia nhất định không có những người khác, chính là một cái thiên vũ cảnh giới xuất hiện ở nơi này. Vô luận như thế nào, đều là hắn không làm tròn bổn phận. Hừ, Vũ Quân lão giả Mai Thái Dương lạnh rên một tiếng, vẫy vẫy áo khoác, không nói gì, một cái thiên vũ cảnh tiểu bối, còn chưa đủ để lấy đuổi trong mắt hắn. Mai trưởng lão, Trọng trưởng lão, tiểu bối này, hắn tuyên bố muốn đi trước Thánh Thành. Thanh niên kia Vũ Vương bước ra một bước, ánh mắt mang theo diễu cợt thần sắc nhìn Lâm Tiêu, rất ý tứ rõ ràng, người này do hắn xử trí, thật là thú vị, chẳng lẽ là muốn cố ý chỉ ra Cửu Gia nơi, tốt để cho người khác cho rằng là thuần khiết đi nhầm vào hay sao? Kia được gọi là Trọng trưởng lão ngũ phẩm linh khống sư cũng là cười lên, trên mặt mang theo một cổ tà ác nụ cười, các ngươi nghĩ tưởng phải như thế nào? Cẩn thận nhìn chằm chằm mấy người, Lâm Tiêu cảm giác một cổ áp lực, đang do dự có muốn hay không lấy ra hư thiên phượng dực. Lấy ra hư thiên phượng dực, đánh vào Vũ Vương Nguyên Đan, có thể rất nhanh tốc độ rời đi nơi này, bất quá một khi lấy ra, liền sẽ đưa tới cái thế lực này chú ý, một đường đuổi giết. Hơn nữa, trên người hắn Vũ Vương Nguyên Đan, cũng chỉ có 5-60 mai, sợ rằng còn chạy không khỏi Vũ Quân tốc độ, còn có tên kia ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, hai người này, sợ rằng cũng rất khó thoát khỏi. Dưới mắt còn có lưỡng danh vũ tôn, một tên cao cấp vũ tôn, một tên sơ giai vũ tôn, cùng không trung 6 gã vũ vương. Trên mặt đất lưỡng danh vũ vương cường giả, hắn nhất định chính là xông đến cường giả trong ổ mặt. Ha ha, dĩ nhiên là đánh phế. Điều tra thần thức, nhìn một chút có hay không Thánh Nguyên Học Viện tình báo. Kia vũ vương thanh niên ha ha cười lên, xoa xoa hai quả đấm. Ha ha, kia cũng không nhất định, khu vực khai thác mỏ sâu bên trong gần đây không phải là có linh vật qua lại sao? Để cho ta thi triển một ít thủ đoạn nhỏ, để cho hắn đến sâu bên trong đào quáng cũng không tệ. Lúc này, được gọi là Trọng trưởng lão ngũ phẩm cao cấp linh khống sư mị cười lên, mang trên mặt tà ác nụ cười, coi như ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, tự nhiên có đầy đủ thủ đoạn, tới khống chế một cái thiên vũ tiểu bối. Lão già này, Lâm Tiêu trong lòng run lên. Mấy vị trưởng lão, người này chính là kia Lâm Tiêu, đem ta đuổi ra khỏi quân tàng đất, giết cần gì phải minh thừa, trên người hắn nắm giữ hư thiên phượng dực, còn khả năng đạt được quân tàng mạnh nhất truyền thừa. Vừa lúc đó, một trận vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền tới, một đạo khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, Lâm Tiêu hai mắt không khỏi đông lại một cái, người này, cuối cùng thanh niên áo bào đen kia, không nghĩ tới, hắn lại xuất hiện ở nơi này. Hắn lời muốn nói cần gì phải minh thừa, dĩ nhiên chính là kia ở quân tàng bên trong bị chính mình giết chết áo bào cho thanh niên. Phùng Y Đao, ngươi là nói, hắn chính là giết cần gì phải minh thừa người. Nghe vậy, tên kia cao cấp vũ tôn sắc mặt biến hóa lạnh xuống. Cần gì phải minh thừa, là hắn nhìn chúng thanh niên đệ tử một trong, lần này phái ra, lại bị người đánh chết. Không sai, coi như hóa thành cho, ta đều nhận ra hắn. Được đặt tên là Phùng Y Đao thanh niên áo bào đen gật đầu một cái. Bị Lâm Tiêu đánh tơi bời cùng đánh mặt chuyện, hắn cũng không dám ở trước mặt người khác nhắc lên nửa câu. Ở thiên phú trên đài lại bị Lâm Tiêu đánh bại, thiếu chút nữa đưa hắn đánh chết, để cho hắn không thể không nhận thua bị truyền tống ra bãi tha ma. Cùng truyền thừa vô duyên, chuyện này cũng không khỏi không đúng sự thật hướng lên bẩm báo. Để cho hắn mặt mũi bị tổn thương. HTTPS ngantiuyen.com gạch chéo cái này làm cho trong lòng tràn đầy vô tận tức giận. Cực lớn sỉ nhục, nếu không phải giết Lâm Tiêu, nan giải hắn mối hận trong lòng. Hừ, Lâm Tiêu, thật là oan gia hẹp lộ, ngươi lại cũng bị truyền tống tới đây. Ha ha ha, nhìn về Lâm Tiêu đứng ở hắn môn U Thiên Ma cung trọng khu vực khai thác mỏ cửa vào. Phùng Y Đao không khỏi phát ra hình quái dị cười to. Nơi này có U Thiên Ma cung vũ quân cường giả, Lâm Tiêu còn có đường sống gì có thể đi? Lần này, Lâm Tiêu hẳn phải chết. Hắn muốn thủ nhận Lâm Tiêu. Ta cũng không nghĩ tới a, lại là ngươi cái bại tướng dưới tay. Thế nào, bị ta đánh tơi bời, dùng chân dẫm đạp ở trên mặt mùi vị còn chưa đủ sao? Nghe Phùng Y Đao lời nói, Lâm Tiêu cũng không khách khí chút nào nói. Nghe vậy, Phùng Y Đao thần sắc thoáng cái liền lạnh xuống, trong mắt sát ý nồng nặc. Lâm Tiêu lại vào lúc này lại bóp hắn ngắn. Như bị những người khác biết được, hắn danh tiếng thoáng cái sẽ thẳng tắp rơi xuống, thậm chí ở U Thiên Ma Cung được coi trọng cũng sẽ hạ xuống. Hơn nữa cuối cùng, hắn đều không cho là Lâm Tiêu là đối thủ của hắn. Lần đầu tiên bị Lâm Tiêu đánh tơi bời, đó là bởi vì ở Trọng Lực Cung, lần thứ hai gặp Lâm Tiêu muốn động thủ, đó là Lâm Tiêu lấy ra Lục Thi Khôi, mà lần thứ ba thiếu chút nữa bị Lâm Tiêu đánh chết. Đó là bởi vì tại đồng bậc trên đài, đem hắn tu vi áp chế đến thiên vũ cảnh giới, nếu là đem Lâm Tiêu Thi Khôi ngăn trở, đối phó Lâm Tiêu, một mình hắn dư giả, hơn nữa phải tự mình xuất thủ, mới có thể biết mối hận trong lòng. Ha ha, Phùng Y Đao, hắn nói nhưng là thật, tiểu tử này, dùng chân đạp lên ngươi mặt. Lúc này, mỏ miệng trên mặt đất kia Vũ Vương thanh niên nhìn về Phùng Y Đao, phát ra một trận chế nhạo cười lạnh, hắn cùng với Phùng Y Đao có thể nói là đối thủ cạnh tranh. Nếu Phùng Y Đao thật là bị tiểu tử này dùng chân dẫm đạp, vui a có thể to lắm, sau này thậm chí hắn vẫn có thể bằng này thắng được. Hừ, Độ Đằng, ngươi cảm thấy tiểu tử này lời nói có thể tin sao? Thấy Độ Đằng cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Phùng Y Đao đáy lòng một trận tức giận, không khỏi phát ra một trận hừ lạnh, ngươi bị ta đánh ra Thiên Phú Đài. Nhìn thấy Phùng Y Đao bộ dáng này, Lâm Tiêu không khỏi cười nói, cho dù là đối mặt nhiều cường giả như vậy, cũng không có hốt hoảng. Phùng Y Đao thần sắc cứng lại, đó bất quá là tu vi bị áp chế, ngoài ý muốn a, ngươi bị ta đánh ra Thiên Phú Đài. Lâm Tiêu lại lặp lại đạo, mang trên mặt nồng nặc khinh bỉ, ngươi, Phùng Y Đao sắp tức điên phổi, đồng giai bị đánh ra, cũng giống như là hắn bại, cùng dưới bậc, thua ở Lâm Tiêu, hơn nữa, chỉ có hắn rõ ràng nhất, Lâm Tiêu thật dùng chân dẫm đạp hắn mặt, ngươi thật bị ta dùng chân đánh mặt, ở Trọng Lực Cung, Liễu gia, Quý gia, Ngọc Phiến Môn đều có thể làm chứng. Lâm Tiêu nhàn nhạt tăng thêm một câu, ngươi tìm chết. Phùng Y Đao giận đến trên mặt cũng sắp vặn vẹo, trực tiếp bạo tẩu, hướng Lâm Tiêu công kích mà ra, muốn lập tức đánh chết. Phùng Y Đao, giữ lại tiểu bối này mệnh. Mai Thái Dương trên mặt hơi lộ ra ánh sáng, hư thiên phượng rực, coi như là hắn cũng động tâm, nếu là tiểu bối này ở chỗ đó lấy được trọng muốn truyền thừa, nói không chừng đối với hắn cũng có không nhỏ chỗ dùng. Vô luận như thế nào, này tiểu bối đưa tới cửa, cũng là một kiện chuyện may mắn. Lúc này, vốn là phải ra tay Độ Đằng cũng hai tay khoanh tay, không khỏi xem cuộc vui đứng lên, nhìn Phùng Y Đao thở hổn hển dáng vẻ, xem ra tiểu tử kia nói không giả a, sau chuyện này có trò cười nhìn. Ha ha, ngươi cho rằng là không có ở đây Trọng Lực Cung, không tại đồng bậc cảnh giới, ta thì không phải là đối thủ của ngươi sao? Lâm Tiêu Trâm chọc cười một tiếng, nếu Phùng Y Đao cho là tu vi bị áp chế mới bị hắn đánh bại, như vậy hắn liền cho Phùng Y Đao tới hoàn toàn đả kích. Chương 286, áp chế Phùng Y Đao. Thiên Vũ Cảnh, trong mắt ta bất quá con kiến hôi. Ma Quang Đao, Phùng Y Đao một trận gầm lên, sáng như tuyết trên trường đao toát ra hắc khí cuồn cuộn. Thân thể nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao, lập phách nhi hạ, sáng chói hắc quang phảng phất đến từ U Minh Ma Quang. Tản ra lực lượng quỷ dị, đùng đưa đáng sợ dị khiếu. Lâm Tiêu cơ hồ phải bị hắc khí bao phủ. Phùng Y Đao quá tức giận, một đòn liền thi triển ra cường đại tuyệt chiêu, muốn một đòn bị thương nặng Lâm Tiêu. Ma Quang Đao cũng thi triển ra, Phùng Y Đao có phải hay không hạ thủ quá nặng? Tên kia là Lộ Sơn Sơ Giai Vũ Tôn lão giả mặt mũi khều một cái, có chút lo âu Lâm Tiêu sẽ thoáng cái bị Phùng Y Đao chém, tổn thất kia có thể to lắm. U Thiên Ma Cung chủ yếu vũ kỹ cũng thi triển ra, nếu là tiểu tử này nói là giả, sợ rằng Phùng Y Đao hẳn không tức giận như vậy đi. Độ Đằng thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này hoàn, vây ở mỏ miệng một đám thiên vũ đệ tử trong lòng rối rít thầm nói. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ chỉ thấy hai người nhất đao nhất kiếm kích đụng vào nhau. Tiếng sấm rền vang tiếng bộc phát ra, cân nhắc đạo thiểm điện tự Lâm Tiêu trên trường kiếm bùng nổ, kích tán hắc khí, bắn nhanh ở Phùng Y Đao trên người. Phùng Y Đao thân thể bị đẩy lui, trên người run rẩy, đầu sững sờ, Lâm Tiêu cũng bị lực lượng cường đại đẩy lui ra mấy bước. Mọi người đều là giật mình, Lâm Tiêu chẳng qua là thiên vũ bát trọng cảnh giới mà thôi, lại có thể lực kháng Vũ Vương nhị trọng thiên mới Phùng Y Đao, hơn nữa còn đem đánh lui. Cho dù là Độ Đằng thần sắc cũng là một trận sai lăng. Hắn thiên phú cùng Phùng Y Đao không sai biệt lắm, chính là lớn hơn một tuổi, tu vi lớp 10 trọng, nếu cùng Phùng Y Đao chiến đấu cũng không có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi, mà Lâm Tiêu một đòn là có thể lực kháng bằng chừng ấy tuổi, hiển nhiên so với bọn hắn thiên phú mạnh hơn một mảng lớn. Lôi Nguyên, Thánh Nguyên Học Viện đệ tử kiệt xuất. Trong hư không Mai Thái Dương thần sắc khẽ động, Thánh Nguyên Học Viện loại này vật khổng lồ, không có người nào biết rõ hơn bọn họ, mà có thể ngưng tụ Lôi Nguyên, đều là Thánh Nguyên Học Viện tối đệ tử kiệt xuất, cho dù hắn tu vi còn rất thấp, xem ra lại vừa là Thánh Nguyên ngoài học viện viện đệ tử đi. Thật là có ý tứ, có thể ngưng tụ Lôi Nguyên đệ tử, lại để cho hắn đụng tới đây. Mai Thái Dương trong lòng than thầm, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không biết những người khác ý tưởng. Nhất kích chi lực đo mặc dù có thể chống cự Phùng Y Đao, là hắn thêm linh lực, hai loại sức mạnh hợp kích mới có thể cứng rắn đỡ được. Vũ Vương nhị trọng lực lượng, hay lại là quá mạnh mẽ, hắn vẫn như cũ là bị chấn lui ra ngoài. Cũng tốt ở Lôi Đình kiếm quyết kỳ lạ, để cho Phùng Y Đao ăn ám khuy, mà lúc này Lâm Tiêu cùng Phùng Y Đao có chút cự ly. Phùng Y Đao thân là Vũ Vương, phản ứng sẽ không quá kém, nếu là lại liên tục thi triển nộ lôi phách, sợ rằng không quá lớn hiệu quả. Vì vậy Lâm Tiêu thay đổi chiến thuật, đem Thôn Thiên Thanh Hỏa linh năng thi triển ra, màu xanh đen linh năng như quái vật hình người một dạng tràn ngập thiêu hủy cùng thôn phệ lực lượng. Về phía trước, dương nanh múa vuốt nhào tới, lại là này linh năng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Phùng Y Đao bị Lôi Đình đánh lăng, mới vừa phục hồi tinh thần lại, trước mắt đáng sợ kia linh năng chính là hướng hắn hướng tràn lên. Linh năng, chính là ở quân tàng thiên phú đài thời điểm, thiếu chút nữa đem hắn giết chết, để cho hắn không thể không nhận thua. Ma hạt trưởng, vội vàng bên dưới, Phùng Y Đao liền vội vàng thi triển ra vũ kỹ cường đại. To lớn trưởng phong mãnh liệt mà ra, xâm xâm ánh sáng trưởng đánh vào Thôn Thiên Thanh Hỏa linh năng thượng. Oanh suy, truyencuatui, về nánh sáng trưởng bị cắn nuốt thiêu hủy cạn sạch, còn có một đạo ảm đạm linh năng hướng Phùng Y Đao tiếp tục dâng trào mà tới. Phùng Y Đao hoành đao ngăn cản ở trước người, bên ngoài thân nguyên khí sôi sùng sục, hào quang óng ánh ở trên đại đao nở rộ mà ra. Nhưng mà quá mức vội vàng bên dưới, nhưng vẫn bị ảm đạm linh năng hướng cùng, mang theo thiêu hủy cùng thôn phệ lực lượng, Phùng Y Đao cả người áo quần rách nát, bên ngoài thân thể có chút có một ít vết máu, sắc mặt hắn đều bị huân hắc, dáng vẻ thập phân chật vật, nhưng mà lúc này đây, Lâm Tiêu không có ngừng tay, đang thúc dục động linh lực lúc sớm nhất kiếm bổ ra. Linh năng vừa mới tiêu tan, một đạo tránh sáng chói chói mắt Lôi Đình cự kiếm, đã là bổ tới Phùng Y Đao phụ cận. Phùng Y Đao thần sắc đại biến, bắt đầu vốn tưởng rằng lấy hắn Vũ Vương nhị trọng lực lượng, tùy tiện một đòn cũng có thể để cho Lâm Tiêu rơi vào hạ phong, thoáng cái liền thi triển ra Ma Quang Đao, lại sẽ bị đánh bay. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là, Lâm Tiêu thật không ngờ mạnh mẽ, không chỉ có hắn bị áp chế tu vi dưới tình huống ở trong tay thua thiệt, bây giờ hắn khôi phục Vũ Vương tu vi, lại còn ở Lâm Tiêu trong tay thiệt thòi lớn, một chiêu thua thiệt. Lâm Tiêu quả quyết hung mãnh, nguyên lực linh năng thay nhau, đệ nhị kích đệ tam kích liên tiếp đánh tới, đệ tam kích hắn căn bản không kịp thi triển mạnh mẽ quá đáng lực lượng. Hơn nữa Lôi Đình này cự kiếm, còn thập phần cường đại, coi như hắn toàn lực đánh ra, cũng chưa chắc có thể đem lực áp, huống chi là bây giờ. Ung ung, một trận nổ âm vang lớn, Phùng Y Đao thân thể, bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi, từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Mọi người rối rít kinh hãi, Phùng Y Đao lại bại ở một cái Thiên Vũ Bát Trọng thanh niên trong tay. Mà kia Vũ Quân cũng lộ ra giật mình thần sắc, hiển nhiên thanh niên này biểu hiện quá xuất sắc, Phùng Y Đao sau một kích liền không có cơ hội lại phát huy ra toàn lực. Loại chiến đấu cơ này nắm chặt, tuyệt không phải người thường có thể đuổi kịp, tất nhiên là thân kinh bách chiến, mà kia ngũ phẩm linh khống sư chính là vẻ mặt kịch chấn, kích động đến thân thể cũng có chút run rẩy. Đối với một tên linh khống sư mà nói, luyện hóa linh năng, đây tuyệt đối là thiên chuyện lớn, Lâm Tiêu lại có thể luyện hóa linh năng, đem kinh khủng kia năng lượng thiên địa, chiếm làm của mình, hắn hai mắt hiện lên bóng loáng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, phảng phất mong muốn Lâm Tiêu toàn bộ cũng luyện hóa vào trong chính mình đầu. Đáng tiếc, không có cái loại này phương pháp, bất quá, trước hết phải đem Lâm Tiêu giữ lại, trước đó lại điều tra đủ loại phương pháp, linh năng. Đây chính là cực kỳ khó được thiên địa bảo vật a. Vô luận tiêu phí bao lớn tinh lực, cũng phải thử, Lâm Tiêu có thể không có thời gian đi phỏng đoán mọi người ý tưởng. Nhìn bay rớt ra ngoài Phùng Y Đao, hắn không có tiếp tục động thủ, Nếu là ở những địa phương khác, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho như vậy cơ hội. Đem đối thủ lau đi, đỡ cho ngày sau phiền toái. Mà bây giờ có Vũ Quân cùng Vũ Tôn cao thủ tại chỗ, căn bản không có cái loại này cơ hội, đem đánh bại còn không chọc cho một đám người tức giận. Nếu là xông lên đánh chết, sợ rằng những người khác sẽ không cho cơ hội này. Thật là phế vật, thấy Phùng Y Đao bị đánh chật vật như thế, Độ Đằng không khỏi giễu cợt, trong giọng nói mang theo nồng nặc khinh bỉ. Bại ở một cái thiên vũ cảnh bát trọng trong tay, Phùng Y Đao lần này coi như là mất hết mặt mũi. Lúc trước Lâm Tiêu nói chuyện cũng thuộc về thật, vậy thì đồng nghĩa với thật to mất hết U Thiên Ma Cung mặt mũi. Ngày sau Phùng Y Đao địa vị, sợ rằng sẽ đại điệt, bị Độ Đằng như thế châm chọc, Phùng Y Đao không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Ở nơi này là hắn không bằng người, chỉ một cú đánh thất lợi, bị Lâm Tiêu chết bắt không thả, hắn chính là toàn lực cũng không có thi triển ra. Bất quá, cuối cùng là dùng võ vương nhị trọng thực lực bị đánh chật vật như thế. Lặp đi lặp lại nhiều lần đất bị Lâm Tiêu làm nhục, Phùng Y Đao đáy lòng có chút muốn tan vỡ, suýt chút nữa thì bị xỉu vì tức. Ta tới sẽ ngươi, Độ Đằng quát lạnh một tiếng, trong tay một thanh trường đao lấy ra, phía trên đạp một cái, vô cùng đao mang mang theo mãnh liệt cuồng phong, về phía trước bổ đi. Một kích này, ẩn chứa là vũ vương tam trọng cự lực, uy thế kinh người.